Trạch Nhật Phi Thăng chương 2362 tới chương 2411. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh mắt La đạo chủ hấp háy, đang muốn ra tay giáo huấn y một trận, Hứa Ứng lắc đầu nói, ngươi họ La, tên Thế Tông, phong nhã tháp của ngươi còn chưa tu luyện đến tuyệt đỉnh, ra tay trước mặt ta chỉ là tự mình chuốc lấy khổ. La đạo chủ biến sắc, rốt cuộc các hạ là ai? Vì sao hiểu rõ về La mổ như vậy? Hứa Ứng nói, La Thế Tông, sau khi Hoa đạo hữu từ thiên cảnh trở về, hạo kiếp bộc phát, vẫn buồn bực không vui, lần này triệu tập chúng ta, quá nữa là vì ứng phó hạo kiếp. La đạo chủ rung giọng, ngươi là người của thiên cảnh. Ngươi đã tu thành huyền công, lần này tới đây để giết bọn ta, phá hoại đại kế của bọn ta. Hứa Ứng ôm đầu, đau khổ suy tư, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như đã từng chứng kiến. La đạo chủ nơm nớp lo sợ, đột nhiên bỏ qua cổ xe cướp đường bỏ chạy. Chân trước hắn vừa đi, chân sau thiên thành tử đã đến. Ánh mắt Hứa Ứng rơi nhìn trên người thiên thành tử, lập tức nói, lần này ngươi đến, là để truyền thụ cho ta ảo diệu của thời không đại đạo, để ta có thể phá vỡ thời không luân hồi, cứu ngươi ra ngoài. Ngươi là thiên thành tử. Thiên thành tử vạn phần kinh ngạc nói, ngươi nhớ lại luân hồi lần trước của mình. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta chỉ là trong mông lung có loại cảm giác tựa như đã từng quen biết, vẫn chưa nhớ lại quá khứ. Thiên thành tử mặt mày biến sắc, hắn chỉ dạy công pháp cho Hứa Ứng một lần, hơn nữa di thời gian ngắn ngủi, không thể dạy dỗ trọn vẹn. Nhưng Hứa Ứng từ những thứ này lĩnh ngộ ra một ít ảo diệu của thời không đại đạo, có thể giữ lại một phần ký ức trong thời không luân hồi. Phần thiên tư này quả thực cao đến đáng sợ. Hắn tu hành luân hồi đại đạo, tu luyện luân hồi tới trình độ bất hủ, luân hồi đại đạo bao gồm cả thời không, bởi vậy tu vi tiến cảnh của hắn mới kinh khủng như vậy. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hai người ngồi xe đi tới Quỳnh Hoa đảo, do trên đường đi phải truyền thụ thời không đại đạo cho Hứa Ứng, nên chậm một chút. Khi đi tới Quỳnh Hoa đảo, chỉ thấy trên đảo đã đại loạn. Thái Nhất Đại Đạo Quân đại khai sát giới, cướp lấy trường thương của Lâm đạo chủ, xuất thương xuyên thủng trán Lâm đạo chủ, đuổi theo Hoa đạo chủ, chém hai chân hắn. Thiên Thành Tử nói, Ứng đạo hữu, dòng chảy thời không đại đạo sắp tới, sửa chữa mọi thứ ở nơi này. Ta biết. Ánh mắt của Hứa Ứng dừng lại trên người Thái Nhất Đại Đạo Quân đang tàn sát, nói, lần luân hồi tiếp theo, đạo huynh không cần đi tìm ta, ngươi chỉ cần tìm Thái Nhất đánh hắn trọng thương, khiến hắn không thể giết tới giết lui. Ta sẽ đến Quỳnh Hoa đảo tìm ngươi. Thiên Thành Tử rơi vào nhìn vào mặt y nói, ngươi cảm thấy mình có thể kháng cự được dòng chảy thời không, giữ lại ký ức của mình à? Hứa Ứng còn chưa kịp nói chuyện, con rắn ngậm đuôi đã ăn không còn một mảnh, dòng chảy thời không gào thét kéo đến, xóa bỏ lịch sử bị thay đổi, trở về thời không lịch sử từ đầu tới giờ. Một loạt thân hình từ trên trời giáng xuống, Hứa Ứng muốn tránh né thần ma đại đạo quân đuổi giết, chạy ở phía trước nhất. Nhưng ngay khi y còn đang rơi xuống phía dưới, đột nhiên một đoạn trí nhớ vọt tới, thoáng chốc Hứa Ứng đã minh bạch tất cả. Y không dừng bước, trực tiếp chạy về phía Quỳnh Hoa đảo. Đợi đến Quỳnh Hoa đảo, qua không lâu, chỉ thấy Thiên Thành Tử bị thương khắp người, đi tới Thiên Tâm Các. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, người bị Thái Nhất Đại Đạo Quân đã thương. Thiên Thành Tử nói, ta vốn là thân thể trọng thương, bị Hoa đạo chủ dùng lực chứng đạo đã thương đến căn nguyên đại đạo. Đạo hạnh của Thái Nhất đã rất gần với đạo chủ, chỉ kém nửa bước là có thể trở thành đạo chủ. Bên giảm bên tăng, ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương với hắn. Hứa Ứng dò hỏi, Thái Nhất không chết sao? Thiên Thành Tử lắc đầu rồi nói, không chết nhưng đã trọng thương. Bên trong thời không luân hồi, chúng ta không thuộc về thời không này, bởi vậy cho dù có luân hồi lần nữa thì thương thế cũng sẽ không khỏi hẳn. Còn nữa, những người ngoại lai chúng ta mà chết trong thời không luân hồi thì sẽ là chết thật. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị. Hai người tiếp tục nghiên cứu thời không đại đạo, Hứa Ứng có trụ cột luân hồi đại đạo, trình độ trên thời không đại đạo tự nhiên là nước chảy thành sông, đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, ba người Hoa, Lâm là thống lĩnh hơn 10 vị cao thủ, tập kích giết chóc những cao thủ trung thành với đạo tôn thiên cảnh không muốn tàn sát thiên cảnh, hai bên lập tức vang lên từng tiếng hô giết chóc. Đột nhiên, có người vui mừng kêu lên, ta giết Hoa đạo chủ rồi. Ta lấy được đầu lão già kia rồi. Sau này ta sẽ làm lão gia. Người đang nói chuyện chính là một trong những bất hủ giới bị cuốn vào trong thời không luân hồi. Chỉ đánh trọng thương Thái Nhất, còn chưa đủ. Thiên Thành Tử thở dài, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy dòng chảy thời không cuồn cuộn chảy trở lại. Lại một đợt luân hồi đánh tới, Thiên Thành Tử lập tức đi tìm Thái Nhất Đại Đạo Quân, liều mạng để đạo thương mà Hoa đạo chủ lưu lại cho hắn tái phát, đánh một trận với Thái Nhất. Cũng may trong thời không luân hồi Thái Nhất lần trước cũng bị trọng thương, thương thế nặng hơn hắn một chút. Thái Nhất cũng rất buồn bực, sau khi tiến vào Long Hưng Tự, hắn phát hiện bản thân bị trọng thương, sau đó không ngờ người bạn của Thiên Thành Tử này lại giết tới, đánh hắn một trận rồi bỏ đi. Thiên Thành Tử dở chứng gì vậy? Thái Nhất lắc đầu. Thiên Thành Tử vẫn còn dư lực, lập tức đi tìm người, ám sát Hoa đạo chủ, đánh cho đối phương miệng phun máu tươi, nửa ngày không thôi. Hắn lại đi vào Thiên Tâm Các, Hứa Ứng đã chờ trong các từ lâu. Hứa Ứng chuyên tâm tu hành, nhưng cũng không lâu lắm, lại có người ám sát Lâm đạo chủ, dẫn phát sai lầm trong dòng chảy thời không. Cứ như vậy liên tục, trình độ thời không đại đạo của Hứa Ứng càng ngày càng cao. Đợi đến khi lại một lần luân hồi, Thiên Thành Tử tìm được Hứa Ứng, chỉ cảm thấy rõ ràng Hứa Ứng đang đứng trước mặt hắn nhưng lại phản phất như đứng ngoài thời không. Ngươi đã tu thành thời không đại đạo. Thiên Thành Tử thầm khâm phục, đạo hữu, bây giờ ngươi đã có thể giết người, thay đổi lịch sử được chưa? Có thể thử một lần. Sắc mặt Hứa Ứng bình tĩnh rồi nói, trước hết để ta thống nhất thời không, luân hồi và nhân quả. Nhất thống luân hồi nhân quả và thời không, nói thì đơn giản, nhưng thực thi rất khó. Chỉ riêng chuỗi nhân quả thống nhất toàn bộ vũ trụ trước mắt cũng cần thành tựu thấp nhất là bất hủ cảnh mới có thể làm được. Mà thống nhất nhân quả thời không, chính là thống nhất tất cả tuyến nhân quả trong quá khứ hiện tại tương lai. Điểm này thì đừng nói bất hủ, cho dù là đạo chủ đồng thời tu thành nhân quả và thời không, chỉ e cũng khó mà làm được. Thế nhưng cộng thêm luân hồi, thống nhất quá khứ hiện tại tương lai của toàn bộ vũ trụ trong luân hồi, ngược lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Luân hồi là thủ đoạn thống nhất nhân quả thời không. Luân hồi vận chuyển, nguyên bản chuỗi nhân quả các thời đại hỗn loạn không chịu nổi sẽ có quy luật, dần dần thu lại, từ đó làm được đến nhân quả thời không đại nhất thống. Vũ trụ có lúc kết thúc, bắt đầu từ hỗn độn, cuối cùng cũng tịch diệt, quy về hỗn độn, bởi vậy chỉ có nhảy ra khỏi luân hồi, không nhiễm nhân quả mới có thể chân chính đạt được đại tự tại, vĩnh hằng bất hủ. Hứa Ứng điều động Hồng Nguyên Nghịch Chứng đại đạo lục, sau đầu dần dần hiện ra một động uyên thời không, động uyên xoay tròn, sâu thẳm bên trong như ẩn giấu đại thiên thế giới. Tiếp theo, lại có một động uyên luân hồi bay ra, tới gần động uyên thời không, chậm rãi dung hợp với động uyên thời không. Động uyên luân hồi này ầm ầm vận chuyển, cắt vào trong thời gian, trong không gian, một đoạn chém về quá khứ, một đoạn xâm nhập tương lai. Thiên Thành Tử thấy cảnh này, không khỏi chấn động. Trình độ thời không đại đạo của Hứa Ứng vẫn không bằng hắn, thế nhưng trình độ về luân hồi đại đạo rõ ràng đã vượt xa hắn. Về mặt luân hồi, hắn hơn xa ta. Rất nhiều chỗ ta luyện sai rồi. Hắn chăm chú quan sát vào động uyên luân hồi của Hứa Ứng, kiểm chứng với luân hồi đại đạo mà mình lĩnh ngộ, lập tức phát hiện rất nhiều sai lầm. Lúc này, sau đầu Hứa Ứng lại hiện ra một động uyên nhân quả vừa hiện, lập tức hiểu rõ đạo pháp trên Quỳnh Hoa Đảo, người đạo tâm vững chắc đều nhận thấy được một tia khác thường, dồn dập xem xét, lại không nhìn ra bất cứ manh mối gì. Hứa Ứng điều động động uyên nhân quả, dung hợp với động uyên luân hồi, kéo các loại chuỗi nhân quả trong thời gian vào trong động uyên luân hồi. Thời gian dần qua, động uyên luân hồi hình thành một luân hồi hoàn. Hành động này của Hứa Ứng rất giống với phương pháp tu luyện kim luân nhân quả, một loại là lấy nhân quả luyện kim luân, một loại là dùng luân hồi nhất thống nhân quả. Kim luân nhân quả càng thêm thuần túy, có thể trong thời gian ngắn thu nạp tất cả nhân quả của mình vào, thấm nhuần toàn bộ biến hóa nhân quả của toàn bộ vũ trụ. Mà luân hồi nhân quả thì càng thêm rộng lớn, có thể kết nối quá khứ, thống nhất những nhân quả kia. Với thực lực của ta, không thể thống nhất nhân quả của tất cả mọi người bị ngạn, thống nhất nhân quả của tất cả mọi người, chỉ e phải là đại đạo chủ mới có cơ hội làm được. Tất cả những gì ta có thể làm là thống nhất nhân quả trên Quỳnh Hoa Đảo trước mắt. Hứa Ứng nói, Thiên Thành Tử, để ta thi pháp, ngươi hộ pháp cho ta. Cho dù Thiên Thành Tử là một vị đại đạo chủ nhưng cũng không khỏi kích động đến khó có thể tự kiềm chế, giọng nói khàn khàn, năm đó phạm sai lầm, bây giờ rốt cuộc có thể sửa chữa lại. Hứa Ứng là người đến từ bên ngoài, còn là người đến sau, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đợt kiếp vận đầu tiên của biển ngạn kéo đến. Nhưng hắn đã chứng kiến. Đối mặt với kiếp vận này, cường giả của biển ngạn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tự giết lẫn nhau, dung túng cho đệ tử, bằng hữu người thân tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại 58 vị đạo chủ Hoa, Lâm, La cười đến cuối cùng. Từ đó về sau, biển ngạn đã không còn là biển ngạn. Thời đại cường đại nhất của biển ngạn đã theo trận kiếp nạn đầu tiên mà trở thành quá khứ, sau đó biển ngạn chỉ là kẻ thất bại đáng thương trốn đông trốn tây, tránh né kiếp vận. Bản thân Thiên Thành Tử cũng ngộ hại trong trận chiến đạo chủ này, nằm trong thời khắc sinh tử, không thể không đem phong ấn mình vào một ngày luân hồi. Hễ thoát ly luân hồi, hắn sẽ tử vong. Việc hắn muốn làm nhất chính là thay đổi quá khứ, thay đổi vận mệnh của biển ngạn. Những năm qua hắn vẫn luôn cần cù tìm kiếm cơ hội như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thành công. Có điều bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Thân hình Hứa Ứng dần dần bay lên, luân hồi hoàng sau đầu càng phát ra hào quang rực rỡ, chủ nhân quả của tất cả mọi người trên Quỳnh Hoa Đảo dồn dập bay tới, chui vào trong nhân quả luân hồi. Còn ở bên dưới, đám người Hoa đạo chủ, Lâm đạo chủ và La đạo chủ thấy cảnh này, chỉ thấy bầu trời bị vầng sáng luân hồi chiếu sáng, ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Là tên điên kia. La đạo chủ kinh ngạc. Hứa Ứng tập trung vào tất cả mọi người, nắm giữ chuỗi nhân quả của những người này, y lập tức đi về phía trước, nhét hết những trải nghiệm suốt đời của những người này vào trong luân hồi. Từ khi những người này ra đời, tất cả nhân quả đều nhập luân hồi. Y điều động luân hồi hoàn xoay chuyển về phía sau, lập tức đẩy chuỗi nhân quả tương lai của tất cả mọi người trên đảo về phía trước. Trong đó có mấy nghìn người có chuỗi nhân quả phía trước đứt đoạn, chắc là chết trong thịnh hội Quỳnh Hoa đảo này, hoặc như Hứa Ứng, là người tương lai bị cuốn vào ngày hôm nay. Hứa Ứng trực tiếp bỏ qua những người này, những người còn lại trên đảo chính là người sống sót trong trận thịnh hội này, cũng tức là 58 đạo chủ như Hoa, Lâm, La. Muốn xóa đi một tồn tại như vậy, cần phải thấm nhuần tương lai, nắm giữ nhân quả cả đời của hắn. Sau đầu Hứa Ứng, trong vầng sáng luân hồi chỉ còn lại có nhân quả 58 người, không ngừng tiến về tương lai. Trong mắt Hứa Ứng có từng vệt ánh sáng lấp lóe, trong quần sáng các loại hình ảnh ùn ùn kéo đến, từng cái thoáng qua. Đó là thời không quá khứ của 58 người này đã. Y phải suy diễn toàn bộ những gì đã trải qua ra mới có thể thay đổi được quá khứ. Nhưng vào lúc này đột nhiên bên dưới có người đại khai sát giới, chính là ba người Hoa, Lâm, La liên hợp cùng những cao thủ khác, hạ sát thủ với những người khác trên đảo. Thiên Thành Tử lo lắng chứng kiến cảnh tượng này, không ngừng nhìn về phía Hứa Ứng, trong lòng vội vàng thầm nhủ, nhanh lên, nhanh lên. Nếu người năm đó sống sót bị giết, thời không luân hồi sẽ khởi động lại, khiến cho chúng ta uổng phí công sức. Nhưng hắn ta không dám nói ra, sợ quấy nhiễu đến Hứa Ứng. Trong đám người đang hỗn chiến phía dưới, có không ít người như thần ma đại đạo quân đang lén lút thử nghiệm xem có thể xử lý đám người Hoa đạo chủ hay không. Những cao thủ đến từ tương lai này có đạo pháp thần thông thật sự không yếu, chẳng bao lâu sau đã có người bỏ mạng. Hoa lão cẩu, còn không chết. Thần ma đại đạo quân và thiếu niên thần ma đại đạo quân liên thủ giết chết Hoa đạo chủ, hai người không nhịn được cười ha hả. Trong lòng Thiên Thành Tử trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, còn rắn bám đuôi đang nhanh chóng ăn mình, chẳng bao lâu sau đã ăn sạch không còn một mảnh. Dòng chảy thời không khởi động, bắt đầu sửa đổi tất cả. Trong lòng Thiên Thành Tử trầm xuống, chỉ thấy thời không vỡ ra một khe hở, mấy người thần ma đại đạo quân, thái nhất đại đạo quân dồn dập bay ra từ trong khe nứt. Rất nhiều thi thể cũng rơi ra khỏi khe, bịch bịch bịch đập xuống mặt đất. Những thi thể này cũng là cao thủ tiến vào Long Hưng Tự, bọn họ do đủ các loại nguyên nhân, chết vào một ngày ở một ức 2.000 vạn năm trước. Thời không luân hồi lại phát tác, những người đến từ bên ngoài như bọn họ sẽ không khôi phục như đám người Hoa đạo chủ. Nếu bị thương sẽ mang theo thương tích tiến vào lần luân hồi này, nếu tử vong sẽ theo trạng thái thi thể tiến vào lần luân hồi này, không hề biến mất. Trải qua nhiều trận thời không luân hồi như vậy, số người chết ở trong luân hồi khá đông đúc. Mấy ngàn thi thể cùng nhau rơi từ bầu trời xuống, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Không có Hứa Ứng. Thiên Thành Tử giật mình, vội vàng xoay người, đã thấy Hứa Ứng ở ngay bên cạnh mình, vẫn đang điều động luân hồi nhân quả. Trong lòng hắn chấn động, thời không đại đạo của hắn đã siêu thoát thời không. Hắn không bị thời không luân hồi ảnh hưởng. Hắn cũng đã siêu thoát thời không cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Nhưng hắn là đạo chủ trong thời không đại đạo nên mới có thể làm được đến bước này. Hứa Ứng chỉ là tu sĩ đạo cảnh bát trọng tu luyện thời không đại đạo tới bất hủ cảnh, thế mà cũng có thể giữ mình không đổi trong thời không luân hồi, không bị bất kỳ ảnh hưởng nào, quả thực khiến người ta khâm phục. Vì Hứa đạo hữu này, tương lai nhất định sẽ có thành tựu rất lớn. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Qua không lâu, Hứa Ứng tính ra đủ loại nhân quả, đẩy chuỗi nhân quả 58 người này đến một khắc trước khi bọn họ đắc đạo. 58 người này có thời gian đắc đạo không giống nhau, người này vượt xa người khác, có người thì ngàn vạn năm sau khi người khác chứng đạo mới đắc đạo. Chênh lệch, quả thực kinh người. Có điều luân hồi nhân quả thôi thúc đến nơi này là bị cố định, không cách nào thôi diễn về phía trước. Tâm niệm Hứa Ứng khẽ động, cho dù là điều động luân hồi cũng không thể đẩy thêm nửa bước về phía trước. Y đã từng gặp loại tình huống này. Lúc trước khi Hứa Ứng gặp Chung Vũ Lưu ở cảnh giới, y đã phát hiện trên người cô không có nhân quả. Nếu không có nhân quả, đương nhiên luân hồi nhân quả không cách nào tiến lên. Hứa Ứng nhíu mày thật sâu, 58 người này đã thành đạo, đắc đạo. Thành đạo rồi, bản thân chính là thiên địa đại đạo, đắc đạo rồi, bản thân có thể khống chế thiên địa đại đạo. Lúc này cho dù là sát sinh, cho dù gây ra đại họa, cũng không có nhân quả nào rơi vào trên người bọn họ. Đại đạo chủ, nhân quả nào cũng không thể gia tăng thân. Không đúng, không đúng. Nếu đạo chủ không dính nhân quả, vì sao còn có kiếp vận? Có thể thấy được vẫn có nhân quả. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, thầm nghĩ, chỉ có điều nhân quả này không phải là nhân quả bình thường, mà là thiên địa nhân quả. Loại nhân quả này, chỉ có phối hợp kiếp vận mới có thể nhìn ra manh mối, tìm ra nó. Y nghĩ tới đây, Hồng Nguyên Chứng Đại Đạo Lục lại ầm ầm vận chuyển, lại có một đạo động uyên kiếp vận bay ra, dung hợp với luân hồi nhân quả. Thiên Thành Tử trừng to mắt, nhìn cảnh tượng này với vẻ khó mà tin nổi, đây là đại đạo cường đại nhất xuất hiện trên người Hứa Ứng. Không ngờ hắn lại có thể tu luyện ba loại đại đạo mạnh nhất tới cảnh giới bất hủ, đúng là hậu sinh khả úy, chờ một chút. Ánh mắt của hắn lóe lên, thầm nghĩ, nếu Hứa đạo hữu chỉ tu luyện ba loại đại đạo này, như vậy hắn đã có thể chứng đạo bất hủ từ lâu rồi. Mà hắn vẫn đạo cảnh bát trọng, không chứng cảnh giới, chứng tỏ hắn còn có loại đại đạo thứ tư. Loại đại đạo này đã hạn chế cảnh giới của hắn. Hắn vừa nghĩ tới đây, động uyên kiếp vận đã dung hợp cùng luân hồi nhân quả, cũng hóa thành một quần sáng luân hồi. Có kiếp vận tương trợ, rốt cuộc Hứa Ứng cũng thuận lợi tìm được nhân quả của một vị đạo chủ. Trên người đạo chủ có ba loại nhân quả. Một là thiên địa nhân quả, thiên sinh địa dưỡng, nhận được thiên địa chi khí mới có thể sinh tồn. Hai là đại đạo nhân quả, tu luyện đạo pháp, được thiên địa đại đạo mới có thể thành đạo đắc đạo. Ba là vũ trụ nhân quả, vũ trụ là một khối hỗn độn chi khí diễn sinh, hóa thành hồng nguyên khai mở mới là vũ trụ, sinh ra trong đó là có nhân quả cần phải hoàn lại. Vầng sáng luân hồi sau đầu Hứa Ứng nhanh chóng xoay tròn, thu ba loại nhân quả đạo chủ thiếu nợ vào đáy mắt, nhìn tương lai. Phần cuối của ba loại nhân quả là một mảng hỗn độn, nhìn không rõ. Bởi vì chỉ có ba loại nhân quả là thiên địa, đại đạo và vũ trụ, đối với Hứa Ứng mà nói những trải nghiệm của những đạo chủ này cũng là mơ hồ, không rõ ràng bằng quá khứ. Đột nhiên, thời không luân hồi lại khởi động, lần này vẫn không thể lay chuyển được Hứa Ứng và Thiên Thành Tử. Có điều lần này thi thể rơi xuống từ trong vết rách thời không quá nhiều, đã có quá nửa số người truy sát Hứa Ứng chết trong các lần luân hồi. Hai đại cao thủ như Thần Ma Đại Đạo Quân và Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng có nhiều chỗ bị thương, mỗi một lần vết thương trên người hai người đều nhiều hơn so với lần trước. Hai vị đại đạo quân cũng biết không ổn, thế là Thái Nhất tìm tới Thần Ma, hai người bàn bạc một phen, quyết định liên thủ. Mà ở trên bầu trời, Hứa Ứng vẫn đứng ở không trung, điều động thời không luân hồi, khóa chặt 58 vị đạo chủ này. Nhân quả của những đạo chủ này có dài có ngắn, có lẽ là đại biểu cho tính mạng của bọn họ có ngắn có dài. Thay vì tìm kiếm 58 người, không bằng chọn lựa một người trong đó, dốc toàn lực đột phá. Hứa Ứng vừa nghĩ đến đây, lập tức nói nhanh, Thiên Thành Tử, ta sẽ thử xóa bỏ một vị đạo chủ, ngươi chuẩn bị tốt, có thể sẽ có nguy hiểm. Thiên Thành Tử tán thành, chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón địch, tùy thời ứng phó bất trắc nảy sinh. Hứa Ứng cũng có phần khẩn trương, đây là lần đầu tiên y điều động nhân quả, bóp chết một vị đạo chủ khi hắn còn không phải đạo chủ. Y nhìn về phía Quỳnh Hoa Đảo, lúc này thời không luân hồi đang bộc phát một lần nữa, Thần Ma Đại Đạo Quân cùng vạn ngàn thi thể truy sát Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống, còn chưa rơi xuống đất thì Thái Nhất Đại Đạo Quân đã tiến vào vết nứt thời không. Trên Quỳnh Hoa Đảo, có rất nhiều tu sĩ bỉ ngạn đã tới, phía xa xa là đạo chủ đang đánh xe qua. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, điều động đạo lực bản thân, tay kết kiếm chỉ, kiếm khí ba thước chậm rãi sinh ra trên đầu ngón tay, chỉ về phía cổ xe của La đạo chủ ở xa xa, kiếm khí phá không bay đi. Cùng lúc đó, Hứa Ứng mặt mày biến sắc, lập tức phát giác được trên chuỗi nhân quả của La đạo chủ có một luồng đạo lực hùng hồn từ một thời không khác, cuồn cuộn đánh tới, tốc độ cực nhanh. Thiên Thành Tử. Hắn hét lớn một tiếng. Thiên Thành Tử lập tức phát giác được luồng đạo lực vô cùng đáng sợ này, đạo lực như vậy không phải La đạo chủ trong thời không tương lai chủ động ra tay, mà là đại đạo của hắn đang nhận thấy được năm tháng quá khứ đã xảy ra gợn sóng, chủ động bình ổn gợn sóng. Hứa Ứng đang chuẩn bị xóa bỏ La đạo chủ trong thời không quá khứ, chính là gợn sóng này. Ngay lúc kiếm khí ba thước của Hứa Ứng rơi vào cỏ xe, đại đạo cấp đạo chủ mà La đạo chủ tu luyện, hồn chi đạo cũng tự phản công đến. Với tốc độ này, Hứa Ứng hoàn toàn không kịp diệt trừ La đạo chủ, sẽ bị luồng lực lượng đại đạo này hủy diệt. Kể cả thần thông của Chu Tiên kiếm chỉ kia cũng vậy. Một Chu Tiên kiếm chỉ này của Hứa Ứng ẩn chứa sát phạt chi đạo, còn có một bộ phận tịch diệt đạo lực, kiếp vận đạo lực. Ba loại đạo lực hỗ trợ lẫn nhau có thể tăng uy lực của kiếm này tới cực hạn. Nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản sóng chấn động đại đạo cấp đạo chủ. Thiên Thành Tử quát lớn một tiếng, xung quanh Hứa Ứng lập tức như hoa sen nở rộ, tầng tầng thời không mở ra bên ngoài, chỉ một thoáng thời không vô lượng đã lấy Hứa Ứng làm trung tâm dâng trào ra phía ngoài, ngăn chặn luồng đạo lực từ tương lai xa xôi quanh kích tới. Xung quanh Hứa, thời không liên miên dồn dập chôn vùi, vầng sáng luân hồi sau đầu y cũng đột nhiên vỡ vụn thành cặn bã, tản đi như cát chảy. Thiên Thành Tử chủ động tiếp nhận cổ đạo lực hồn chi đạo kia, bị chấn động đến mức tai mắt mũi miệng phun máu, quyền chưởng giao thoa, không ngừng đánh tới chỗ sâu trong thời không. Mặc dù hắn là đại đạo chủ nửa chết nửa sống, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn, rốt cuộc ngăn chặn luồng đạo lực hồn chi đạo kia trong một cái chớp mắt. Nhưng lập tức đạo lực hồn chi đạo càng hùng hồn vọt tới, bao phủ hai người. Chu Tiên kiếm chỉ của Hứa Ứng đã đâm xuyên qua xe kéo của La đạo chủ, đi đến trước người La đạo chủ đang kinh hãi bằng chết. Ngay sau đó chấn động của đạo lực hồn chi đạo ập tới, chấn nát Chu Tiên kiếm chỉ. Cũng trong lúc đó, mảnh thời không này chấn động kịch liệt, không chịu nổi nhân quả thay đổi trong quá khứ, rắn ngậm đuôi trên đầu mọi người đồng loạt đổ nát, vỡ vụn, tan biến. Thành công không? Hứa Ứng bị hồn chi đạo phản ngược, như trúng một đòn nặng, trước khi sắp hôn mê, chỉ thấy bóng lưng Thái Nhất Đại Đạo Quân vô cùng cao lớn, che trước người mình. Không biết qua bao lâu, Hứa Ứng từ từ tỉnh lại, chỉ thấy bốn phía tối tăm, lúc này y đã không còn ở trên Quỳnh Hoa Đảo, bốn phía cũng không phải thời không quá khứ, mà là một mảnh đổ nát thê lương. Y lại trở về di tích Long Hưng Tự. Hứa Ứng lung la lung lay đứng dậy, trước khi hôn mê, y nhớ kỹ Thái Nhất Đại Đạo Quân đang trong thời khắc nguy hiểm nhất, ngăn cản trước mặt mình, ngăn cản đạo lực hồn chi đạo xung kích. Hồn chi đạo cũng là một loại thiên địa đại đạo cực kỳ cao minh, bao hàm trong Thái Nhất Đại Đạo, có thể được luân hồi đại đạo thống nhất. Trong thiên địa, phàm là sinh mệnh đều ở trong hồn chi đạo. Sinh mệnh càng mãnh liệt, hồn chi đạo càng lớn mạnh. Uy lực của loại đại đạo này đương nhiên không thể khinh thường. Muốn dùng luân hồi nhân quả giết một người đắc đạo, đầu tiên cần phải chống đỡ gần sóng đại đạo của hắn. Giọng nói của Thiên Thành Tử vang lên, có phần khàn khàn nói, Hứa Ứng, ta nghĩ quá đơn giản. Cho dù ta học được đạo pháp của ngươi, nắm giữ thần thông của ngươi, ta vẫn không giết được đám người Hoa Thịnh Thịnh. Hứa Ứng lão đảo đi tới, chỉ thấy Thiên Thành Tử ngã vào trong một vùng phế tích, bốn phía đều là đạo huyết, trong đạo huyết bay lên từng mảnh vỡ thời không, như lưu ly, lẳng lặng lơ lửng trong không trung. Những mảnh vỡ này tự như gương, bên trong kính có sơn thủy không trọn vẹn, nếu như ghép lại với chắc chắn cực kỳ mỹ lệ. Hứa Ứng đi đến, nâng hắn ngồi dậy, tựa vào một bức tường. Hoa Thịnh Thịnh cường đại hơn ta nhiều, là đạo chủ cũng mạnh hơn ta nhiều. Ta đích thân ra tay, vẫn không ngăn được gần sóng đại đạo của bọn chúng. Thiên Thành Tử sắc mặt ảm đạm, lắc đầu cười nói, kha kha, kiếp vận của Bỉ Ngạn, nhất định là không cách nào tránh khỏi. Thương thế của hắn rất nặng, thời không đại đạo trong cơ thể bắt đầu vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài. Thiên Thành Tử ánh mắt tan rã, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hắn vốn đã bị Hoa đạo chủ đánh thành trạng thái sắp chết, chỉ có thọ mệnh một ngày, lần này thay Hứa Ứng thay đỡ đại bộ phận gần sóng hồn chi đạo, tương đương với tiếp lấy một đòn trí mạng của La đạo chủ. Đòn đánh này, rốt cuộc lấy mạng hắn. Hận không thể cứu Bỉ Ngạn. Thiên Thành Tử nghiêng đầu, khí tuyệt bỏ mình. Đúng lúc này, Hứa Ứng phát giác được khí tức quen thuộc, trong lòng khẽ động, huyết tế. Y cảm nhận được khí tức huyết tế. Y đứng dậy, đã thấy hàng ngàn bộ thi thể trôi nổi trên không trung, rối rít tan rã, những thi thể này là những người chết trên Quỳnh Hoa Đảo, giờ phút này biến thành tế phẩm huyết tế. Đại đạo của bản thân bọn họ đã tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ đại đạo, một thân tu vi hóa thành tinh lực, chậm rãi chảy về phía thi thể của Thiên Thành Tử. Thời không đại đạo vỡ vụn trên không trung cũng dần dần gây dựng lại trong trận huyết tế này, thời không đại đạo thức tỉnh, đạo huyết trên mặt đất cũng khôi phục sức sống, chảy thẳng vào trong cơ thể Thiên Thành Tử. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy trên phế tích Long Hưng Tự, một bóng người cao lớn dày rộng đang chủ trì huyết tế, chính là Thái Nhất Đại Đạo Quân. Hứa Ứng đi ra phía trước, đi tới sau lưng Thái Nhất Đại Đạo Quân. Thái thân lão đảo, rơi từ trên không xuống, Hứa Ứng tiến lên, đang muốn đỡ lấy, Thái Nhất đưa tay ngăn lại rồi nói, ta còn chưa biến thành phế vật, không cần ngươi giúp đỡ. Y ổn định thân hình, lung lay đầu nói, ta vừa xé rách thời không trong quá khứ, tiến vào trong đó là thấy ngươi và Thiên Thành Tử gặp nạn, thế là giúp ngươi ngăn cản một thoáng. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng ta chỉ vừa mới tiến vào đã phát hiện mình đầy thương tích. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, thở hắt một hơi rồi nói, vết thương trên người ta, hơn nữa đều là vết tích thần thông của Thiên Thành Tử. Nhưng ta không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Khóe miệng Hứa Ứng giật giật, bên tai tự hồ lại vang lên tiếng hò hét Thái Nhất giết người rồi. Thái Nhất, may mắn thay có Thiên Thành Tử che chắn phần lớn công kích cho ngươi, nếu không với tình trạng của ta có lẽ cũng không thể ngăn cản được dư âm công kích của La đạo chủ. Hắn lắc đầu, vẫn có một số việc nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thay Hứa Ứng tiếp nhận dư âm chấn động của hồn chi đạo, rồi phát hiện mình đột nhiên từ quá khứ về tới Long Hưng Tự. Càng kỳ quái chính là, đám người lúc trước tiến vào Long Hưng Tự, trừ thần ma đại đạo quân và mấy người rải rác, những người khác đều biến thành thi thể. Lúc hạ rơi xuống đất, chỉ thấy trên bầu trời đổ mưa thi thể, từng bộ thi thể bịch bịch bịch đập xuống đất, cực kỳ khủng khiếp. Cũng may những người này chắc mới tử vong không lâu, còn rất mới mẻ, vì thế hắn liền gắng gượng chèo chống thân thể trọng thương, chủ trì trận huyết tế này, phục sinh Thiên Thành Tử. Hứa Ứng, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái Nhất hỏi. Hứa Ứng thuật lại tiền căn hậu quả sự tình rồi nói, ta và với Thiên Thành Tử luân hồi hơn 900 lần, những thi thể này chính là những thi thể người đuổi giết ta, chết ở quá khứ. Thái Nhất liếc mắt nhìn y một cái, lộ vẻ nghi hoặc. Hứa Ứng lắc đầu nói, lần này thật sự không phải là ta giết, cái chết của bọn họ không liên quan gì đến ta. Bọn họ chết vì lòng tham của bản thân. Những người này nổi lòng tham, muốn giết chết đám người Hoa đạo chủ khi còn trẻ, thay vào đó, kết quả đám người Hoa đạo chủ có thể chết hết lần này tới lần khác, tự có thời không luân hồi đẩy thời gian về trước một ngày, mà bọn họ chết thì thật sự là chết, không sống lại được. Cuối cùng, ta thống nhất luân hồi nhân quả và kiếp vận, đâm một kiếm La đạo chủ. Nếu kiếm này thành công, trên đời này sẽ không còn La đạo chủ. Hứa Ứng nói. Thái Nhất lắc đầu nói, nếu ngươi thật diệt trừ được đại đạo chủ như La Thế Tông trong quá khứ, ngươi có thể xóa bỏ bất cứ ai trong Bỉ Ngạn, bao gồm cả Hoa đạo chủ và Lâm đạo chủ, cùng với tất cả bất hủ Bỉ Ngạn gồm cả tứ đại đạo quân chúng ta. Ngươi trực tiếp tạo phản, ta ủng hộ ngươi làm chủ nhân của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng bị lời nói của hắn làm cho rụt địch, hai mắt rực rỡ, thật sao? Thái Nhất quát, nhưng ngươi không làm được. Hôm nay ta vẫn có thể cảm ứng được hồn chi đạo của La đạo chủ như mặt trời ban trưa, vẫn trên trung thiên của đạo kỷ thiên. Ngươi không giết được hắn. Sắc mặt Hứa Ứng ảm đạm. Thái Nhất đi về phía Thiên Thành Tử, đột nhiên nói, nhưng ta biết một việc, trước khi tổ chức cuộc thịnh hội ở Quỳnh Hoa Đảo, La đạo chủ luôn là một người cường tráng. Không biết vì sao sau thịnh hội Quỳnh Hoa Đảo, hắn đột nhiên tê liệt nửa người dưới, mất đi tri giác. Hứa Ứng trừng to mắt, nhanh chân đuổi theo hắn nói, ý của ngươi là, kiếm kia của ta đã đâm trúng hắn sao? Thái Nhất đại đạo quân lắc đầu nói, ta cũng không biết. Khi đó ta chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ biết là bởi vì chuyện này, đám người Hoa, Lâm kích động vạn phần, nói là người thiên cảnh đi tới Bỉ Ngạn nhân tu luyện có thành tựu, dọc đường ám toán La đạo chủ, đánh cho hắn tàn phế. Sau đó hơn ức năm, La đạo chủ cũng không thể chữa khỏi đạo thương. Cho dù hắn chứng được đạo chủ nhưng vẫn tàn phế. Về phần có phải là do ngươi làm hay không, ta không thể biết được. Hứa Ứng ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật sự có thể trở lại quá khứ, sửa đổi lịch sử? Hay là, ta trở lại quá khứ, chỉ là tác thành lịch sử, chứ không hề sửa đổi? Y trầm ngâm một lát, đuổi theo Thái Nhất. Giờ phút này Thiên Thành Tử đã phục sinh, chào Thái Nhất đại đạo quân. Hai người cũng không phải xa lạ gì, đã từng xem nhau như bằng hữu, nhưng Thái Nhất giao tiếp với người khác không nhiều lắm, cũng không có hành động kéo bè kết phái, bởi vậy quan hệ giữa Thiên Thành Tử và Thái Nhất cũng không quá thân cận. Hứa Ứng tiến lên, chào Thiên Thành Tử, cười nói, chúc mừng đạo huynh sống lại. Thiên Thành Tử vội vàng hoàn lễ rồi nói, đa tạ Hứa đạo hữu liều mình tương trợ, Thiên Thành thu hoạch không ít. Thái Nhất thấy hắn tôn kính Hứa Ứng, cũng khó tránh khỏi có phần kiêu ngạo, khóe miệng lộ vẻ tươi cười rồi nói, là đồ đệ kém cỏi của ta. Thiên Thành Tử nói, đạo hữu có đồ đệ như vậy thật khiến người khác ghen tị. Đệ tử này ngươi, tương lai chắc chắn sẽ thành người tài, thành tựu không thể hạn lượng. Nụ cười trên mặt Thái Nhất càng đậm, đột nhiên thu lại nụ cười rồi nói, đáng tiếc chỉ có một thân phản cốt. Tương lai hắn thành công tất sẽ tạo phản. Sắc mặt Thiên Thành Tử kỳ quái, trong đầu không khỏi vang lên tiếng hô Thái Nhất giết người rồi. Vết thương trên người Thái Nhất, chính là bởi vì mỗi lần hắn tạo phản diệt trừ đám người Hoa đạo chủ, dồn ép Hứa Ứng tới phát cáo, Hứa Ứng mới bảo ta đánh hắn thành như vậy. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn không biết, mình mới là phản cốt lớn nhất trong Thái Nhất đạo môn. Tuy Thái Nhất đại đạo quân biết quá nữa là vết thương trên người mình có liên quan tới Thiên Thành Tử nhưng cũng không hỏi. Trên đời này người có thể làm hắn bị thương không nhiều lắm, Thiên Thành Tử lưu lại cho hắn những vết thương này, ngược lại có thể giúp hắn nhìn thấy ảo diệu của thời không đại đạo. Thái Nhất đại đạo vốn là vạn đạo chi tổ, lĩnh ngộ các loại đại đạo như thời không, hồn chi đạo càng nhiều thì thành tựu Thái Nhất đại đạo cũng càng cao. Hai người hàn huyên một phen, Thái Nhất đạo chủ, Thiên Thành Tử, lần ngươi này phục sinh, tính toán thế nào? Thiên Thành Tử nói, trước hết cứ dưỡng thương cái đã. Nếu đã không thể trở lại thời không quá khứ giết chết 58 vị đạo chủ Hoa, Lâm, La, như vậy ta sẽ lưu lại cho trong hiện tại, dưỡng thương cho tốt rồi mới giết ba người Hoa Lâm La. Thái Nhất nói, đạo hữu, ngươi không phải là đạo chủ đầu tiên phục sinh. Trừ ngươi ra, còn có Kỷ Thương, Huyền Hồng cũng đã phục sinh. Kỷ Thương đi thiên cảnh, nương tựa vào đạo tôn. Nếu ta đoán không sai, có lẽ Huyền Hồng cũng sẽ đi tới thiên cảnh. Thiên Thành Tử nhíu mày rồi nói, người muốn ta cũng đến thiên cảnh tìm đạo tôn. Tuy ta cảm thấy khởi nguồn của kiếp vận là ở Quỳnh Hoa Đảo, nhưng trước nay ta chưa bao giờ cảm thấy suy đoán của hắn là sai. Từng sợi tóc của hắn dựng thẳng lên rồi nói, thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn bị Lý Văn thay thế, tuyết cho đạo cực lớn kéo dài đến hơn một ức năm tuyết lớn, thánh tộc chết vô số kể. Lý Văn của thiên cảnh đến Bỉ Ngạn sẽ dẫn phát thiên địa đại đạo sụp đổ tái cấu trúc, đạo tôn thật sự không biết hay sao? Vì sao không nhắc nhở chúng ta? Thái Nhất trầm mặt. Thiên Thành Tử cười lạnh nói, so với ba người Hoa Lâm La, ta càng không tin đạo tôn. Ta tình nguyện ở lại Bỉ Ngạn, chết ở Bỉ Ngạn, cũng không muốn đi thiên cảnh nương tựa vào hắn. Thái Nhất đại đạo quân nói, ngươi ở lại đây, tính toán thế nào? Kiếp vận của Bỉ Ngạn sắp tới, ngươi không thể tiêu trừ kiếp vận, tới lúc kiếp vận tới ngươi cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Thiên Thành Tử cười ha hả, hào khí tận tầng mây, một khi đã như vậy, thế thì đánh một trận đau thật thương thật với bọn Hoa đạo chủ. Có chết cũng anh hùng. Thái Nhất nở một nụ cười nói, đạo hữu, nếu chúng ta không cách nào thay đổi quá khứ, cũng không cách nào tránh khỏi kiếp vận, vậy ta có một ý tưởng, đó là sao đường đường chính chính độ kiếp. phục sinh càng nhiều đạo chủ, thực sự chống lại kiếp vận, vượt qua trận kiếp vận này. Cho dù là róc xương chữa độc, cho dù chặt đứt tay chân mọc lại cũng tốt hơn chuyển dời kiếp vận dẫn đến kiếp vận càng ngày càng nặng. Hứa Ứng liếc Thái Nhất một cái, thầm nghĩ, lão gia định tạo phản đây mà. Thiên Thành Tử nghe vậy, rất động tâm nói, trước khi đường đường chính chính độ kiếp cần phải diệt trừ ba người Hoa, Lâm, La. Nếu không làm sao chúng ta có thể an ổn giúp người Bỉ Ngạn vượt qua kiếp vận? Thái Nhất chậm rãi nói, ta cũng đang có ý đó, chỉ hận chưa gặp được đồng đạo. Thiên Thành Tử xuề bàn tay ra, hai người song chưởng giao nhau, nắm chặt lấy tay nhau. Hứa Ứng cũng duỗi bàn tay ra, biểu thị muốn nắm tay với bọn họ. Thái Nhất thoáng chần chờ, không nắm tay với y, Thiên Thành Tử lại nắm chặt tay y, cười nói, có Hứa đạo hữu tương trợ, phần thắng của chúng ta càng lớn. Thái Nhất lặng lẽ truyền âm nói, đệ tử này của ta người đầy phản cốt, lần này giải cứu ngươi và những đạo chủ khác, thật ra rắp tâm hại người, khiến thiên hạ Bỉ Ngạn chúng ta đại loạn. Thiên Thành Tử nghe vậy, thầm nghĩ, không phải ngươi cũng vậy sao? Hứa đạo hữu, ngươi bị hồn chi đạo đã thương không nhẹ, cần ta hỗ trợ không? Thiên Thành Tử hỏi. Hứa Ứng lần này bị thương cũng không nhẹ, thương tích của y đều là đạo thương loại hồn chi đạo, tổn thương đến hồn phách, rất khó chữa trị. Hiện nay thành tựu chí cao trên hồn chi đạo chính là La đạo chủ, công pháp nhánh của hắn không truyền ra ngoài, trình độ của Hứa Ứng về mặt hồn chi đạo không cao lắm. Hứa Ứng lắc đầu nói, vừa vặn ta mượn vết thương này lĩnh ngộ một chút về hồn chi đạo. Thiên Thành Tử nói, cũng được, ta và Thái Nhất đạo hữu đi trước, người có đồng hành cùng chúng ta không? Hứa Ứng lắc đầu. Thái Nhất nói, không nên ở lại đây lâu. Mặc dù Hoa đạo chủ ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng La đạo chủ và Thiên Thành Tử có thù oán, nếu La đạo chủ phát hiện biến cố nơi đây, chắc chắn sẽ gây chiến. Thiên Thành Tử nghe vậy, kinh ngạc nói, ta có thù oán với La Thế Tông ư, sao ta không biết? Thái Nhất, tên đồ đệ kém cỏi này liên thủ với ngươi, trước khi Quỳnh Hoa đảo thịnh hội, đâm một kiếm vào La đạo chủ, tuy La đạo chủ không nhận ra chiêu pháp của tên đồ đệ kém cỏi này, nhưng dấu vết thời không đại đạo mà ngươi lưu lại không khó làm được. Hắn bị một kiếm của phế đồ đâm thành bại liệt, tê liệt một ức 2000 vạn năm, trong lòng thù hận. Chờ một chút. Thiên Thành Tử nhíu mày, đưa tay ngăn hắn lại, nghi ngờ nói, là Thế Tông bị liệt. Chuyện khi nào? Chuyện một ức 2000 vạn năm trước. Thái Nhất cũng rất hoang mang rồi nói, ngươi không biết việc này sao? Ta nhớ ngươi còn lén lút gọi sau lưng người ta là La Liệt. Lẽ nào ngươi quên rồi? Thiên Thành Tử ngơ ngác rồi nói, không đúng, không đúng. Khi kiếp vận thứ nhất bùng nổ, mãi cho đến khi ta bị Hoa đạo chủ đánh trọng thương, là Thế Tông đều êm đẹp, tuyệt đối không liệt. Thái Nhất càng thêm hoang mang nói, trí nhớ của ta tuyệt đối sẽ không sai, La đạo chủ vẫn luôn liệt, mỗi lần ra ngoài đều phải ngồi xe. Ta biết ra hắn đã lâu như vậy, đã gặp hắn không biết bao nhiêu lần, còn không đến mức nhớ lầm điểm này. Thiên Thành Tử nói, ta cũng không đến mức nhớ lầm. Chờ một chút. Trên mặt hắn lộ vẻ khó có thể tin, ánh mắt rơi vào trên mặt Hứa Ứng, ha ha nói, ta nhớ không lầm, ngươi cũng không nhớ lầm, mà là nhân quả đã thật sự thay đổi. Chiêu kiếm kia của Hứa đạo hữu đã thay đổi quá khứ. Trong đầu Hứa Ứng cũng ong ong rung động. Chẳng lẽ, y không chỉ là tác thành lịch sử quá khứ, đồng thời cũng đã thay đổi lịch sử trong quá khứ. Chẳng lẽ trong lịch sử thật sự có một La đạo chủ không bị liệt, mãi đến khi mình trở lại quá khứ, điều động luân hồi nhân quả đâm hắn một kiếm mới xuất hiện một tên La đạo chủ bị liệt. Lúc Hứa Ứng và Thiên Thành Tử, Thái Nhất chia tay, còn đang suy nghĩ chuyện này. Ta hiểu rồi, Thiên Thành Tử tu luyện thời không đại đạo, lại từ thời không nghịch chuyển luân hồi, hắn là đạo chủ thời không luân hồi. Khi chuỗi nhân quả phát sinh biến động, hắn không bị ảnh hưởng, cho nên hắn còn nhớ rõ chuyện trước khi chuỗi nhân quả biến động. Hứa Ứng thầm nói, nhưng trình độ của Thái Nhất trong thời không luân hồi không cao bằng hắn, cho nên Thái Nhất bị chuỗi nhân quả ảnh hưởng, không nhớ chuyện trước khi chuỗi nhân quả biến động, chỉ nhớ được La đạo chủ ở bị liệt từ hồi ở Quỳnh Hoa đảo. Y lấy ra một tờ giấy, cắt thành một dải dài, vẽ lên mặt trước diện một đường màu đỏ, mặt sau vẽ một đường màu lam. Vệt đỏ đại biểu cho chuỗi nhân quả của đám người Thái Nhất, vệt lam này đại diện cho chuỗi nhân quả của Thiên Thành Tử. Trong vệt đỏ, La đạo chủ từ lúc bắt đầu bị liệt từ thịnh hội trên Quỳnh Hoa đảo. Trong vệt lam, La đạo chủ mãi cho đến khi Thiên Thành Tử bị hại cũng chưa từng liệt. Hứa Ứng xoay tờ giấy nửa vòng, hai đầu tờ giấy đang xen vào nhau, vệt đỏ và vệt lam giao nhau, xuất hiện trên cùng một mặt. Điều này có nghĩa là La đạo chủ bị liệt và La đạo chủ không bị liệt tồn tại trong cùng một thời không nhân quả. Mà cái xoay tròn này chính là Hứa Ứng vận dụng luân hồi nhân quả, đâm tru tiên kiếm chỉ về phía La đạo chủ. Tất cả những người khác bao gồm Bất Hủ và Đại đạo chủ cũng đều bị chuỗi nhân quả thay đổi ảnh hưởng, chỉ nhớ La đạo chủ đã tê liệt ở Quỳnh Hoa đảo. Đây là do đạo hạnh của bọn họ không đủ gây nên, không thể thấm nhuần nhân quả, thấy rõ luân hồi, hiểu rõ thời không. Hứa Ứng thầm nói, Thiên Thành Tử lại bởi vì trình độ luân hồi chưa đạt tới tuyệt đỉnh, hơn nữa hiểu biết đối với nhân quả đại đạo cũng nửa vời, không thể đồng thời quan sát kỹ hai tuyến nhân quả. Hắn không thể phát hiện hai tuyến nhân quả tương giao. Đương nhiên, Hứa Ứng cũng không làm được như vậy. Y không thể đồng thời vượt qua hai đoạn chuỗi nhân quả, nắm giữ tất cả. Y chỉ suy diễn ra biến hóa và tương giao của luân hồi nhân quả về thời không. Hứa Ứng đi ra ngoài Long Hưng tự, thầm nghĩ, có điều, một kẻ khác có thể phát giác được loại biến hóa này, chắc là La đạo chủ. Ta đâm về phía hắn khi còn trẻ, hồn chi đạo của hắn phát sinh dao động, chắc chắn hắn sẽ phát hiện. Lần này Thiên Thành Tử phục sinh, có lẽ Hoa đạo chủ sẽ không tham dự, nhưng chắc chắn hắn sẽ tới tìm Thiên Thành Tử. Ta cần mau chóng rời khỏi. Y tăng nhanh tốc độ, chạy tới bên ngoài Long Hưng tự, đột nhiên giọng nói của thần ma đại đạo quân vang lên, Hứa Ứng. Hứa Ứng tập trung tinh thần cao độ, thầm nghĩ một tiếng sẽ hỏng bét. Bây giờ thương thế hồn chi đạo của y còn chưa khỏi hẳn, trong trạng thái này đối mặt với thần ma đại đạo quân, chỉ em mình thậm chí không có cơ hội đào tẩu. Y ngăn chặn thương thế hồn chi đạo, tăng tốc, đi thẳng ra ngoài chùa. Thần ma đại đạo quân thấy thế, cũng tăng nhanh tốc đuổi theo, cười lạnh nói, quả nhiên là ngươi. Hứa Ứng, thần ma đạo môn bị ngươi diệt môn, hôm nay bất luận thế nào, cũng phải khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Hai người một trước một sau, ngươi đuổi ta chạy. Phía trước, cánh cửa Long Hưng tự trong tầm mắt, Hứa Ứng trong lòng buồn bực, ta bị thương nặng như vậy, sao bao lâu rồi thần ma đại đạo quân vẫn không đuổi kịp ta? Đúng rồi, hắn cũng bị thương. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người thần ma đại đạo quân đâu đâu cũng có vết đạo thương đáng sợ, ba khuôn mặt bên trái như bị búa bổ ra từ giữa. Sáu cánh tay cũng gãy mất bốn cái, ngực còn bị thủng một lỗ to. Thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn cả Hứa Ứng. Trong mắt Hứa Ứng, từng đợt luân hồi của Long Hưng tự kỳ lạ và quỷ dị, bản thân mình có thu hoạch rất lớn. Nhưng trong mắt đám người thần ma đại đạo quân, bọn họ hoàn toàn không biết mình ngã vào trong thời không luân hồi. Bọn họ chỉ biết, mình tiến vào Long Hưng tự, tự dưng có thêm nhiều vết thương, đồng bọn bên cạnh mình biến thành vô số thi thể, ngã xuống từ không trung. Hơn nữa, chẳng biết lúc nào mình cũng biến thành thi thể. Thần ma đại đạo quân đứng trong loại hoảng sợ này, lúc hắn trở lại hiện thế đã không nhớ rõ chuyện trong thời không luân hồi, chỉ có thể nhìn thấy từng bộ thi thể rơi xuống từ không trung. Mà mình lại bị thương nặng, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Hắn và những thi thể kia rơi xuống đất thì phát hiện Thái Nhất đại đạo quân đang cử hành một cuộc huyết tế, hóa những thi thể và đại đạo kia thành chất dinh dưỡng phục sinh cho Thiên Thành Tử. Thái Nhất định tạo phản. Phát hiện này không phải chuyện đùa, thần ma đại đạo quân sợ bị Thái Nhất phát hiện nên một mực lẩn trốn, không dám lộ diện. Giờ phút này đợi đến khi Thái Nhất và Thiên Thành Tử rời đi, hắn ta mới dám thò đầu ra. Thấy Hứa Ứng lẻ loi bèn đuổi giết tới đây. Thần ma đại đạo quân bị thương nặng như vậy, không bằng tiễn hắn đi một đoạn. Hứa Ứng gia tăng dũng khí, cố ý thả chậm tốc độ. Thần ma đại đạo quân đập tới, vừa ra tay đã là thần ma cực đạo phú, thần đạo và ma đạo dung hợp, uy lực tăng nhiều. Hắn thi triển thần thông thần ma vạn tượng, chỉ thấy uy năng của thần ma nhị đạo bộc phát, nhưng vào lúc này đột nhiên đạo thương cũng bộc phát theo, uy lực của thần thông thần ma vạn tượng lập tức suy yếu kịch liệt, chỉ có vẻ ngoài. Thần ma đại đạo quân không ngừng kêu khổ, nếu ta lao tới, chắc chắn sẽ bị tiểu tử kia vạch trần, sau đó đánh chết tươi ta. Hứa Ứng dụ địch xâm nhập, lập tức điều động Hồng Nguyên Nghịch Đại Đạo Lục, không ngờ nguyên thần như muốn vỡ ra, vết thương trong hồn chi đạo phát tác, trong lòng cũng giật thót, hồn đạo tuy không bằng tiên thiên cửu đạo, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Lần này chỉ e hỏng bét rồi. Thần thông của hai người va chạm, hai bên đều ngớ người, hóa ra hắn cũng chỉ được cái mã ngoài. Tinh thần cả hai đều phấn chấn, mỗi người đều bừng bừng khí thế, tấn công về phía đối phương. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh, thương thế của ngươi không nhẹ, tại hạ là thánh thủ y đạo, không ngại để ta xem thử, chắc chắn sẽ thuốc đến bệnh trừ. Gương mặt y đột nhiên trở nên dữ tợn, trừ cả cái mạng già của ngươi. Thần ma đại đạo quân cười lạnh nói, Hứa Ứng, hôm nay tiễn ngươi lên đường, ta còn có thể nhấc đầu của ngươi đến chỗ Hoa đạo chủ lĩnh thưởng. Hai người ngoài miệng hung ác, nhưng chiêu pháp kém xa trước đây, vừa đánh vừa đi, dần dần đi tới bên ngoài Long Hưng tự. Nhưng vào lúc này đột nhiên linh tinh môn môn ầm ầm lao xuống, ánh sao sáng rực rỡ bên trong tinh môn bắn ra, tinh môn phun ra nuốt hóa thành những thanh kiếm sắc bổ về phía hai người. Thần ma đại đạo quân vừa giận vừa sợ, bất đắc dĩ vận chuyển thần ma động uyên đối kháng với luồng kiếm quang này, kêu lên, đạo hữu Quỳnh Hoa đảo có ý gì? Hứa Ứng cũng đồng thời phát động hỗn đạo hạnh hoàng kỳ, nghênh đón kiếm quang. Nhưng trong lòng hai người đều trầm xuống, một kiếm này chỉ e không ngăn nổi. Thần ma đại đạo quân nhìn thoáng Hứa Ứng tế ra hạnh hoàng kỳ hoàng, nhanh chóng quyết định, pháp lực bản thân cũng tràn vào trong hạnh hoàng kỳ. Hai người đồng tâm hiệp lực, uy năng của hạnh hoàng kỳ lập tức tăng mạnh. Hạnh hoàng kỳ này có hai chữ hỗn đạo chính là hỗn nguyên đại đạo, ý là hạnh hoàng kỳ này có thể thu nạp đạo lực những đại đạo khác, dung nhập vào trong cờ, hóa thành uy lực của mình. Bởi vậy mặc dù thần ma đại đạo quân vận dụng là thần ma đạo lực, lá cờ lớn này cũng có thể phát huy ra uy lực tương ứng. Cây cờ này cũng là tiên thiên linh bảo, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng lúc này trong tay Hứa Ứng và thần ma đại đạo quân lại phát huy ra uy lực càng cường đại. Mặt cờ vắt ngang không trung, ngăn cản kiếm này, chỉ thấy kiếm quang huy hoàng tự như muốn chia đôi bỉ ngạn, nhưng đụng phải mặt cờ mềm mại vô cùng, không ngờ lại vẫn không thể chặt đứt mặt cờ, bị nhu lực trên mặt cờ di dời. Người tế lên linh tinh môn môn tất nhiên là đám Lê Tuyết, Lê Tiết. Bọn họ vẫn canh giữ bên ngoài Long Hưng tự, chờ đợi thời cơ. Bây giờ thấy Hứa Ứng và thần ma đại đạo quân đi ra, bọn họ lập tức nắm lấy cơ hội đánh một kiếm phủ đầu. Kiếm quang rơi, quần tinh khởi. Vô số ngôi sao đặt trên mặt cờ, khiến cho hai người dưới cờ kêu lên một tiếng đau đớn. Lê Tuyết quát, các sư đệ sư muội biến chiêu. Mọi người lập tức phát động linh tinh môn, tự như đang thao túng một thanh kiếm sắc thế gian vô song, lại chém tới. Hứa Ứng và thần ma đại đạo quân tế ra đại kỳ, mặt cờ tung bay, nghênh chiến kiếm quang, nhưng lại bị kiếm quang lần lượt quét trúng. Tuy hỗn đạo hạnh hoàng kỳ là tiên thiên linh bảo, nhưng thân thể hai người dưới cờ như muốn nổ tung, tràn đầy nguy cơ. Thần ma đại đạo quân âm thầm kêu khổ, ta vốn nên đứng chung một chỗ với bọn Lê Tuyết đạo quân, cùng nhau đối phó với Hứa Ứng, làm sao lại lọt vào tình cảnh như vậy. Thiên ngoại, một chiếc xe bỗng lẳng lặng không tiếng động chạy tới, La đạo chủ ngồi ở trong xe, y phục khoác ở trên đùi, lẳng lặng ngồi ở trước bàn trà. Thiếu niên mập mạp thái sử là đồng tử của hắn, đứng ở một bên, trong tay nâng một tòa bảo tháp. La đạo chủ nói, thái sử, người đến bên cửa sổ, vứt phong nhã tháp xuống đi. Thái sử nói phải, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhẹ nhàng ném thiên địa phong nhã tháp xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ là có địch nhân? Sư phụ muốn đập chết kẻ địch kia sao? Thiên địa phong nhã tháp vừa rơi xuống, vừa xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, đến lúc tiếp cận mặt đất, bảo tháp này đã cao tới trăm trượng, đạo uy nặng nề vô cùng. Bọn người Lê Tuyết, Lê Tiết tế linh tinh môn, lại thi triển một kiếm, đánh cho Hứa Ứng cùng thần ma đại đạo quân miệng phun máu tươi. Mắt thấy, bọn họ sắp giết chết cặp loạn đảng Hứa Ứng và thần ma đại đạo quân cùng nhau chém giết, đột nhiên trên bầu trời có một tòa bảo tháp màu vàng óng ánh rơi xuống, bốc lên ánh lửa hừng hực. Chỉ trong nháy mắt, linh tinh môn và Hứa Ứng đều bị trấn áp, không thể động đậy, không cách nào bộc phát uy lực. Thiên địa phong nhã tháp. Lê Tuyết trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức khom người quỳ lạy, cao giọng nói, đệ tử Quỳnh Hoa đảo, bái kiến La đạo chủ. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào bảo tháp này, y từng nhìn thấy phong nhã tháp ở chiêu giới vốn không đến mức bộc phát kiếp vận, lại bị người ta giá họa. Lúc ấy tòa bảo tháp này chính là thứ kết nối hai giới, duy trì con đường giữa hai giới. Mà người tế ra bảo tháp này, chính là La đạo chủ. La đạo chủ đuổi tới rồi. Trên trán Hứa Ứng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn có nhận ra ta không? Trong cơ thể ta có dư lực chiêu pháp hồn chi đạo của hắn, thương thế còn chưa khỏi hẳn. Nếu hắn thấy ta, liệu có cảm thấy ta chính là cái người xuất kiếm khiến hắn tê liệt hay không? Y thoáng suy tư, lập tức giấu nguyên thần vào trong quả chuông rồi nói, chung gia, người trốn vào trong hồng nguyên đi. Quả chuông nghe vậy, lập tức mang theo nguyên thần của y bay vào ao sen, tiến vào bên trong hồng nguyên tránh né. Hứa Ứng nhanh chóng tốc độ nói, liên gia, bảo vệ ta. Ta phải lập tức luyện hóa đạo thương hồn chi đạo, miễn cho La đạo chủ ngờ vực. Dường như hoa sen hỗn độn cũng biết đang lúc nguy hiểm, hoa sen từ từ nở ra, dùng lực lượng của bản thân để bảo vệ hồng nguyên, miễn cho La đạo chủ nhìn ra manh mối. Nguyên thần của Hứa Ứng ngồi xếp bằng trong quả chuông, thử phá giải hồn chi đạo trong đạo thương. Lúc này, một chiếc xe chậm rãi chạy tới, tuy thoạt nhìn tốc độ chậm rãi nhưng thật ra nhanh chóng kinh người, phản phất như đang đi trên thời không. Cổ xe dừng lại. La đạo chủ ngồi trong xe, nói với đám người Lê Tuyết bên cạnh linh tinh môn, Hoa đạo huynh còn trông cậy vào hắn phóng thích thêm một ít bạn cũ, nếu ngươi giết hắn ở chỗ này, chỉ e Hoa đạo huynh chẳng những không có ban thưởng, ngược lại còn muốn lấy mạng các ngươi. Đám người Lê Tuyết không dám phản bác, không người vâng dạ, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, đại lão gia bắt chúng ta ban xuống lệnh truy sát cấp đạo chủ, truyền bá thiên hạ, sao có thể cho phép Hứa Ứng gây sóng gió. Ánh mắt La đạo chủ dừng trên người thần ma đại đạo quân, quan sát một phen, mặt mày thay đổi nói, đại đạo quân, đạo hạnh của ngươi tiến bộ nhanh chóng, xem ra không bao lâu nữa là có thể trở thành chủ nhân của đại đạo rồi. Trong lòng thần ma đại đạo quân giật mình, hắn chỉ còn cách đạo chủ có nửa bước nhưng nửa bước này lại như lạch trời, từ đầu đến cuối không thể vượt qua. Hơn nữa, hắn cũng không dám vượt qua nửa bước này. Bởi vì trong lịch sử, phàm là người chứng đạo chủ đều không ngoại lệ, nhận búa của Hoa đạo chủ. Hắn tự nghĩ mình ẩn giấu cực kỳ sâu, lại không ngờ vẫn bị La đạo chủ liếc mắt một cái nhìn thấu. Thần ma đại đạo quân không người nói, làm sao đạo huynh nhìn ra? La đạo chủ cười nói, ngươi đã hiểu rõ hai đạo thần ma trong vũ trụ dưới trướng bỉ ngạn, hợp nhất hai đạo, hơn nữa thu nạp toàn bộ động nguyên trong đại thiên vũ trụ, đơn giản là vì tích góp đủ đạo lực, giúp bản thân đột phá, trở thành đạo chủ. Chuyện rõ ràng như vậy, nhìn qua là biết. Thần ma đại đạo quân sầm mặt, La đạo chủ có thể nhìn ra được chắc chắn Hoa đạo chủ cũng nhìn ra được. Khi ta chứng đạo chủ, chỉ e không tránh khỏi một búa của hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. La đạo chủ nói, người có thể tu luyện tới cảnh giới này trong thời gian gần đây là dựa vào Huyền Hoàng đạo giới kinh thôi. Môn công pháp này giúp ngươi luyện thành thần ma đạo giới, nhất thống thần ma nhị đạo. Huyền Hoàng đạo giới kinh là do Hứa Ứng phát tán ra ngoài. Ngươi truy sát hắn, không phải là đuổi giết ân công của mình. Thần ma đại đạo quân liếc nhìn Hứa Ứng rồi nói, hắn đã giết tất cả đệ tử của ta, chỉ để lại một người. La đạo chủ cười nói, hắn có công giúp ngươi đắc đạo, giết đệ tử ngươi coi như công tội triệt tiêu. Các ngươi không oán không thù, hà tất phải sinh sự. Thần ma đại đạo quân thoáng chần chờ rồi nói, có thể xin đạo huynh chỉ điểm cho ta một chút được không? La đạo ý vị thâm trường nói, Hoa đạo hữu không ngăn cản Hứa Ứng phục sinh Huyền Hồng, ta cũng không ngăn cản Hứa Ứng phục sinh Thiên Thành Tử, ngươi cảm thấy ngươi đột phá trong kiếp vận, tu thành đạo chủ, Hoa đạo huynh còn có thể chém ngươi một búa nữa sao? Thần ma đại đạo quân hiểu được, không người bái tạ, xoay người rời đi. Ánh mắt La đạo chủ nhìn vào trên người Hứa Ứng, sau một lúc lâu mới nhoẻn miệng cười rồi nói, Hứa tiểu hữu, có thể đi cùng xe không? Tâm trạng Hứa Ứng vốn đang vô cùng khẩn trương bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, không người cảm ơn, đạo chủ mời, không dám không nghe. Y thu hồi hạnh hoàng kỳ, leo lên xe. Đến khi đi vào cổ xe, trong lòng Hứa Ứng giật thót, bố trí trong chiếc xe này giống hệt như 100 triệu năm trước. Trong xe có bàn ghế, trước cửa có lư hương, bố trí rất đơn giản. Ánh mắt La đạo chủ vẫn nhìn vào người Hứa Ứng, Hứa Ứng thần thái như thường, cười nói, La đạo chủ nói với thần ma đại đạo quân những lời này, rõ là rắp tâm hại người. Sắc mặt thái sử lập tức thay đổi, vội vàng xua tay với y, ra hiệu cho y không được nói bậy. La đạo chủ à một tiếng rồi nói vậy là sao? Hứa Ứng chỉ muốn di dời chú ý của La đạo chủ, kiên trì nói tiếp, có lẽ đạo chủ cảm thấy, kiếp vận này phải chết rất nhiều người, mới có thể ngăn cản kiếp vận bùng nổ. Phục sinh đạo chủ là một nguồn đạo chủ, để tứ đại đạo quân trở thành đạo chủ, là nguồn đạo chủ khác. La đạo chủ từ từ mỉm cười, đệ tử của Thái Nhất, đa tài biết bao. Thật khiến người ta hâm mộ. Đột nhiên, sắc mặt hắn trầm xuống, thay đổi đề tài, trong Long Hưng tự rốt cuộc là ai hiến tế nhiều người như vậy, phục sinh Thiên Thành Tử. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, thống khoái nói, sư phụ nhà ta, Thái Nhất đại đạo quân. La đạo chủ dường như cũng không ngờ tới, Hứa Ứng bán đứng nhanh gọn lưu loát như vậy, không khỏi ngẩn người. Cổ xe khởi hành, chạy vào Long Hưng tự. Sau một lát, chiếc bảo liễn này chạy đến nơi Thái Nhất tế lễ, Thái Nhất đại đạo quân đứng ở chỗ này, huyết tế ngàn vạn thi thể kia, phục sinh Thiên Thành Tử. La đạo chủ quan sát rất lâu mới từ từ nói, người không nói dối, quả thật là Thái Nhất phục sinh Thiên Thành Tử. Thái Nhất ơi là Thái Nhất, lúc trước ta còn nói ngươi đại gian như trung, xem ra một câu thành sấm, quả nhiên ngươi đã làm phản. Hứa Ứng quả quyết nói, Thái Nhất đạo môn ta, thề không đội trời chung với Thái Nhất lão tặc. La đạo chủ lườm y một cái, khẽ nhíu mày. Theo lý mà nói, Thái Nhất đạo môn là đạo môn do Thái Nhất sáng lập, Thái Nhất làm phản, đương nhiên phải chém đầu toàn bộ Thái Nhất đạo môn, không để lại một ai. Có điều, Hứa Ứng lại có tác dụng khác. Hứa Ứng nhìn sắc mặt nói chuyện, đệ tử bôn ba khắp nơi, phục sinh đạo chủ, cũng coi như lập công cho Cửu Khâu Sơn. Nếu đệ tử trở thành trưởng giáo tôn trong Thái Nhất đạo môn, Thái Nhất đạo môn chính là lính tốt trâu ngựa cho Cửu Khâu Sơn. La đạo chủ như cười như không, châm chọc nói, Thái Nhất là phản tặc, chẳng lẽ Hứa Ứng ngươi không phải phản tặc? Trong Thái Nhất đạo môn của ngươi, ai trung can nghĩa đảm? Là Hứa Ứng ngươi, hay là Chung Vũ Lưu, hoặc là Hạo Dập đại đạo quân, hoặc là Trác đạo thuần, Trường Tôn Thánh Hải? Hứa Ứng cúi đầu cười nói, Thái Nhất đã tới sát đạo chủ, đệ tử còn cách cảnh giới đạo chủ rất xa. Thái sử hấp háy mắt, thầm nghĩ, đây là nói cho đại lão gia biết, tương lai khi ta chứng đạo đạo chủ, nhất định sẽ phản, nhưng bây giờ ta còn cách đạo chủ cảnh rất xa, chắc chắn sẽ không phản. La đạo chủ vốn liền muốn dùng y, nghe vậy nói, Thái Nhất tạo phản, sẽ không liên lụy Thái Nhất đạo môn. Hứa môn chủ, ta hỏi ngươi, tương lai ngươi thấy Thái Nhất, có vì đại nghĩa mà diệt thân hay không? Nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân. Hứa Ứng hiên ngang lẫm liệt nói. La đạo chủ nói, nói miệng không bằng chứng, lập lời thề làm chứng. Hứa Ứng, ta muốn ngươi thề với ta. Thái sử nghe vậy, trong lòng căng thẳng, lập thề với đạo chủ là chuyện thường xảy ra ở Bỉ Ngạn. Nếu cả hai bên đều không tin tưởng được đối phương, biện pháp ổn thỏa nhất chính là thề ước với đạo chủ, sau đó tuyên bố lời thề với đạo chủ. Nếu làm trái lời thề, sẽ tạo thành chấn động đại đạo của đạo chủ, người vi phạm lời thề sẽ lập tức chết trong chấn động đại đạo của đạo chủ. Loại thề ước thúc này, muốn vi phạm chỉ có một điều kiện, đó là có thể gánh vác nổi chấn động đại đạo của đạo chủ. Hứa Nhược lập lời thề với La đạo chủ rồi nói, khi đệ tử đối mặt với Thái Nhất đại đạo quân, nhất định sẽ ra tay với hắn, đại nghĩa diệt thân. Hồn chi đạo của La đạo chủ khẽ dao động, sau đó lại trở về trạng thái bình tĩnh, lời thề đã có hiệu lực. La đạo chủ thở dài, buồn bã nói, Thái Nhất ơi là Thái Nhất, ta suy đoán rất nhiều người, thế nhưng ta tuyệt đối không ngờ người kia lại là ngươi. Hai tay của hắn nắm chặt hai chân che dưới xiêm y, siết chặt, không cảm giác được đau đớn từ hai chân. Qua rất lâu, hai tay của hắn chậm rãi buông ra. Năm đó hắn tham gia thịnh hội trên Quỳnh Hoa Đảo, lúc sắp tới Quỳnh Hoa Đảo thì chợt bị tập kích, bị một luồng kiếm quang đâm vào eo, suýt chút nữa chết đi. May thay hắn vẫn còn sống, nhưng từ nay về sau, rốt cuộc không cách nào đứng lên. Cho đến trước đây không lâu, vòng eo của ta bỗng có cảm giác đau đớn, phản phất như có người đâm ta một kiếm từ hơn một ức năm trước. Ta cảm nhận được gợn sóng đại đạo, muốn hồi tưởng lại thời gian trôi qua nhìn xem, người nọ đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng hắn có một âm thanh đang thầm nói, ta thề, nhất định phải tìm ra hung phạm thật sự. Năm đó ta ở gần đó, chỉ tìm được mảnh vỡ thời không thần thông của Thiên Thành Tử. Mà không lâu trước đây ta cũng đã cảm ứng được thời không đại đạo đang ngăn cản hồn chi đạo của ta phản kích. Một kẻ khác ngăn cản đại đạo của ta, chính là Thái Nhất đại đạo. Hắn nhìn qua dấu vết hiến tế của Long Hưng Tự trước mặt, tất cả đều đã sáng tỏ, chính Thái Nhất đại đạo quân và Thiên Thành Tử liên thủ trở lại quá khứ, đâm mình một kiếm, khiến hắn biến thành la liệt trong miệng người khác. Khuất nhục hơn 100 triệu năm, thù hận hơn 100 triệu năm, sao có thể không báo cho được. Chỉ có điều, nơi này còn có một điểm đáng ngờ. Thái Nhất đâm mình như thế nào? Trước đó La đạo chủ không cách nào nhận ra đạo pháp ẩn chứa trong đạo thương của mình, về sau kiến thức tầm mắt gia tăng, mới dần dần hiểu rõ, trong kiếm kia chất chứa sát phạt đại đạo. Lại về sau, khi hắn chứng đạo chủ, mới nhận ra trong đó còn có kiếp vận và tịch diệt đại đạo. Ba loại đại đạo này là đại đạo khó chơi nhất trong Tiên Thiên Cửu Đạo, nếu chỉ có một loại đại đạo, với tu vi của đạo chủ như hắn, đương nhiên có thể dễ dàng xóa bỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ba loại đại đạo này đạt tới kết cấu hỗn nguyên. Mà hỗn nguyên đại đạo là phương pháp tu hành cần thiết trong Thái Nhất đạo môn. Hạo Dập tu hành 200-300 loại thiên địa đại đạo, thống nhất những đại đạo này trong Thái Nhất đại đạo, làm đến chúng đạo hỗn nguyên, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng Hạo Dập cũng học từ chỗ Thái Nhất. Chỉ có điều Thái Nhất đại đạo là một trong Tiên Thiên Cửu Đạo, lẽ nào Thái Nhất thật sự lợi hại như thế, còn tu luyện ba loại đại đạo khác, đồng thời thống nhất ba loại đại đạo này. Ta chưa bao giờ cảm nhận được đại đạo nào khác trên người Thái Nhất. La đạo chủ thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hứa Ứng, lại lập tức dời ánh mắt đi. Vừa rồi trong nháy mắt như vậy, hắn có phần hoài nghi Hứa Ứng, dù sao Hứa Ứng cũng đi ra từ Long Hưng Tự, lại là đệ tử trong Thái Nhất đạo môn. Nhưng hắn lập tức phủ nhận ý nghĩ này, trong cơ thể Hứa Ứng đúng là có khí tức sát phạt kiếp vận, nhưng căn cơ không đủ, không thể làm hắn của khi đó bị thương. Người biết kiếp vận, biết sát phạt, biết tịch diệt không? La đạo chủ dò hỏi. Hứa Ứng biết ban đầu ở trước Phong Nhã Tháp ở chiêu giới mình đã từng vận dụng các loại đại đạo như nhân quả, sát phạt, cũng từng ngồi trước Phong Nhã Tháp, tìm hiểu kiếp vận đại đạo. Tất cả những thứ này đã không thể qua mắt La đạo chủ. Từng học. Hứa Ứng nói đúng sự thật, đệ tử vốn không biết có Tiên Thiên Cửu Đạo, sau khi bái vào Thái Nhất đạo môn, đại sư huynh trường Tôn Thánh Hải nói cho ta biết, thật ra có Tiên Thiên Cửu Đạo, chính loại tiên thiên đại đạo cường đại nhất. Ta được hắn chỉ điểm rất nhiều, mới có thành tựu như ngày hôm nay. La đạo chủ không nhận ra y có dấu hiệu nào nói dối nào. Trường Tôn Thánh Hải tu luyện Tiên Thiên Cửu Đạo, Thái Nhất là sư phụ của hắn, Tiên Thiên Cửu Đạo của Trường Tôn Thánh Hải, đương nhiên là từ Thái Nhất dạy. La đạo chủ khẽ cau mày, đột nhiên hắn cảm thấy Thái Nhất thành thực lão luyện năm xưa lại lạ lẫm như thế. Không chỉ có vậy, Trường Tôn Thánh Hải còn là đệ tử của Thông Thiên Đạo Nhân, năm đó Thông Thiên Đạo Nhân còn có quan hệ rất mật thiết với Thái Nhất. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng đáng sợ, thầm nghĩ, hắn còn thu người Thiên Cảnh Trác Đạo Thuần làm đệ tử. Sau khi Trác Đạo Thuần trở về Thiên Cảnh, lấy Trác Đạo Thuần làm trung gian là có thể móc nối với Đạo Tôn Thiên Cảnh. Thái Nhất ơi là Thái Nhất, tâm cơ của ngươi thật quá thâm sâu. La đạo chủ nghĩ tới đây, ánh mắt lại nhìn vào người Hứa Ứng rồi nói, nguyên thần của ngươi ở đâu? Hứa Ứng không dám chậm trễ, vội vàng từ triệu nguyên thần của mình từ trong hồng nguyên ra. La đạo chủ kinh ngạc nói, không ngờ lại ngươi còn có một hồng nguyên. Thật hiếm có. Hứa Ứng vội vàng nói, nguyện dâng bảo vật này cho nghĩa phụ. La đạo chủ cười nói, hồng nguyên tuy tốt, nhưng chưa chắc đã lọt mắt xanh của ta. Hồng nguyên của ngươi chỉ là một món đồ chơi nhỏ vừa mới sinh ra, hỗn độn linh căn cũng chưa từng thành thục, muốn nuôi nó lớn, không biết phải qua bao nhiêu năm. Được không bù mất. Còn nữa, đừng gọi ta là nghĩa phụ. Ngươi chắc chắn sẽ tạo phản, đừng câu kéo quan hệ với ta. Vâng. Hứa Ứng hết sức nghe lời. La đạo chủ quan sát nguyên thần của y, Quả chuông trong Hồng Nguyên suýt nữa kêu lên, lúc trước Nguyên Thần hứa ứng trốn vào trong Hồng Nguyên là đang liều mạng luyện hóa đạo thương hồn chi đạo trong Nguyên Thần. La đạo chủ tìm đến cho tới khi La đạo chủ muốn xem Nguyên Thần của hứa ứng, kỳ thật thời gian không dài, chưa đầy một canh giờ. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn phá giải luyện hóa đạo thương của hồn chi đạo, tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Hứa ứng chỉ dùng thời gian ngắn ngủi như vậy, hành động một lượt xóa bỏ toàn bộ thương tích hồn chi đạo. Nếu La đạo chủ hỏi sớm hơn một chớp mắt, cũng có thể nhìn ra trên nguyên thần của hứa ứng có đạo ấn thần thông của mình. Đáng tiếc, không có nếu như. La đạo chủ do dự một chút, chậm rãi kéo xiêm y che kín hai chân ra rồi nói, ngươi cũng học được sát phạt và kiếp vận tịch diệt, như vậy ngươi xem hai chân của ta, còn có thể chữa trị hay không? Hứa ứng nhìn lại, chỉ thấy hai chân La đạo chủ gầy gò chỉ còn lại có da bọc xương, tìm không thấy một chút thịt, phía dưới làn da là mạch máu màu xanh thô to. Vết thương kiếm hứa ứng lưu lại không ở đùi, mà ở sau eo, đâm vào xương sống của hắn. Kiếm này của ta, đầu tiên là khóa chặt thời không luân hồi nhân quả kiếp vận, làm đến mức thống nhất những đại đạo này, vòng qua thời không luân hồi, sau đó là dùng kiếp vận sát phạt và tịch diệt, hình thành một kiếm, trảm nhân quả, tru cường địch, hoàng mỹ đến vậy. Hứa ứng quan sát vết kiếm của hắn, trầm ngâm một lúc lâu, lắc đầu thầm nghĩ, ta không phá giải được chiêu pháp của ta. La đạo chủ thu thần thái của y vào đáy mắt, trong lòng thầm than, nói, đạo hạnh của thái nhất quá cao, người không phá giải được cũng là chuyện đương nhiên. Hứa ứng, người có thể đi được rồi. Hứa ứng nói, đạo chủ, đệ tử còn có mấy vấn đề về tu hành muốn thỉnh giáo. La đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu nói đi. Hứa ứng nói, vô cực diễn thái dịch diễn thái sơ diễn thái thủy diễn thái tố diễn thái cực. Như vậy vô cực làm sao bao quát ngũ thái? La đạo chủ hơi trầm ngâm rồi nói, vô cực tức là đại đạo vô biên vô hạn. Vô cực là hồng nguyên, do hỗn độn sinh ra, do hồng mông mà thành. Không phải vô cực diễn thái dịch mà là tiên thiên ngũ thái, tất cả đều ở trong hồng nguyên, không cần diễn hóa. Hứa ứng vừa mừng vừa sợ, khom người bái tạ. Câu chỉ điểm này của La đạo chủ đã trực tiếp vạch trần nan đề lớn nhất khiến y phải khốn khổ, nan đề này dẫn tới vô cực đại đạo của y chậm chạp không cách nào đột phá đến bất hủ cảnh. La đạo chủ nói, không cần cảm ơn ta. Năm xưa khi đạo tôn thiên cảnh khai đàn giảng pháp, từng nói tới biến hóa vô cực. Năm xưa ta nghe giảng, nghe thấy những lời này, bây giờ chỉ thuật lại cho ngươi mà thôi. Hứa ứng giật mình. Lần trước y đi thiên cảnh, ở trong hư không gặp được đạo tôn thiên cảnh, một thiếu niên áo vàng. Y và đạo tôn danh nghĩa là luận đạo, nhưng kỳ thực là đạo tôn chỉ điểm y tu hành, khiến hắn đạt được ích lợi không nhỏ. Có điều lần đó, đạo tôn cũng biết vô cực đại đạo quấy nhiễu y, nhưng không nói câu chân truyền này. Tuy nói đạo tôn cũng không có nghĩa vụ nói cho y câu chân truyền này, nhưng hứa ứng kết hợp suy đoán của thiên thành tử, hoài nghi trong lòng lại càng gia tăng. Hứa ứng không bỏ qua cơ hội này, đạo tắt ra các vấn đề nan giải trong tu hành của mình, hỏi La đạo chủ. La đạo chủ có ý để y giúp mình trị liệu đạo thương, tất nhiên có hỏi tất đáp. Nhưng vấn đề của hứa ứng thật sự xảo trá, vấn đề thường là về những đạo pháp không liên quan. Cho dù là La đạo chủ, trả lời những vấn đề này cũng cực kỳ vất vả, có lúc cần suy nghĩ rất lâu mới có thể đáp lời. Hơn nữa cho dù hắn trả lời, đáp án cũng không thể khiến cho bản thân và hứa ứng hài lòng. Trình độ của người này về mặt đạo pháp càng thêm tinh thâm, thậm chí khiến người khác sợ hãi. Không thể chỉ điểm thêm cho hắn, còn chỉ điểm hắn, có khả năng sẽ tạo ra một đại địch cực mạnh. Hơn nữa, nếu ta không trả lời được, chỉ e sẽ mất mặt. La đạo chủ nghĩ tới đây bèn trục xuất hứa ứng ra khỏi xe kéo rồi nói, hứa đạo hữu, nhất định phải nhớ kỹ ơn chỉ điểm hôm nay của ta, sớm ngày giúp ta phá giải đạo thương. Hứa ứng vâng dạ, đưa mắt nhìn theo xe kéo rời khỏi Long Hưng tự. Xe kéo của La đạo chủ không quay về đạo Kỷ Thiên, mà là đi truy tung Thái Nhất đại đạo quân và Thiên Thành Tử. Hắn nhận định Thái Nhất và Thiên Thành Tử là kẻ thù của mình, lần này đã nổi giận, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thương thế của hứa ứng khỏi hẳn, hồi tưởng lại câu chân truyền của vô cực đại đạo, thầm nghĩ, vô cực là vô biên vô hạn, vô thượng vô hạ, vô quá khứ. Nó là hồng nguyên, điểm này chỉ ra hạt nhân của vô cực. Nếu muốn chứng đạo vô cực, phải dựa vào hồng nguyên nghịch chứng của bản thân ta làm căn cơ. Y nghĩ tới đây bèn điều động hồng nguyên nghịch chứng, bên trong thân thể, võ đạo động uyên tựa như một hồng nguyên cực lớn, nhân sâm quả thụ đứng sừng sững. Đột nhiên, vạn đạo trong cơ thể y đều không còn, hóa thành một trạng thái hỗn độn, võ đạo động uyên tựa như một khối hỗn độn chi khí. Sau đó, hồng mông khai mở, hồng nguyên ra đời trong hồng mông, đây là vô cực. Hứa ứng nắm lấy một chớp mắt này, cảm ngộ diễn biến của ngũ thái trong vô cực, các loại nghi vấn hoang mang lúc trước, giờ phút này từng bước giải quyết. Y lần lượt từ hỗn độn diễn hóa thành hồng mông, từ hồng mông diễn hóa thành vô cực, lĩnh ngộ ảo diệu của vô cực, trong lúc vô tình đã ra khỏi Long Hưng tự. Bên ngoài Long Hưng tự, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm, đám nữ tử Lê Tuyết phát động linh tinh môn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng không phát giác gì, vẫn đi về phía trước. Hứa Ứng, là đạo chủ cũng không bảo vệ được cho ngươi. Lê Tuyết quát, hôm nay bắt lại, trở về báo cáo kết quả với đại lão gia. Hứa Ứng phản phất như không nghe thấy, đờ đẫn đi đến linh tinh môn, không ngờ lại cứ thế ngồi xuống, hai tay chống cằm, phản phất như hồn du thiên ngoại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, các cô cho rằng chắc chắn lần này sẽ có một trận ác chiến, nói không chừng Hứa Ứng còn có thể bỏ trốn, không ngờ y lại đưa tới cửa. Chẳng lẽ có bẫy? Lê Tiểu không đành lòng nhìn Hứa Ứng, hấp háy mắt hỏi. Lê Tuyết hừ một tiếng, trầm giọng nói, mặc kệ có gian trá hay không, nhiệm vụ của chúng ta đều được tính là hoàn cũng. Chư vị, chúng ta áp giải hắn quay về Quỳnh Hoa Đảo, để sư tôn xử lý. Chỉ e sư tôn đã đợi rất lâu rồi. Cô nghe thấy những lời của La đạo chủ, trong lòng có suy nghĩ, cảm thấy biện pháp tốt nhất không phải giết chết Hứa Ứng, mà là đưa Hứa Ứng đến Quỳnh Hoa Đảo. Nếu Hoa Đạo chủ muốn lợi dụng Hứa Ứng, cũng không đến mức vì chuyện này mà bị hoạch tội. Mọi người tế linh tinh môn lên, mỗi người đứng ở trên cửa, bảo vệ hai bên Hứa Ứng, linh tinh môn bay chéo lên, tiến về phía Đạo Kỷ Thiên. Nơi đây cách Đạo Kỷ Thiên khá xa, linh tinh môn lại là một kiện tiên thiên linh bảo, pháp lực hao tổn rất lớn, mọi người vừa đi vừa nghỉ, mất hơn 10 ngày mới nhìn thấy Đạo Kỷ Thiên. Mà trên người Hứa Ứng, đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Mọi người nghỉ ngơi xong, dự định tiến vào Đạo Kỷ Thiên, đột nhiên Hứa Ứng biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một hồng nguyên trôi nổi trong linh tinh môn. Giả thần giả quỷ. Lê Tuyết hừ một tiếng. Đúng lúc này, Lê Thiên Chân Vương bỗng nhiên không nói tiếng nào, ngã thẳng xuống đất, đứt hơi bỏ mình. Trong lòng đám người Lê Tuyết đạo quân thất kinh, vội vàng dò xét bốn phía nhưng không thấy bất cứ kẻ địch nào. Bọn họ kiểm tra thi thể Lê Thiên nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Lúc này, lại có một vị bất hủ khác vô thanh vô tức ngã xuống, đột nhiên khí tuyệt, chết ngay tại chỗ. Thậm chí động uyên phía sau đầu người này còn đang vận chuyển, chưa kịp thu hoạch đại thiên vũ trụ, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Vị bằng hữu nào trêu đùa ở Quỳnh Hoa Đảo ta vậy? Lê Tiểu đạo quân cao giọng nói. Đột nhiên, từng vị bất hủ và chân vương dưới trướng ba vị đạo quân lần lượt mở miệng phun ra cho đạo, hò khan liên tục. Lê Tiểu thấy không ổn, lập tức xông vào trong linh tinh môn, tiện tay giữ chặt hồng nguyên kia, kéo hồng nguyên vào linh tinh môn. Người ra tay này, thần thông thật quá kinh khủng, mặt không đổi sắc đã giết chết nhiều sư huynh sư tỷ như vậy. Lê Tiểu ngăn chặn hồng nguyên do Hứa Ứng biến thành, xâm nhập tinh hải bên trong linh tinh môn, hạ giọng nói, ai có bản lĩnh như vậy, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, không chừa lại một ai. Nhưng nói đi nói lại, ai bảo ngươi đã từng đối tốt với ta? Cô vốn là ác nhân, vì đạt được sự ảo diệu của kiếp vận chi đạo, cô ra sức hạ sát thủ với đồng môn sư huynh đệ. Nhưng lúc ở chiêu giới, lại gặp phải đám người lục dị nhân, Trường Tôn Thánh Hải, không thể có thành tựu về kiếp vận chi đạo. May mắn thay Hứa Ứng mời cô cùng ngồi thuyền vượt biển, trên đường đi, đám người Hứa Ứng tâm trạng thoải mái, trao đổi kiếp vận chi đạo, Lê Tiểu cũng bởi vậy, không ngờ lại thu hoạch không ít. Cô trở lại Quỳnh Hoa Đảo, không những không bị Hoa Đạo chủ trách phạt, ngược lại được khen ngợi, cho nên hết sức cảm kích Hứa Ứng. Hứa Ứng biến thành hồng nguyên cực kỳ nặng nề, mà tinh hải trong linh tinh môn lại sóng to gió lớn, mỗi một đợt sóng biển đè xuống đều có thể đánh cô thành trọng thương. Lê Tiểu đang lo lắng không biết nên vượt biển như thế nào, đột nhiên từ trong hồng nguyên bay ra một quả chuông, phát ra tiếng người nói, cô nương, để ta giúp ngươi vượt biển. Lê Tiểu vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn vào quả chuông, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe quả chuông kia nói, cô nương không nên nhìn ta, sẽ mù đấy. Vừa nói xong, hai mắt Lê Tiểu liền có hỗn độn chi khí cuồn cuộn tuôn ra. Lê Tiểu ngẩn ngơ, đờ đẫn nói, ta mù rồi. Quả chuông bất đắc dĩ, đành phải nói, ngươi dùng pháp lực phát động ta, ta dẫn đường cho ngươi. Lúc này, một nữ nhân một quả chuông hợp tác kéo theo Hứa Ứng đã biến thành hồng nguyên, đi về phía hòn đảo ở trung tâm tinh hải. Giọng nói của quả chuông xa dần, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi bị mù. Ta tin thông thái nhất đại đạo, đảm bảo để ngươi mọc ra con mắt, muốn mọc ra mấy cái thì dài ra bấy nhiêu. Bốn phía quanh quả chuông, từng con mắt sinh trưởng mọc ra từ trên vách chuông, múa lượn đầy trời. Ngươi xem, ta không lừa ngươi. Đúng rồi, ngươi không nhìn thấy. Mà ở ngoài linh tinh môn, trong chốc lát ngắn ngủi, cao thủ trên Quỳnh Hoa Đảo đã chết quá nữa, chỉ còn lại rải rác mấy người Lê Tuyết, Lê Tiết và Lê Tùng. Lê Tuyết, Lê Tiết và Lê Tùng ba người là đạo quân, tu vi mạnh mẽ, nhưng người khác của Quỳnh Hoa Đảo cũng là bất hủ, chân vương nhưng không hiểu sao liền chết oan uổng. Những người này thường là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không nhìn ra bất kỳ vết tích tổn thương của thần thông nào, tu vi cao thâm hơn một chút thường là đại đạo đột nhiên sụp đổ, hóa thành cho đạo, vì vậy mà chết. Thực lực của kẻ ám sát bọn họ quả là cao thâm khó dò. Lê Tuyết phát động linh tinh môn, uy lực tiên thiên linh bảo tăng vọt, cho dù là đại đạo quân cũng không dám tranh phong cùng bảo vật này. Có điều, cô không tìm được đối thủ, tuy có tiên thiên linh bảo lại không có chỗ thi triển uy lực. Đột nhiên, một vị chân vương Quỳnh Hoa đảo quát to một tiếng, bay lên không trung, hốt hoảng thoát khỏi nơi đây. Hắn sợ hãi loại tử vong khó hiểu này, bị dọa cho vỡ mật, đạo tâm sụp đổ, chỉ muốn chạy trối chết. Nhưng hắn vừa mới bay lên, đột nhiên đại đạo tan vỡ, chỉ trong khoảnh khắc nguyên thần hóa thành cho đạo, cuồn cuộn tung ra từ tai mắt mũi miệng. Phù phù. Thi thể của hắn ngã xuống, đập vào cách đó không xa, không có động tĩnh. Đối mặt với loại thần thông này, ngay cả đám người Lê Tuyết từng gặp qua không ít việc đời, da đầu cũng không khỏi tê dại, nỗi sợ hãi lẫn vẫn trong lòng. Nếu có thể nhìn ra thần thông của đối phương, nhìn thấy tướng mạo của hắn, cho dù đối phương có tu vi cao hơn họ nhiều thì bọn họ cũng không sợ hãi đến như thế. Nhưng rốt cuộc đối phương là ai, thi triển là thần thông gì, bọn họ hoàn toàn không hề hay biết, càng không biết hung thủ là ai, ở nơi nào. Đại sư tỷ trốn vào trong linh tinh môn, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Lê Tuyết nghiến răng, run giọng nói. Lê Tuyết không đáp, trốn vào linh tinh môn tức là giao tòa tiên thiên linh bảo này cho người khác. Kiện bảo vật này là tiên thiên linh bảo mà Hoa đạo chủ giao cho bọn họ, nếu bị người khác đoạt đi, Hoa đạo chủ cũng sẽ trị cô tử tội. Đốt hương. Bẩm báo đại lão gia. Lê Tuyết cắn răng nói. Ba vị đạo quân lập tức lấy hương ra, thắp lên, đã thấy hương khói đột nhiên hóa thành tro tàn, không còn chút đạo lực nào. Sắc mặt Lê Tuyết đột nhiên biến đổi, khoảnh khắc sau, cô cũng đột nhiên cảm nhận được thân thể trở nên hơi vụng về, có phần cứng nhắc, đại đạo cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mục nát. Tiến vào trong cửa. Lê Tuyết giọng khàn khàn nói. Ba vị đạo quân lập tức lui về phía sau đi vào trong linh tinh môn, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi này, mái tóc ba vị nữ đạo quân đã trở thành hoa râm, da thịt không còn mềm mại như trước, trở nên nhão nhoét. Ba người các cô như ba bà lão, lúc đi đường thở hổn hển, có tro tàn đại đạo không ngừng bị các cô ho ra. Các cô tiến vào tinh hải, nếu là trước đây với thực lực của các cô vượt qua tinh hải cũng không tính là khó khăn gì, thế nhưng hiện tại mỗi một bước đi đều như gặp phải áp bức khổng lồ, nguyên thần thân thể không chịu nổi. Ba người liên thủ, cố gắng tiến đến tiên đảo trong tinh hải. Tiên đảo là trung tâm của linh tinh môn, chiếm cứ nơi đó là có thể thao túng linh quang bên trong linh tinh môn quyết đấu với kẻ xâm nhập. Cho dù người thần bí kia có đạo pháp khủng khiếp đến mức nào, không tiến vào linh tinh môn, không tới tiên đảo cũng không thể cướp đi tiên thiên linh bảo này. Lý do người này động thủ giết người chính là vì linh tinh môn, hắn không muốn để cho người khác biết tiên thiên linh bảo này rơi vào trong tay hắn. Lê Tuyết cắn răng nói, chắc chắn hắn sẽ tiến vào trong cửa, chỉ cần tiến vào trong cửa, hắn sẽ bại lộ thân phận, không còn thần bí nữa. Khi đó, chúng ta có thể thừa cơ vận dụng lực lượng của linh tinh môn, diệt trừ hắn, báo thù cho sư đệ sư muội. Lê Tuyết và Lê Tùng nghe vậy, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Đúng lúc này, tốc độ lão hóa của thân thể và nguyên thần các cô đột nhiên tăng nhanh, đại đạo của bản thân cũng đang gia tốc tan rã. Ba vị đạo quân trong lòng cả kinh, người nọ đã tiến vào linh tinh môn. Xung quanh các cô, từng khỏa tinh thần bên trong tinh hải đột nhiên ảm đạm xuống, tinh thần dường như thiêu đốt hầu như không còn, cũng bắt đầu tử vong. Bóng tối liên miên không ngừng kéo dài ra bốn phía, bóng tối phản phất như đang ô nhiễm mặt biển, rất nhanh tinh hải phía trước các cô cũng rơi vào bóng tối. Lê Tuyết trong lòng tuyệt vọng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới linh tinh môn, một thân ảnh cao lớn khô gầy đầu đội mũ cao đang đi tới bên này. Sau lưng người nọ có một động uyên cực lớn, hai màu xanh đen đen xoay quanh, như hình vẽ thái cực quái dị. Sinh tử đại đạo quân. Nguyên thần của Lê Tuyết bắt đầu tan rã, trong lòng tuyệt vọng, vì sao đạo hạnh của hắn lại gia tăng tới trình độ này. Sinh tử đại đạo cùng với tạo hóa, âm dương, thần ma đồng thời nổi danh, tương đối cao cấp, thế nhưng môn đại đạo này vẫn không có danh tiếng gì. Tứ đại đạo quân, sinh tử đại đạo quân cũng không địch lại thái nhất, bị nhiều lần đánh bại. Lê Tuyết và bất hủ của Quỳnh Hoa đảo là cao đồ mà Hoa đạo chủ đích thân dạy bảo, bọn họ tự cho mình rất cao, cho rằng xuất thân danh môn, mặc dù không có được danh hiệu đại đạo quân, nhưng dự đoán cũng không kém tứ đại đạo quân chút nào. Nhưng lần này sinh tử đại đạo quân chưa từng lộ diện, nhánh Quỳnh Hoa đảo đã suýt chút nữa chết sạch, bấy giờ mới khiến cho Lê Tuyết hiểu được rốt cuộc chênh lệch giữa bọn họ và tứ đại đạo quân lớn đến mức nào. Rầm. Rầm. Nguyên thần của Lê Tuyết cùng Lê Tùng không chịu nổi, lần lượt nổ tung trong cơ thể, chết oan uổng. Tu vi của Lê Tuyết là hùng hồn nhất, đã già đến mức run rẩy, không đi nổi nữa, khàn giọng nói, sinh tử đại đạo quân, ngươi làm vậy là tạo phản. Tạo phản. Đây là do Hoa đạo chủ bức ép, không thể không phản. Phía sau sinh tử đại đạo quân có bóng tối bao phủ, như một bộ áo choàng hắc ám treo trên đầu vai của hắn, giấu phía sau lưng của hắn trong bóng tối. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Lê Tuyết, nói đầy ẩn ý, nếu Hoa đạo chủ không ra tay hạ sát thủ với những hậu bối chứng đạo chủ kia, ngược lại còn dìu dắt hậu bối, sao ta lại phản hắn chứ? Lê Tuyết muốn nói gì đó, nhưng nguyên thần trong cơ thể đột nhiên sụp đổ, lập tức có một dòng cho đạo cuồn cuộn tuôn trào từ trong tai mắt mũi miệng cô. Thi thể của cô rơi vào tinh hải ảm đạm vô quang, chết oan chết uổng. Sinh tử đại đạo quân bước đi không nhanh không chậm tiến về phía tiên đảo, ánh mắt thâm thẳm, hai lần ta thua trong tay thái nhất, rút kinh nghiệm xương máu, khiến ta thấy chỗ thiếu hụt của sinh tử đại đạo, dùng sinh tử đẩy ngược đẩy thái cực, cuối cùng cũng có thành tựu. Ta đã rất gần cảnh giới đại đạo chủ này rồi, khổ nỗi lại gặp kiếp số, bị hứa ứng ép không thể không nhập kiếp. Kha kha. Phía dưới chiếc mũ cao, sắc mặt của hắn âm trầm bất định. Nhập kiếp mang ý nghĩa có khả năng tử vong. Muốn không chết thì phải đột phá, tu thành đại đạo chủ. Nhưng tu thành đạo chủ thì phải chịu một búa của hoa đạo chủ. Đã như vậy, vì sao không phản? Cướp lấy linh tinh môn, còn có một chút sinh cơ. Dùng linh tinh môn đối kháng Lạc Anh thần phủ, ta có thể thuận lợi trở thành đạo chủ, trong trận kiếp vận cùng sát kiếp này cũng có một chỗ. Hắn hạ giọng nói. Đột nhiên, biển sao bị bóng tối xâm nhập phía trước sáng lên. Tinh quang kia sáng chói, trở nên chói mắt, như bó đuốc, đánh thức từng ngôi sao tử vong xung quanh. Vừa rồi quần tinh rơi vào trong tử vong, giờ không ngừng được thắp sáng, chỉ trong khoảnh khắc, tinh hải đã lại khôi phục như trước. Sinh tử đại đạo quân giật thót tim, cao giọng nói, hứa ứng, là ngươi sao? Ngươi giết đệ tử của ta, khoe khoang đạo pháp của ngươi với ta, bây giờ ta tới rồi. Mục đích chuyến đi này của hắn, một là cướp lấy linh tinh môn, hai muốn giết chết hứa ứng, báo thù cho Vinh Khô đạo quân đệ tử của hắn. Chỉ có điều giọng nói của sinh tử đại đạo quân vang dội, nhưng trên tiên đảo lại không có ai đáp lại. Sinh tử đại đạo quân đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, trấn áp tinh hải, nhanh chóng lao về phía tiên đảo. Ngay trong khoảnh khắc khi hắn chuyển động, đột nhiên tinh hải nổi sóng lớn mãnh liệt, vô số ngôi sao ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một bàn tay khổng lồ, ẩn chứa đạo lực vô thượng, đánh về phía hắn. Đòn đánh này vô cùng mạnh mẽ, thể hiện rõ đạo lực tinh thần hùng hồn. Đại thiên vũ trụ chính là một thế giới được xây dựng bên trên từng ngôi sao, đạo lực của các ngôi sao cũng là một trong những đạo lực cường đại nhất, nền tảng nhất trong vũ trụ. Sinh tử đại đạo quân đối mặt với một đòn khủng khiếp như thế cũng không hề sợ hãi, giơ bàn tay lên nghênh đón, chỉ trong chớp mắt thời không như ngưng kết lại, tiếp theo uy năng cực kỳ kinh khủng bộc phát ra bao phủ bốn phương tám hướng. Bên trong linh tinh môn như đã trải qua một trận bão táp vô cùng đáng sợ, vô số ngôi sao bên trong tinh hải bị cuốn lên, dồn dập phá diệt, nổ tung. Thân thể của sinh tử đại đạo quân hơi lay động một chút, sau đó tiếp tục bước từng bước đi về phía trước, thản nhiên nói, hứa ứng, ta đã thấy được đạo pháp của ngươi trên người Vinh Khô, ngươi diễu võ dương oai với ta, bây giờ lại phải dựa vào tinh môn để chống cự trước ta sao? Ngươi khiến ta quá thất vọng. Giọng nói của hắn không mặn không nhạt, bên trong tinh hải phản phất như cất giấu một vị đại đạo quân tu luyện tinh thần đại đạo, dùng tinh lực vô thượng đối kháng với hắn, nhưng sinh tử đại đạo quân vẫn có thể dễ dàng hóa giải. Hứa ứng, ngươi không nên trốn ở trên đảo. Ngươi nên ra khỏi hòn đảo kia, dùng thần thông của ngươi, đường đường chính chính chống lại ta, phân tài cao thấp. Tốc độ sinh tử đại đạo quân bị kéo chậm, âm thanh lại không ngừng truyền đến, nhiễu loạn đạo tâm của hứa ứng. Mà ở trung tâm tinh hải trên tiên đảo, người xuất thủ chiếm cứ trung tâm, điều động tinh hải công kích sinh tử đại đạo quân lại cũng không phải hứa ứng, mà là Lê Tiểu. Nữ tử này được quả chung cứu chữa, mọc hai mắt ra, giờ phút này đang dùng hết khả năng vận chuyển đạo lực tinh thần, ngăn cản sinh tử đại đạo quân tới gần. Sinh tử đại đạo quân nhiều lần bị tinh hải ngăn cản bước chân, hắn không khỏi tức giận, dậm chân thật mạnh. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, tinh hải tinh sa trong phạm vi ngàn dặm dồn dập hóa thành một phần của sinh tử thái cực đồ. Quyển sinh tử thái cực đồ này lấy hắn làm trung tâm, từ từ vận chuyển. Tinh hải trong linh tinh môn tuy rộng lớn, nhưng bỗng thiếu đi phạm vi vạn dặm, tinh lực mà Lê Tiểu có khả năng điều động lập tức suy giảm một hai thành. Bên này giảm bên kia tăng, đối với cô cực kỳ bất lợi. Quả chung vô cùng căng thẳng, bay tới bay lui quanh cô, muốn giúp cô một tay, lại không biết nên nhúng tay như thế nào. Khu vực trung tâm linh tinh môn chỉ có thể cho phép một người khống chế, ngay cả pháp lực cũng không thể vượt qua. Sinh tử đại đạo quân điều động đại thần thông, xuất một chiêu sinh tử đồng quy, nhắm thẳng tới tiên đảo. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đã thấy sao trời vô biên như sóng lớn, tầng tầng lớp lớp dựng lên, đại thần thông này liên tục xuyên qua mấy chục cơn sóng lớn, cuối cùng kiệt lực, cứ thế vỡ nát. Lê Tiểu bị chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức tán loạn. Sinh tử đại đạo quân lập tức tiến quân thần tốc, từng chiêu đánh về phía tiên đảo. Hứa ứng, người chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Giọng nói của hắn không ngừng vang lên trong oanh kích cuồng loạn, châm chọc nói, người khiến ta quá thất vọng, không ngờ ngươi chỉ có thể điều động tiên thiên linh bảo chống lại ta, hơn nữa cho dù ngươi điều động linh bảo, cũng không phải là đối thủ của ta. Uổng công ta rời núi vì ngươi, tự mình trải qua kiếp nạn. Thế công của hắn như cuồng phong bão táp, đánh cho Lê Tiểu luống cuống tay chân, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, đã có xu hướng suy tàn. Xem ra ngươi không nhận được chân truyền của Thái Nhất, có phải Thái Nhất luôn đề phòng ngươi, không truyền tuyệt học của hắn cho ngươi? Sinh tử đại đạo quân phát giác được phản kháng của Hứa Ứng dần dần tán loạn, trong lòng biết thuật công tâm đã có hiệu quả, cười ha hả nói, Thái Nhất đạo môn các ngươi, cả mob đều là phản đồ, loạn đảng, ngay cả thầy trò các ngươi cũng phải phòng bị lẫn nhau. Sinh tử đại đạo quân lại thi triển thần thông đánh tới, Lê Tiểu điều động tinh hải chống lại, nhưng bị chấn động đến nỗi học máu, ngã về phía sau, khí tức uể oải suy sụp. Sinh tử đại đạo quân cách tiên đảo không xa, lại thêm một thần thông đánh tới. Lê Tiểu giãy giụa đứng dậy, đánh về phía trung tâm tiên đảo, bàn tay sắp đặt đến trung tâm khu vực, chỉ thấy thần thông của sinh tử đại đạo quân đã tới trước mặt. Trong lòng cô cảm thấy tuyệt vọng, quả chuông thì ra sức thúc dục hoa văn đại đạo của bản thân, chuẩn bị cứng rắn chống trả thần thông này. Ngay tại lúc sinh tử nguy cấp, đột nhiên một thân hình xuất hiện ở phía trước cô, giơ bàn tay lên, nghênh đón thần thông của sinh tử đại đạo quân. Thần thông của sinh tử đại đạo quân bộc phát, đạo lực sinh tử bị thân hình kia cứng rắn bổ ra, hóa thành hai dòng lũ lao ra hai bên tiên đảo. A Ứng, quả chuông vừa mừng vừa sợ. Lê Tiểu ngẩng đầu, chỉ thấy thân hình kia là một thiếu niên, chính là Hứa Ứng. Sinh tử đại đạo quân, người muốn biết thần thông của ta? Đôi mắt Hứa Ứng rực rỡ, điều động hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục, thét dài một tiếng, song chưởng đẩy về phía trước, chỉ thấy hỗn độn chi khí như sóng cả mãnh liệt tuôn ra, chỉ trong khoảnh khắc hồng liên sinh ra trong hỗn độn hải, hoa sen nở ra hồng nguyên từ từ dâng lên. Sinh tử đại đạo quân lập tức chỉ cảm thấy uy hiếp sinh tử ập tới, trong lòng hoảng sợ, vội vàng vận chuyển động nguyên, phát động tất cả đạo lực, hung hãn nghênh đón đòn đánh này. Thần thông của hai người va chạm, sinh tử đại đạo quân đứng không vững, cả người bay sát mặt tinh hải, lao vút về phía sau. Đợi đến khi hắn hóa giải được uy năng từ đòn thế của Hứa Ứng, lại phát hiện mình đã đặt chân trên đất bằng, không ngờ bị đòn này đánh trở lại dưới linh tinh môn. Hứa Ứng đứng trên tiên đảo, tay áo tung bay. Vào thời khắc này rốt cuộc vô cực đại đạo của y cũng thấu hiểu được ngũ thái dung hợp, tu thành bất hủ. Hiện giờ tiên thiên cửu đạo của y gồm cả tịch diệt, tất cả đều bước vào bất hủ cảnh. Khi y điều động hồng nguyên chứng nghịch đại đạo lục có thể cảm giác được động nguyên của võ đạo đã hóa thành hồng nguyên, chính loại tiên thiên đại đạo, tuần hoàn lập đi lặp lại, lần lượt diễn hóa, kéo dài không dứt, lúc nào cũng có thể bước vào một cảnh giới khác. Bất hủ cảnh. Giờ khắc này, y đã ở trên quan ải của chí tôn cảnh và bất hủ cảnh, có một loại cảm giác thiên hạ đại đạo tất cả đều trong lòng ta. Sinh tử đại đạo quân chậm rãi thẳng lưng lên, ngẩng đầu nhìn về đằng xa, nhìn cũng Hứa Ứng đứng xa xa trên tiên đảo nhìn qua tinh hải. Đòn này của Hứa Ứng quả thực khiến hắn ta kinh hãi, không ngờ lại hùng hồn như thế, đạo lực dâng trào mênh mông, lúc lấn ép tới, khiến sinh tử đại đạo của hắn ta cũng có phần khó mà chống đỡ. Sinh tử đại đạo quân, chiêu này của ta tên Liên Khai Diệu Thế. Lúc trước ta đánh một chưởng vào người Vinh Khô đạo quân, bảo hắn đi gặp ngươi. Hứa Ứng đối đáp với hắn từ đằng xa, giọng nói vô cùng rõ ràng truyền đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã ngộ ra pháp môn nhằm vào chiêu này của ta, có điều từ tình cảnh ngươi bị ta đánh lui, xem ra ngươi vẫn chưa tìm hiểu ra cái gì. Đạo tâm của sinh tử đại đạo quân hơi nổi gợn sóng, Vinh Khô đạo quân mang theo chiêu thần thông này của Hứa Ứng tới gặp hắn, hắn chỉ nhìn ra hoa sen hỗn độn, không nhìn ra hồng nguyên, kết quả khiến cho Vinh Khô chết thảm. Vừa rồi Hứa Ứng thi triển Liên Khai Diệu Thế, bức lui hắn, ảo diệu trong chiêu thần thông ảo diệu này, hắn vẫn nhìn không hiểu. Ta đã từ sinh tử, những lĩnh vực ngộ thái cực đại đạo còn cao hơn so với sinh tử đại đạo một bậc. Sinh tử đại đạo quân đột nhiên điều động sinh tử đại đạo, tinh hải vạn dặm trước mặt đột nhiên dựng thẳng lên, hóa thành sinh tử thái cực đồ, vù một tiếng xoay tròn. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số đạo lực tinh sa trong tinh hải vạn dặm bị hắn kích phát, hóa thành một chùm sáng sinh tử chiếu rọi trên người Hứa Ứng. Lê Tiểu giật mình, đang muốn phát động trung tâm linh tinh môn đối kháng, Hứa Ứng giơ bàn tay lên, thản nhiên nói, không cần. Chùm sáng sinh tử kia chiếu lên người Hứa Ứng, muốn hủy diệt đại đạo trên người Hứa Ứng, khiến đại đạo mục nát, suy bại, khiến thân thể già yếu, nguyên thần đổ nát. Nhưng Hứa Ứng vẫn đứng ở nơi đó như cũ, không nhúc nhích chút nào, tùy ý để đạo pháp của hắn chiếu rọi. Trong lòng sinh tử đại đạo quân kinh hãi, chỉ cảm thấy thân thể của y phản phất như một hồng nguyên, tiên thiên cửu đạo lưu chuyển biến hóa bên trong hồng nguyên, đột nhiên bộc phát, đạo không có khởi đầu, không có điểm cuối, tuần hoàn không ngừng, vĩnh viễn không có già nua. Sinh tử đại đạo của hắn không có nửa điểm tác dụng trên người đối phương. Hắn dứt một đám bất hủ của Quỳnh Hoa đảo không tốn chút sức lực nào, trực tiếp khiến cho những đại đạo của người này tử vong, nguyên thần chết đi, thân thể lụi tàn, dù là đạo quân khi đối mặt với sinh tử đại đạo của hắn cũng không hề có sức chống cự. Nhưng đối mặt với Hứa Ứng, hắn phát hiện thần thông mình tu luyện hoàn toàn vô dụng. Đây là chuyện hắn chưa bao giờ gặp được. Hắn đây là công pháp gì? Trong lòng hắn cả kinh, lập tức đứng thẳng người dậy, đi qua vùng tinh hải, tiến thẳng đến tiên đảo. Động uyên phía sau hắn vận chuyển, điều động pháp lực hùng hồn vô biên. Tu luyện đến bước này của hắn, thu hoạch tu sĩ trong vũ trụ đã không có bao nhiêu tác dụng nữa. Vì lẽ đó, hắn đã thu gặt tất cả truyền nhân trong đại thiên vũ trụ một lượt, luyện vào trong sinh tử động uyên, xem như căn cơ để bản thân đột phá đạo chủ. Hắn cách đạo chủ cảnh chỉ nửa bước, muốn đột phá đạo chủ, dựa vào thu hoạch cũng không thể thành công. Đột phá đạo chủ, cái cần chính là lĩnh ngộ đối sinh tử đại đạo từng vũ trụ, hiểu rõ sinh tử đại đạo của những vũ trụ này, sẽ tự nhiên lĩnh ngộ được chân lý của môn đại đạo này. Hai lần hắn bại dưới tay Thái Nhất Đại Đạo Quân, một lần thua dưới tay Hạo Thiên Đế, mỗi một lần đều biến thành khích lệ và thúc giục cho hắn ta tiến bước thêm nữa. Lần này, nếu không cách nào chiến thắng thần thông của Hứa Ứng, vậy dựa vào tu vi hùng hồn vô biên trực tiếp đè chết Hứa Ứng. Hắn thu hoạch đại thiên vũ trụ dài đến ức năm, thân thể này có đạo lực hùng hậu đến cực điểm, cho dù thần thông của Hứa Ứng tinh diệu, chỉ dựa vào đạo lực hắn cũng đủ năng lực đè chết Hứa Ứng. Hứa Ứng đứng trên tiên đảo, nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy hai luồng khí xanh đen lưu chuyển, che khuất màn trời. Trong lúc bất chợt hai bàn tay vượt qua hai luồng khí xanh đen đè xuống phía dưới, toàn bộ tiên đảo đều nằm dưới chưởng ấn. Hồng nguyên trong cơ thể Hứa Ứng vận chuyển, cửu đạo nhất thống, hóa thành căn cơ cho võ đạo, chỉ trong khoảnh khắc tất cả đạo lực hóa thành kiếp vận đạo lực, song chưởng đẩy ra nghênh đón đòn này của sinh tử đại đạo quân. Âm. Lấy tiên đa ra làm trung tâm, vô số ngôi sao xung quanh tinh hải bị hất tung lên, hình thành từng cơn sóng lớn, dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Chẳng bao lâu sau cơn sóng thứ nhất đã tới trước Linh Tinh Môn. Vô số tinh sa bay ra khỏi tinh môn, ào ào lao về phía ngoài. Những tinh sa này ở trong Linh Tinh Môn thoạt nhìn chính là từng hạt cát, chỉ hiện ra tinh quang, bồng bềnh trong không trung, vận hành xung quanh tiên đảo mà thôi. Nhưng trong nháy mắt thoát ly Ly Tinh Môn, từng hạt tinh sa nhanh chóng bành trướng, biến lớn, hào cũng lập tức trở nên chói mắt. Chúng hóa thành từng vần thái dương, bay ra từ trong Linh Tinh Môn, lao lên trời cao, càng lúc càng lớn. Đòn đánh này của Hứa Ứng và sinh tử đại đạo quân đã tạo thành hàng trăm vạn tinh sa bay ra khỏi Linh Tinh Môn, hóa thành mấy trăm vạn vần thái dương, lần lượt bay lên. Trên bầu trời lập tức trở nên vô cùng rực rỡ, từng vần mặt trời từ trong Linh Tinh Môn bay ra, càng lên càng cao, đi tới thiên ngoại, hình thành một tinh hà cỡ nhỏ, chiếu sáng mặt đất bên kia. Trên không trung tiên đảo của Linh Tinh Môn, sinh tử đại đạo quân thét dài không dứt, lớp công kích thứ hai theo sát tới. Tất cả đạo lực trong cơ thể Hứa Ứng trong lập tức hóa thành đạo lực sát phạt. Chỉ trong khoảnh khắc một luồng khí tức túc sát tràn ngập trong tinh hải được kiếm điều động, vạn đạo trong thiên hạ đều trở thành bụi đất. Chạc. Hai người chưởng kiếm giao phong, trù tiên kiếm khí đùng đùng rạn nứt, bàn tay của sinh tử đại đạo quân cũng đầm đìa máu tươi, đại đạo trong cơ thể đã bị chém lìa. Nhưng sinh tử đại đạo của hắn đã đạt đến trình độ âm dương tương hỗ, sinh tử luân chuyển, ỷ vào đạo lực vô cùng hùng hồn, bất chấp đạo thương, bàn va chạm với bàn tay của Hứa Ứng. Trong nháy mắt chưởng lực hai người giao phong, trong cơ thể Hứa Ứng tự như cất giấu một tòa hồng nguyên tịch diệt, chưởng lực tuôn trào. Sinh tử đại đạo quân chỉ cảm thấy mình vừa cứng rắn tiếp nhận hai chiêu của Hứa Ứng, kiếp vận cùng sát phạt chi khí còn sót lại trong cơ thể đã bị một chưởng này tác động, tự như hai binh lính đánh vào thành, mở cửa thành, để đạo lực tịch diệt của Hứa Ứng tiến quân thần tốc. Hứa Ứng bị đạo lực của hắn trấn áp, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đỏ lên, chân không đứng vững. Sinh tử đại đạo quân đang muốn xuất chiêu tiếp, mặt mày biến sắc mãnh liệt, xoay người phá không bay đi. Hứa Ứng thoáng chần chờ, ho ra một ngụm đạo huyết, sinh tử đại đạo quân không dừng lại, bay xa xa kêu lên, Hứa Ứng, hôm nay ngươi có trợ thủ, ta thả ngươi một con đường sống. Đợi ta tu thành đạo chủ sẽ đến giết ngươi sau. Sắc mặt Hứa Ứng khôi phục như thường, trong lòng thầm nghĩ tên dối trá, hạ giọng nói, ngụm máu này phun ủng rồi. Y phi thân lên, quát lớn, Chung gia, đuổi theo ta, tiễn đại đạo quân lên đường. Phía sau y, Lê Tiểu ngây người, chỉ thấy quả chung vang lên ken ken, lập tức bay về phía trước. Đuổi kịp Hứa Ứng. Một người một chung cứ thế vượt biển đi xa. Lê Tiểu vội vàng phát động trung tâm Linh Tinh Môn, khống chế bảo vật này. Một cơn sóng biển bay tới rơi xuống dưới chân cô, nâng cô lên rồi bay ra ngoài cửa. Hứa Ứng đã bay ra khỏi Linh Tinh Môn, thân hình như điện, phá không bay đi. Lê Tiểu thấy thế, vội vàng thu hồi tinh môn, đuổi theo y, thần thức dao động, cao giọng nói, Hứa Ứng, chờ ta một chút. Hứa Ứng cảm ứng tam đại đạo kiếp vận, sát phạt và tịch diệt trong cơ thể sinh tử đại đạo quân, sát phạt, đuổi theo không tha. Y vốn định tỏ ra yếu kém, dụ dỗ sinh tử đại đạo quân tiếp tục công kích, dẫn phát kiếp vận của sinh tử đại đạo quân, để sinh tử nhị đạo trong cơ thể hắn công phạt lẫn nhau, lâm vào tịch diệt. Chỉ cần sinh tử đại đạo quân tiếp tục tấn công, sẽ rơi vào trong hũ của y, sẽ bị ba loại đạo lực kim bất di sát phạt và tịch diệt không ngừng mài mòn. Bên tăng bên giảm bên kia, Hứa Ứng có 10 phần nắm chắc xử lý hắn. Không ngờ sinh tử đại đạo quân lại cẩn thận như thế, phát giác được mưu kế của Hứa Ứng, hoàn toàn không bị lừa, xoay người rời đi. Nếu như đã không dùng được kế này, Hứa Ứng đành phải đuổi giết. Có thể ngồi trên vị trí đại đạo quân này lâu như vậy, quả nhiên không phải là hư danh. Người không cẩn thận chỉ e đã sớm chết rồi. Hứa Ứng cũng nhận ra đạo hạnh của Sinh Tử Đại Đạo Quân, chỉ e đã không sai biệt lắm với Thái Nhất. Hắn chỉ cần bước ra nửa bước, chính là đạo chủ. Sinh Tử Đại Đạo Quân tu thành đạo chủ, sẽ là người đầu tiên chạy tới giết chết ta. Với thực lực trước mắt của ta căn bản không ngăn được đòn đánh của đạo chủ. Nhưng nếu ta tu thành bất hủ, chắc là có thể ngăn cản 2-3 chiêu của hắn. Hiện giờ tiên thiên cửu đạo của y đã tu luyện tới bất hủ cảnh, chí tôn cảnh đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới, chân chính bước vào bất hủ cảnh. Nếu bước vào cảnh giới bất hủ, đại đạo của y không có kết cấu, tuy không bằng đại đạo vô cấu của đạo chủ, nhưng trong một loại đặc tính nào đó không khác gì đạo chủ. Bởi vậy Hứa Ứng kết luận, mình có thể ngăn cản 2-3 chiêu. Nhưng sau 2-3 chiêu, vẫn phải chết. Không thể để Sinh Tử Đại Đạo Quân trở thành đạo chủ, dựa vào đặc tính sinh tử đại đạo, tam giới đối mặt với biển ngạn, không có bất kỳ ưu thế trên đạo văn cơ sở nào. Hứa Ứng động sát cơ, nghe thần thức của Lê Tiểu kêu gọi, đột nhiên trong lòng khẽ động, bay ngược ra sau. Lê Tiểu đang đuổi theo, bỗng nhiên thấy Hứa Ứng bay trở về, rơi vào trong tinh môn. Trong lòng cô vui vẻ, cười nói, Hứa Ứng, ngươi truyền kiếp vận chi đạo cho ta, ta cũng cứu ngươi một mạng, ân oán giữa chúng ta xong rồi. Hứa Ứng cảm ơn, đa tạ sư tỷ viện thủ. Lê Tiểu cười nói, đã nói ân oán hai bên thanh toán xong, ngươi còn cảm ơn ta. Ngươi định đi đâu? Không phải ngươi định làm thịt Sinh Tử Đại Đạo Quân đấy chứ? Hứa Ứng gật đầu, cười nói, còn cần sư tỷ tương trợ. Ánh mắt Lê Tiểu lấp lóe rồi nói, Sinh Tử Đại Đạo Quân giết đệ tử Quỳnh Hoa Đảo ta, giết đến mức chỉ còn lại một mình ta, độc chiếm răng dạy từ sư tôn. Ta cũng không cần nghĩ đến chuyện tiêu diệt đám sư tỷ sư huynh nữa. Có điều, diệt trừ Sinh Tử Đại Đạo Quân có thể khiến sư tôn càng thêm coi trọng ta. Cũng tốt, ta đi cùng với ngươi. Hai người kết bạn mà đi, Hứa Ứng cảm ứng tung tích của Sinh Tử Đại Đạo Quân, suy tư nói, huyết tế 40-50 vị bất hủ, có thể tái sinh một vị đạo chủ. Nếu huyết tế một vị đại đạo quân, có thể tái sinh một vị đạo chủ hay không? Lê Tiểu cười nói, Hứa Ứng, ngươi định tạo phản. Hứa Ứng lắc đầu rồi nói, sai rồi, ta chỉ là đang trợ giúp tôn sư vượt qua trận kiếp vận bỉ ngạn này. Nếu không, tôn sư cứ cho một điều bổ chết ta là được, cần gì phải để ta sống đến bây giờ? Lê Tiểu suy nghĩ, là đạo lý này. Cho dù Hứa Ứng có mạnh hơn nữa, cũng không ngăn được một điều của Hoa đạo chủ. Xem ra đại lão gia thật sự không có ý định giết hắn, sở dĩ ban xuống lệnh truy sát cấp đạo chủ, chỉ e cũng để cho bất hủ khác đuổi giết hắn, ngược lại bị hắn huyết tế, phục sinh đạo chủ. Lê Tiểu thầm nghĩ trong lòng, như vậy, đại lão gia sẽ không phải gánh vác tiếng xấu, ngược lại kẻ lưng đeo tiếng xấu là Hứa Ứng. Sau đó, đại lão gia lại diệt trừ người tam giới tên Hứa Ứng này, uy vọng sẽ càng cao hơn. Cô quanh năm đi theo Hoa đạo chủ, mưa dầm thấm đất, đã sớm bồi dưỡng ra tâm tính như vậy. Hai người kết bạn đồng hành, Hứa Ứng chuyên tâm cảm ứng hành tung của Sinh Tử Đại Đạo Quân. Lê Tiểu liếc nhìn y, chỉ cảm thấy thiếu niên đến từ tam giới này có một hương vị khác biệt. Y không cường tráng như thánh tộc của Bỉ Ngạn, nhưng khí khái không giảm, cũng không giống những tân thánh tộc. Tân thánh tộc biến mình trông giống thánh tộc Bỉ Ngạn, nhưng ngược lại là mất đi hương vị chủng tộc của mình. Không giống Hứa Ứng, dù ở Bỉ Ngạn vẫn duy trì hình dạng trước kia. Lê Tiểu đi vào tinh môn, sau một lát mới đi ra, lại là thay đổi trang phục tỉ mỉ, dáng vẻ xinh đẹp hơn một chút. Nữ tử thánh tộc Bỉ Ngạn không giống nam tử thô kệch, khớp xương lẫm chẩm. Nữ tử thì có phần mềm mại, chỉ có điều da thịt không mịn màng bằng người tam giới, nhưng thắng ở chỗ trắng trẻo, ngũ quan rõ ràng, ngược lại cũng có loại phong tình dị vực. Đáy lòng của cô vốn không xấu, giờ phút này ăn mặc tỉ mỉ lại càng xuất chúng, mặt hàm tình, khóe miệng hàm xuân, nhất là dáng người thước tha, đầy vườn xuân sắc, xiêm y là áp chế không nổi, trong lúc vận động như sắp căng đầy. Quả chung thấy thế, thầm nghĩ, cũng là hồ ly tinh. Sớm muộn gì cũng bị Nguyên Vị Ương đập chết. Mặc dù Hứa Ứng nhận thấy nữ tử này thay đổi, nhưng chỉ là nhìn ở trong mắt, tán thưởng một phen, trong lòng không có ý gì khác. Suy nghĩ duy nhất của y chính là sớm giết chết Sinh Tử Đại Đạo Quân. Sinh Tử Đại Đạo Quân cũng nhận thấy được Hứa Ứng đuổi theo ở phía sau không bỏ, trong lòng nôn nóng. Hắn và Hứa Ứng giao thủ ba chiêu, từ chiêu thứ nhất đã rơi vào trong tính toán của Hứa Ứng, bị Hứa Ứng dẫn động kiếp vận của bản thân. Chiêu thứ hai sát phạt nhập thể, dẫn tới Sinh Tử Đại Đạo công phạt lẫn nhau, khiến đạo lực của hắn bất ổn. Chiêu thứ ba lại dẫn động tịch diệt kiếp của bản thân hắn. Tuy tu vi của hắn hùng hồn đến cực điểm, trấn áp đạo lực trong ba chiêu của Hứa Ứng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào khu trục, càng không thể luyện hóa. Hứa Ứng lại đuổi theo không rời, khiến hắn cảm thấy đại sự không ổn. Kiếp vận, sát phạt, tịch diệt, ba đại đạo này đều là tiên thiên đại đạo cao cấp nhất, bình thường thì tu đến bất hủ cảnh cũng khó khăn muôn phần, sau khi tu thành có thể xưng là đạo quân. Làm sao tiểu tử này lại đồng thời tu luyện đến bất hủ cảnh? Hắn vừa chạy trốn, vừa thử các loại phương pháp phá giải, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa, trong lòng đột nhiên nổi cơn hung ác, kế sách hôm nay, chỉ có trước tiên tìm được một chỗ đặt chân, liều mạng chịu nguy hiểm bị Hoa đạo chủ chém một điều cũng phải chứng đạo chủ trước. Sau khi tu thành đạo chủ, có thể dễ dàng trừ bỏ cả ba loại đạo lực này. Lúc này, Linh Tinh Môn bay qua trên bầu trời, sinh tử đại đạo quân trong lòng thất kinh, che giấu khí cơ đại đạo của bản thân, hóa thành tử chi đạo, tựa như cây khô sỏi đá. Hứa Ứng đứng ở trong Linh Tinh Môn, gào thét bay qua, bỗng nhiên Linh Tinh Môn quay về, dừng trên không trung. Kỳ lạ, chắc là ngay gần đây. Hứa Ứng tế quả chung lên, tiếng chung vang lên keng keng, đánh xuống phía dưới, sinh tử đại đạo quân bị quả chung đánh trúng mấy lần, từ đầu đến cuối vẫn không chút sức mẻ. Chẳng lẽ đã rời đi? Hứa Ứng và Lê Tiểu điều động Linh Tinh Môn rời đi, sau một lát, đột nhiên mặt đất chấn động, một vòng luân hồi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lên dãy núi, bẻ ngoặt đại địa, hình thành một luân hồi hoàng. Ánh mắt Hứa Ứng hung ác, thân hình bồng bềnh, nhanh chóng bay quanh luân hồi hoàng một vòng, quát, sinh tử đạo huynh, đi ra đi. Sinh tử đại đạo quân vẫn không nhúc nhích. Thật sự không ở chỗ này. Hứa Ứng lắc đầu, cười nói với Lê Tiểu đang chạy tới. Lê Tiểu không nhịn được nói, sao lòng nghi ngờ của ngươi lại nặng vậy? Hứa Ứng cũng có chút giật mình rồi nói, trước đây bị người ta khi dễ nhiều lần, bởi vậy không khỏi nghi thần nghi quỷ. Có lẽ sinh tử đại đạo quân đã dùng phương pháp như thay mận đổi đạo, lừa cảm ứng của ta. Chúng ta đi thôi. Hai người lại rời đi lần nữa. Lại qua chốc lát, sinh tử đại đạo quân vẫn không nhúc nhích, đột nhiên bầu trời lắc lư kịch liệt, đột nhiên vỡ ra, một con mắt nhân quả khổng lồ xuất hiện trên màn trời, cảm giác áp bách cực mạnh, con mắt chuyển động nhanh như chớp, tìm kiếm nhân quả. Sinh tử đại đạo quân thấy vậy hoảng sợ, thầm nghĩ, ta đã chết, nhân quả không còn nữa, ngươi đừng mơ tìm được ta. Xa xa lại có tiếng Lê Tiểu phàn nàn, sao ngươi lại chạy về rồi? Hứa Ứng cười ha hả nói, con người của ta luôn nghi thần nghi quỷ. Đi thôi, đi thôi. Đã xác nhận không có ở nơi này. Qua hơn 10 ngày, sinh tử đại đạo quân mới chậm rãi từ tử chuyển sinh, khôi phục sinh cơ. Hắn chui từ dưới đất lên, hạ giọng nói, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Lúc này, sau lưng của hắn lại vang lên giọng nói của Hứa Ứng, sinh tử đạo huynh, quả nhiên ngươi vẫn còn ở nơi này. Ngươi không chết, lòng ta khó yên. Tinh thần sinh tử đại đạo quân chấn động, chậm rãi xoay người lại. Hứa Ứng đứng ở phía sau hắn không xa, nhưng Hứa Ứng đến lúc nào, tới sau lưng hắn từ lúc nào, vậy mà hắn lại không có chút cảm giác nào. Thái nhất có thể có đệ tử như vậy, thật khiến người ta ghen tị. Sinh tử đại đạo quân không nhịn được cảm khái nói, năm đó Hạo Dập đã khiến người ta kinh ngạc, không ngờ hôm nay lại có thêm một Hứa Ứng. Hứa Ứng, lúc trước khi ở thiên cảnh, ta đã nhìn ra ngươi không phải chuyện đùa. Ngươi là người có khí vận thiên cảnh, đạt được chân truyền của đạo chủ thiên cảnh. Khi đó, ta đã động tâm muốn nghiên cứu của ngươi. Hắn than thở không thôi, nếu năm đó không có Hư Hoàng nhúng tay, hôm nay hắn cũng sẽ không bị Hứa Ứng bức đến mức độ này. Hạo Dập đi tới biển ngạn, trải qua hơn trăm vạn năm, mới tu luyện tới mức độ quét ngang thiên hạ, mà Hứa Ứng chỉ đi tới biển ngạn mấy trăm năm, thực lực đã trực tiếp theo kịp Hạo Dập khi đó. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe rồi nói, đạo huynh, ngươi tàn sát bất hủ của Quỳnh Hoa đảo, kiếp vận lâm đầu, ta cũng chỉ thuận theo kiếp vận, mời ngươi ứng kiếp. Ngươi chết rồi, kiếp vận của ngươi biển ngạn cũng sẽ giảm bớt chút ít. Sinh tử đại đạo quân hừ lạnh một tiếng, ngươi luôn mồm vì biển ngạn, kỳ thực lại là vì tam giới. Ngươi đào hố khắp nơi, gài bẫy hàng trăm bất hủ, mục đích là muốn phục sinh những đạo chủ đó, nhiễu loạn biển ngạn. Hứa Ứng, ta không tin ngươi trung thành với biển ngạn. Hứa Ứng chắp hai tay sau lưng, sâu kín nói, ta có kiếp vận thành đạo, một đôi tuệ nhãn nhìn thấu kiếp vận của biển ngạn càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên mới dốc hết khả năng giải cứu tiền bối bị trấn áp năm đó. Ta một lòng muốn làm suy yếu kiếp vận, lại bị ngươi gọi là tặc tử loạn thần, mà các hạ gần diệt sạch đệ tử của Hoa đạo chủ, lại muốn tự xưng trung nghĩa. Rốt cuộc biển ngạn đang có chuyện gì? Không phân đúng sai, không hiểu đen trắng, là bị kiếp vận che mắt hay sao? Lời này của y, cho dù Lê Tiểu nghe thấy cũng không khỏi cảm động khó tả, người này đúng là trung thành tuyệt đối với biển ngạn. Không giống những lão thánh tộc kia, mỗi người đều có tính toán riêng, ngược lại là trong lòng tân thánh tộc như Hứa Ứng vẫn nhớ đến an nguy của biển ngạn. Sinh tử đại đạo quân không nói gì tiếp, tiến về phía y trước một bước, trực tiếp điều động tất cả đạo lực. Hắn đã xác minh, sinh tử thần thông vô dụng với Hứa Ứng, cho nên lần này ra tay đã dồn hết đạo lực mình thu hoạch hơn trăm triệu năm qua, vận dụng toàn bộ, dùng đạo lực nghiền áp Hứa Ứng. Trong cơ thể Hứa Ứng, Hồng Nguyên vận hành, xuất quyền đấm ra, đòn này điều động nhân quả, luân hồi, kiếp vận, sát phạt, bốn loại đạo lực. Những nơi quyền phong của y đi qua, nhân quả điên đảo, sinh tử đại đạo quân nhất thời chỉ cảm thấy chiêu pháp của mình tấn công y không ngừng vặn vẹo, không cách nào khóa chặt được Hứa Ứng. Cùng lúc đó, thân hình của hắn có xu thế rơi xuống luân hồi đảo loạn, làm hao mòn đạo lực của hắn. mà quyền này của Hứa Ứng chất chứa kiếp vận mênh mông, khiến hắn có một loại cảm giác tai kiếp khó thoát. Đáng sợ nhất chính là mình như chủ động nghênh đón quyền phong của y, ứng trận sát kiếp này. Mấy ngày nay ta chạy trối chết, tại sao đạo pháp của hắn lại tiến bộ cả một mảng lớn? Trong lòng hắn kinh hãi, hơn 10 ngày ngắn ngủn mà Hứa Ứng đã trở nên càng ngày càng thành thạo trong việc vận dụng các loại đạo lực khác nhau, không có nửa điểm trì trệ. Đặc biệt là khi giơ tay nhấc chân chính là thần thông, tổ hợp các đạo lực khác nhau, uy lực và thần diệu hiển lộ toàn bộ, khiến cho hắn cũng nhìn mà than thở. Đây là diệu dụng của vô cực đại đạo. Vô cực đại đạo, Biển Ngạn chỉ có quản chính chân vương tu luyện tới bất hủ cảnh, nhưng cho dù là quản chính chân vương cũng chưa có được chân lý của môn đại đạo này. Vốn dĩ Hứa Ứng cũng rất khó lĩnh ngộ chân lý của vô cực, nhưng một câu chỉ điểm của La đạo chủ khiến y hiểu ra, có thể tu luyện vô cực đại đạo tới cảnh bất hủ. Vô cực chính là hồng nguyên, vô cực tu thành bất hủ, đã thông một khâu mấu chốt nhất trong việc vận hành tiên thiên cửu đạo của y, vì vậy tiên thiên cửu đạo lại có thể thông dong tổ hợp. Hai người quyền chưởng va chạm, thân thể Hứa Ứng chấn động mãnh liệt, lui về phía sau, mỗi bước vạn dặm, dưới chân thiên sơn vạn thủy như nhoáng cái là qua. Y cứ thế liên tiếp lui mấy chục bước, di dời đạo lực khủng khiếp của sinh tử đại đạo quân. Nhưng từ khi y lùi lại đã phản phất như rơi vào thế suy sụp, rơi vào hoàn cảnh chịu đòn. Sinh tử đại đạo quân theo sát tới, chưởng lực càng thêm cương mãnh bá đạo, đạo lực thu hoạch hơn ức năm kia vọt tới. Hứa Ứng biến chưởng, hóa thành thái nhất, tịch diệt, hỗn độn ba loại đạo lực. Thái nhất chứa vạn đạo, đại đạo mà y tu luyện mặc dù không có nhiều vạn đạo, nhưng cũng có gần 300 loại, lúc xuất chưởng đánh ra, Biển Ngạn trùng điệp núi non, sông ngòi, khắp nơi dâng lên hào quang đại đạo, thiên địa đại đạo gia trì thân thể hắn. Hứa Ứng mượn lực lượng thiên địa của Biển Ngạn đối chiến cùng sinh tử đại đạo quân, nhưng trong nháy mắt chưởng lực song phương va chạm, thái nhất lụi tàn, tác thành cho tịch diệt đạo lực. Sinh tử đại đạo quân chỉ cảm thấy sinh tử đạo lực trong cơ thể điên cuồng trút xuống, tăng cường pháp lực của đối phương, hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trút toàn bộ đạo lực đấu đá trong cơ thể. Ngươi muốn ăn, vậy thì no chết đi. Mặt mày hắn dữ tợn, chỉ trong khoảnh khắc Hứa Ứng đã phình to, thân thể bành trướng ra, y dùng thân thể làm hồng nguyên, đối mặt với pháp lực thu hoạch đại thiên vũ trụ hơn 100 triệu năm của sinh tử đại đạo quân, vẫn có phần chịu không nổi. Ngay trong thời điểm y sắp bị sinh tử đạo lực căng nổ, đạo lực trong cơ thể Hứa Ứng hóa thành hỗn độn đạo lực, trong hỗn độn một gốc hoa sen từ từ bay lên, kết xuất hồng nguyên, va chạm với đòn thế của sinh tử đại đạo quân. Thân thể của sinh tử đại đạo quân lay động một chút, Hứa Ứng lại bị chấn lui về phía sau. Hai người đều lui về phía sau, từng bước ép sát. Lê Tiểu đứng ở đằng xa nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng rơi xuống hạ phong, buộc phải phòng thủ, có vẻ khá phần chật vật, sinh tử đại đạo quân lại càng đánh càng hăng, thân thể cũng càng ngày càng cao lớn, ra tay cũng càng ngày càng cương mãnh. Nếu hắn không chống đỡ được, ta sẽ tế ra linh tinh môn, giúp hắn một tay. Lê Tiểu vừa nghĩ tới đây, đã thấy thế tiến công của sinh tử đại đạo quân càng thêm bá đạo, không ngờ lại điều động sinh tử đại đạo, rút lấy sinh tử đạo lực ra khỏi thiên địa. Không tốt. Sắc mặt Lê Tiểu lập tức thay đổi, vội vàng phát động linh tinh môn bỏ chạy xa xa. Trong lúc vội vàng, cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tử vong như thủy triều, lấy sinh tử đại đạo quân làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phàm gian của Biển Ngạn tuy là nơi dồi dào, nhưng những năm gần đây cũng bởi vì chuyện kiếp vận mà khiến cho lòng người bàng hoàng, sát phạt nổi lên bốn phía. Chiến tranh giữa quốc gia và quốc gia thường thường điều động tu sĩ đạo cảnh lục trọng, bát trọng, thi triển thần thông, đại khai sát giới, một trận chiến như vậy số người thương vong lên tới hàng trăm vạn. Những năm gần đây người chết càng ngày càng nhiều, tử vong đạo lực lượng lờ trong thiên địa càng thêm cường thịnh, khiến bầu trời cũng trở nên tối tăm, không còn xanh thẳm. Do người chết quá nhiều, cho nên các quốc gia không thể không di dân từ đại thiên vũ trụ lại đây, hứa hẹn với những tu sĩ chủng tộc cấp thấp như này, nếu có thể lập công trên chiến trường, làm tròn 3-5 năm, sẽ cho bọn họ thân phận thánh tộc Bỉ Ngạn. Trong lúc nhất thời, di dân của các vũ trụ nối liền không dứt, bị xung quân. Ngày hôm đó, chính là thời điểm giao chiến giữa Tu Quốc và Minh Quốc, hai bên đều có mấy trăm vạn binh lực. Xếp phía trước đội ngũ chính là di dân của từng vũ trụ, trong chiến trường họ chỉ vật tiêu hao, thường sống không quá 2 canh giờ. Đại tướng quốc của Tu Quốc Tề Nhược Xuyên là một cường giả đạo cảnh cửu trọng, tu thành bất hủ, do hắn là tân thánh tộc, không có chỗ dựa, vì lẽ đó lưu lạc phàm gian, trở thành tướng quốc. Đạo pháp của người này tinh xảo nhập vi, tu vi hùng hậu, tọa trấn trong quân, ánh mắt lại quan sát chiến trận của Minh Quốc đối diện. Chẳng biết tại sao trận chiến này lại khiến cho ta luôn có phần tâm thần không yên. Tề tướng quốc ngẩng đầu quan sát bầu trời, với tư cách tồn tại bất hủ cảnh, thân ngang đại đạo, tâm thần không yên thường có nghĩa là đại đạo đã nhận thấy được nguy cơ trong thiên địa, tự báo bản thân mình. Chẳng lẽ trong Minh Quốc có đại cao thủ lợi hại hơn mình? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên bầu trời nứt ra, không trung có đạo lực kỳ quái đến cực điểm khuấy động, phản phất như hỗn độn hải đập nát biên giới hồng nguyên của Bỉ Ngạn, đi tới vòng trời. Hỗn độn chi khí nặng nề kia như đại dương đảo ngược ở trên, sóng lớn mãnh liệt, dâng trào mênh mông khuấy động, mà giữa sóng biển, có cột khí thô to như núi cao xoay tròn, như từng con rồng hỗn độn, có xu thế muốn đập nát biển ngạn. Đại quân mấy trăm vạn tu sĩ của Tu Quốc thấy tình hình này, lập tức lòng quân tan rã, có dấu hiệu chiến trận sụp đổ. Lúc này, rốt cuộc vùng hỗn độn hải kia cũng lộ ra manh mối, chỉ thấy bốn phía biển có ánh sáng rực rỡ truyền đến, lại là một đóa hoa từ từ bay lên ở đáy biển, hình thành một đài sen thập nhị phẩm. Đài sen chậm rãi nở rộ, từng tầng nở rộ ra, chính giữa có một tòa hồng nguyên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, bầu trời tràn ngập đạo âm kỳ dị, vô cùng vang dội, vạn đạo ngâm vang. Tràng cảnh này khiến Tề tướng quốc có kiến thức uyên bác, cũng không khỏi ngây người, nhất thời quên luôn việc khống chế chiến trận. Lúc này, hắn lại thấy cảnh tượng càng kinh người, phía dưới hỗn độn hải mơ hồ có một con quái vật khổng lồ màu đỏ rực như ẩn như hiện. Đầu ngón tay. Là một đầu ngón tay. Hắn quan sát thật kỹ, lập tức nhìn thấy một vài đầu ngón tay khác, bên dưới hỗn độn hải mênh mông vô ngần đó, không ngờ lại là một bàn tay lớn. Hỗn độn hải, đài sen, hồng nguyên, chỉ là thần thông dưới chưởng ấn kia. Tề tướng quốc chấn động vô cùng, hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng đồ sộ như thế này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dãy núi xa xa trở nên tối tăm, bóng tối kia như thủy triều, cuồn cuộn kéo tới từ bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, chỉ một thoáng đã trèo đèo vượt suối. Tề tướng quốc có nhãn lực rất mạnh, nhìn kỹ lại, trong lòng hoảng sợ. Chỉ thấy bóng tối kia không phải là không có ánh sáng, mà là tất cả hoa cỏ, cây cỏ, cỏ, chim, sâu, cá, vực, chỉ một thoáng đã mất đi tính mạng, một nát sụp đổ. Những nơi bóng tối kia đi qua, thậm chí ngay cả thiên địa đại đạo cũng dồn dập đứt gãy, hủy diệt. Tề tướng quốc kinh hãi gần chết, vội vàng đứng dậy, cao giọng nói, chạy mau. Hắc ám vọt tới chiến trường, chỉ một thoáng đã nuốt hết chiến trường, mấy trăm vạn tu sĩ còn chưa kịp có động tác thì đã bị rút sạch tất cả sinh cơ, từ tuổi trẻ biến thành già nua, từ thân thể biến thành thi thể, cuối cùng hóa thành bột phấn. Pháp bảo, trận đồ của bọn họ dồn dập mục nát vỡ vụn, biến thành bột phấn lả tả rơi xuống. Những sinh chi đạo của những tu sĩ này lập tức bị cướp đoạt. Khi bọn hắn chết, chính là thời điểm tử chi đạo nồng đậm nhất, chỉ trong thời gian ngắn tử chi đạo cũng bị cướp đoạt. Mà đại quân Minh quốc ở bên kia, cũng như vậy, thế tới của hắc ám nhanh như chớp giật, hoàn toàn không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào, mấy trăm vạn người đã tán thân tại trong hắc ám. Tề tướng quốc đã nắm bắt thời cơ, lại là bất hủ cảnh nên lập tức bỏ chạy về nơi xa, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy xa trăm vạn dặm. Nhưng tốc độ hắc ám phun trào còn nhanh hơn hắn, chẳng bao lâu sau đã đuổi kịp. Tề tướng quốc chỉ cảm thấy tinh khí của bản thân nhanh chóng xói mòn, nguyên thần và đại đạo của thân thể đã già hóa với tốc độ kinh người. Phía trước hắn chính là quốc đô của Tu Quốc, Tiền Sơn san sát, như một tiên cảnh vô thượng. Bóng đêm lướt qua Tề tướng quốc, tràn vào quốc đô Tu Quốc. Trong lòng Tề tướng quốc lạnh như băng, ngàn vạn người ở trong quốc đô bị chôn vùi hoàn toàn. Cho dù là quốc chủ cũng không tránh được một kiếp. Tề tướng quốc ngã xuống, thân thể tử vong, nguyên thần sụp đổ, đại đạo tan vỡ. Mà ở nơi xa hơn, bóng đêm nuốt chửng tất cả, bao gồm mấy chục nước như Tu Quốc, Minh Quốc, Khang Quốc, Thang Quốc, phạm vi vạn dặm, mấy tỷ người, tất cả đều bị nhấn chìm. Thiên ngoại, sinh tử đại đạo quân đạt được sinh tử đạo lực trong thiên địa này, tu vi tăng vọt, không ngờ lại vừa xung kích cảnh giới đạo chủ vừa tấn công hứa ứng. Ta không thể sống, như vậy, người trong thiên hạ sẽ chôn cùng. Sinh tử đại đạo quân thét dài, đại lục bên dưới như một đốm đen lớn, đốm đen lan tràn ra bên ngoài với tốc độ kinh người. Đạo lực của hắn càng ngày càng mạnh, thân thể cũng càng ngày càng lớn, khoảng cách đạo chủ cảnh cũng càng ngày càng gần. Hắn cũng từng nghĩ tới việc mình có thể nuốt hết sinh linh trong thiên hạ, diệt sạch tất cả đại đạo của bỉ ngạn, bản thân mình nắm giữ sinh tử trong vũ trụ, như vậy chắc chắn mình sẽ tu thành đạo chủ. Nhưng ý nghĩ này chỉ là ý tưởng mà thôi, chưa bao giờ dám thực hiện bừa bãi. Dù sao còn có ba vị đại đạo quân nổi danh ngang hắn, huống chi bên trên đại đạo quân còn có đạo chủ. Nhưng lúc này hắn bị Hứa Ứng ép tới cùng đường, không thể không hành động theo ý nghĩ này. Hứa Ứng vừa cứng rắn đón đỡ chiêu pháp của hắn, nhìn như liên tục bại lui, kỳ thực là đang không ngừng tiêu hao đạo lực của hắn. Đồng thời, tiên thiên đạo lực của Hứa Ứng đánh vào trong cơ thể của hắn, trước có nhân quả, luân hồi, kiếp vận, sát phạt và thiên địa, sau lại có thái nhất, vô cực, hồng mông và hỗn độn, không ngừng công phạt sinh tử nhị đạo của hắn, xâm chiếm đạo lực của hắn. Hắn nhìn như càng ngày càng mạnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, kỳ thực là đang vùng vẫy dãy chết. Không bao lâu nữa, hắn sẽ bị chín loại đạo lực dị chủng ăn mòn đến sinh tử đại đạo thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng bị Hứa Ứng thông dong xử lý. Hiến tế chúng sinh trong thiên hạ, giúp ta đắc đạo. Tiếng nói của sinh tử đại đạo quân như sấm sét, ầm ầm nổ vang, vang vọng thiên địa, lúc ta đắc đạo chưởng quản sinh tử của đại đạo, đạo sinh đạo diệt, theo tâm ý ta. Lúc ta đắc đạo, chưởng quản sinh tử vạn loại, sinh sôi nảy nở, trong tay ta nắm. Lúc ta đắc đạo, chưởng quản sinh tử chúng sinh, đại thiên vũ trụ, sinh diệt tùy tâm. Lúc ta đắc đạo, chưởng quản sinh tử của vũ trụ, hồng nguyên sinh diệt, theo ý chỉ ta. Hắn phát lời thề, phạm vi bao phủ của sinh tử đại đạo càng lúc càng rộng, đạo lực càng ngày càng mạnh, thực lực cũng càng ngày càng khủng khiếp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong cơ thể Hứa Ứng truyền đến tiếng vang khai thiên tích địa, khí tức liên tiếp tăng vọt, chỉ một thoáng đã như hỗn độn được mở ra, hồng mông sơ phân, hồng nguyên bắt nguồn từ trong cơ thể y sinh trưởng lớn mạnh, diễn sinh tiên thiên ngũ thái, hình thành thái nhất, từ nay về sau có luân hồi nhân quả. Đợi cho nhân quả hỗn loạn, luân hồi vô cùng, kiếp số nổi lên bốn phía, sát phạt hưng thịnh, tịch diệt kiếp đến, hồng nguyên tan biến, phục hồi hỗn độn. Cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại liên tục. Hứa Ứng cho người ta một loại ta tức vũ trụ, ta tức hồng nguyên, ta chính là hỗn độn. Đây là cảnh giới của thân thể ngang đạo, thân hòa cùng đại đạo, không biết vì sao lại cho sinh tử đại đạo cung một loại cảm giác, thân hòa cùng đạo của Hứa Ứng cũng ngang ngửa với mình, thậm chí càng cao cấp. Hứa Ứng nhắm hai mắt lại, giờ phút này đột phá bất hủ, y đã có thêm lĩnh ngộ đối với hậu thiên nghịch phản tiên thiên. Sinh tử đại đạo quân thấy thế, lập tức lắc người dết tới, nhưng vào lúc này, Hứa Ứng giơ tay điểm một cái. Vừa. Chỉ lực của Hứa Ứng xuyên qua bàn tay của sinh tử đại đạo quân, mang theo tay của sinh tử đại đạo quân đè lên mi tâm của hắn. Sinh tử đạo huynh, ta rất muốn để ngươi phá hủy Bỉ Ngạn, giết chết tất cả những người của Bỉ Ngạn, thế nhưng nếu ngươi đắc đạo chỉ e ta cũng không thể giết ngươi. Thế cho nên, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường sớm thôi. Bên tai sinh tử đại đạo quân vang lên giọng nói của Hứa Ứng, chính loại đạo lực trong cơ thể đột nhiên bộc phát, chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành từng hồng nguyên to to nhỏ nhỏ, nuốt sinh tử đạo lực của hắn. Sinh tử đại đạo quân chỉ cảm thấy sinh tử đạo lực trong cơ thể mất khống chế, kinh hãi gần chết, hắn ta khàn giọng nói, ngươi là đạo chủ. Không, ta là bất hủ. Hứa Ứng chậm rãi mở mắt, chăm chú nhìn vào mắt hắn, chỉ có điều bất hủ cảnh của ta, khác với các ngươi. Đạo Kỷ Thiên, Hồ Sơn Cát. Trong Cam Tuyền cung vang lên từng đợt tiên nhạc, len ken vọng tới tai. Sắc mặt Lâm đạo chủ âm trầm như nước, không có bất kỳ thay đổi thần thái nào, nhưng ánh mắt lại có vài phần phức tạp, vuốt vuốt râu dưới cằm, trầm ngâm không ngừng. Lão gia vẫn đang suy tư có nên cứu sinh tử đại đạo quân hay không. Lục Dị Nhân ở bên cạnh hỏi dò. Lâm đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, hắn ta vô cùng yêu thích đệ tử này, mặc dù hắn ta trục xuất Lục Dị Nhân khỏi Hồ Sơn Cát để cho hắn đi lịch kiếp, nhưng Lục Dị Nhân lại thường xuyên trở về, ân cần hầu hạ, rất hợp ý hắn ta. Dù sao sinh tử đại đạo quân cũng là thánh tộc chính thống của Bỉ Ngạn ta, huyết thống cao quý, không phải những thánh tộc dị chủng kia. Chắc chắn hắn có thể trở thành đạo chủ, nếu lúc này ta ra tay cứu hắn, kết một thiện duyên, tương lai cho dù ta tranh chấp với các đạo chủ khác thì tốt xấu gì cũng có một trợ thủ. Lâm đạo chủ chần chờ không quyết định, nói ra ý nghĩ của mình, nhưng lệ khí của sinh tử đại đạo quân quá thịnh, lần này sát sinh vô số, tuy nói phần lớn đều là tân thánh tộc, chết cũng đã chết, nhưng dù sao kiếp vận cũng đang gia tăng. Nếu cứu được hắn, chỉ e sẽ liên lụy đến ta. Hắn ta thở dài rồi nói, đạo chủ cũng không phải là không gì không làm được. Đồ nhi, người thấy thế nào? Lục Dị Nhân nói, đệ tử cho rằng, kiếp vận thực sự mờ mịt khó lý giải, trù tiên kiếm trong Bích Du Cung cũng rất sắc bén, về phần tịch diệt kiếp, đệ tử càng không dám nghĩ đến. Lâm đạo chủ liếc nhìn hắn một cái, cười nói, thôi được thôi, vì cứu một tên sinh tử đại đạo quân, lại khiến ta tanh tưởi cả người, không đáng. Mặc hắn đi. Chỉ có điều tên Hứa Ứng này. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thẳm, cách không chăm chú quan sát trận chiến ở thiên ngoại phàm gian. Thiên tài của tam giới, nếu như không thể theo ta sử dụng, thế thì cần hủy diệt sớm một chút, không thể để hắn tiếp tục gây chuyện như vậy nữa. Hắn không lên tiếng, trong lòng thầm nhủ, có điều, đúng là hắn vẫn còn chỗ hữu dụng. Hắn đã giúp đạo chủ năm đó phục sinh, đỡ cho chúng ta động tay động chân một. Hắn cũng không giao lựa chọn này cho Lục Dị Nhân, bởi vì hắn đã biết thái độ của Lục Dị Nhân. Không biết thái độ của Hoa đạo huynh và La đạo hữu là gì. Trong lòng của hắn thầm nhủ. Lê Tiểu khống chế linh tinh môn, ra sức bỏ chạy ra phía ngoài, tránh né phạm vi bao phủ của sinh tử đại đạo, đợi đến khi thân hình cô dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sinh tử đại đạo đã ngừng khuếch trương. Lê Tiểu choáng váng, sinh tử đại đạo quân không tiếc hủy diệt tất cả sinh mệnh của Bỉ Ngạn, cũng muốn đột phá đại đạo chủ, đánh chết Hứa Ứng, sao đột nhiên lại dừng lại? Chẳng lẽ, sinh tử đại đạo quân lại thất bại? Trong lòng cô khó có thể tin nổi, so với sinh tử đại đạo quân thua trận, cô càng tin tưởng Hứa Ứng đã chịu độc thủ. Cô đang muốn trở về tra xét, lúc này lại có một âm thanh truyền đến, Lê Tiểu, sinh tử đại đạo quân đã chết, bị Hứa Ứng giết chết. Lê Tiểu thầm giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong linh tinh môn vô lượng tinh quang lưu chuyển, một ông lão cao lớn đi ra từ trong hào quang, chính là Hoa Thịnh Thịnh đạo chủ. Lê Tiểu vội vàng không người lễ bái rồi nói, đệ tử tham kiến đại lão gia. Trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, người đi ra từ trong tinh quang chính là hóa thân của Hoa đạo chủ. Linh tinh môn này chính là bảo vật của Hoa đạo chủ, cho tới nay chưa từng có ai luyện hóa qua. Hứa Ứng như vậy, Huyền Hồng đạo chủ cũng thế, Sinh Tử Đại Đạo Quân càng không có cơ hội. Nói cách khác, khi Sinh Tử Đại Đạo Quân giết sư tỷ Lê Tuyết Lê Tông, sư tôn đều thấy hết trong mắt. Trán cô bốc lên từng giọt mồ hôi, thầm nghĩ, ta ái mộ Hứa Ứng, chỉ e cũng bị hắn nhìn thấy. Hóa thân tinh quang của Hoa đạo chủ thản nhiên nói, đứng lên đi. Lần này vất vả cho ngươi rồi. Lê Tiểu cố gắng hấp thu mồ hôi lạnh qua lỗ chân lông trở về trong cơ thể, cùng kính đứng dậy. Hoa đạo chủ nói, dọc đường đi, tất cả những gì ngươi làm ta đều thấy, ngươi làm rất tốt. Sư huynh sư tỷ của ngươi mệnh mỏng, tán thân trong kiếp vận, nhưng mệnh ngươi cứng, tương lai không thể ước lượng. Ta muốn ngươi đi theo Hứa Ứng, tiếp tục làm bộ như đang ái mộ hắn. Lê Tiểu trong lòng run rẩy nói, đệ tử không hiểu. Hoa đạo chủ cười nói, ngươi đi theo hắn, mang theo linh tinh môn, giúp hắn diệt trừ nguy hiểm. Cô nam quả nữ ở chung với nhau, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình, ngươi ở bên cạnh hắn, an toàn không thành vấn đề. Đợi tới khi vi sư lợi dụng hắn xong, sẽ tế khởi linh tinh môn, diệt trừ hắn. Lê Tiểu cúi đầu vâng dạ. Hoa đạo chủ đi trở về linh tinh môn rồi nói, ngươi có thể đi trợ giúp hắn. Thân hình của hắn biến mất trong tinh quang, chậm rãi chìm xuống, hóa thành hào quang trong tinh hải. Lê Tiểu ngẩng đầu, không biết trong lòng nghĩ gì, đột nhiên xoay người, thu hồi linh tinh môn phá không bay đi. Không bao lâu sau đã tìm được Hứa Ứng. Chỉ thấy Sinh Tử Đại Đạo Quân đi theo sau lưng Hứa Ứng, đờ đẫn nhắm mắt theo đuôi. Lê Tiểu hiếu kỳ nói, hắn còn sống? Chết rồi. Sắc mặt Hứa Ứng như thường nói, hắn ta chỉ còn lại một cái túi da, Sinh Tử Đại Đạo đều bị ta hóa giải. Ta giữ lại thể xác của hắn ta, còn muốn đi tìm cấm địa phụ cận để đánh thức đạo chủ ở nơi đó. Trong lòng Lê Tiểu vô cùng khiếp sợ, không ngờ y lại thật sự giết chết một vị Đại Đạo Quân. Cuối cùng trong lòng Hứa Ứng cũng buông được một tảng đá lớn. Tuy Sinh Tử Đại Đạo Quân không lợi hại lắm, nhưng lại là thiên địch của người tam giới. Sinh Tử Đại Đạo của hắn có thể trực tiếp làm cho đạo văn mới của tam giới phá diệt, phá hủy đại đạo tam giới. Tam giới, ngoại trừ mấy người Hứa Ứng, Hư Hoàng, Thông Thiên Đạo Chủ thì sợ rằng không ai là đối thủ của hắn. Nếu Sinh Tử Đại Đạo Quân còn sống, như vậy đạo văn mới mà tam giới lấy làm kiêu hãnh sẽ không tạo nên bất cứ gợn sóng gì ở Bỉ Ngạn. Ta biết phụ cận có một cấm địa tên là Bàn Minh Cốc, bên trong cực kỳ âm trầm, khắp nơi đều là mảnh vỡ đại đạo. Lê Tiểu cười nói, nếu ngươi muốn tạo phản, không ngại đi Bàn Minh Cốc một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Hứa Ứng lấy bản đồ ra, tìm được vị trí Bàn Minh Cốc, quả nhiên cách nơi này không quá xa, cười nói, tốt. Chúng ta đi Bàn Minh Cốc một chuyến. Lê Tiểu nhớ tới lời Hoa đạo chủ phân phó, trong lòng chần chờ, ta có nên nói cho hắn biết, phục sinh càng nhiều đạo chủ, hắn cách tử vong càng gần. Có điều, nói cho hắn biết, ta sẽ phải chết. Hai người kết bạn đồng hành, Lê Tiểu lo lắng, chợt nhìn thấy phía dưới là một vùng tăm tối, nơi đó là do Sinh Tử Đại Đạo Quân điều động đạo lực sinh tử trong thiên địa gây ra phá hoại. Hứa Ứng, ngươi là người của tam giới, nếu ngươi trở thành đạo chủ, tương lai ngươi sẽ đối xử với Bỉ Ngạn như thế nào? Lê Tiểu nói đến đây, đột nhiên cười nói, ngươi đừng hòng gạt ta biết môn phong của Thái Nhất, xưa nay đều muốn tạo phản. Hứa Ứng nhìn cô thật sâu rồi nói, ta trung thành và tận tâm với Bỉ Ngạn, toàn bộ thành tựu của ta đều là đạt được sau khi tới Bỉ Ngạn, há lại tạo phản. Lê Tiểu hừ một tiếng, không để ý tới y nữa. Hứa Ứng kinh ngạc, không biết cô giận cái gì, cười nói, ngược lại sư tôn ta Thái Nhất, tạo phản làm loạn, chạy theo thiên thành tử lão ma đầu, tất sẽ gây họa tứ phương. Ta đã thề với La đạo chủ, gặp hắn, nhất định phải đại nghĩa diệt thân. Ta cảm thấy, ngày này cũng sắp đến rồi. Lê Tiểu vốn không muốn để ý tới hắn, nghe vậy lại bị khơi dậy lòng hiếu kỳ nói, ngươi sẽ thật sự hạ sát thủ với Thái Nhất. Nhưng Thái Nhất Đại Đạo Quân khác với Sinh Tử Đại Đạo Quân, Sinh Tử Đại Đạo Quân chưa chắc có đã qua được một chiêu trong tay Thái Nhất. Hứa Ứng nghiêm nghị nói, ta và phản tặc Thái Nhất không đội trời chung. Ta và hắn nhất định phải đánh một trận. Trong lòng y thầm nhủ, Thái Nhất đã chờ rất lâu rồi, chờ ta trở thành hạo dập tiếp theo, giúp hắn đột phá đạo chủ. Trước đây ta chưa có năng lực này, nhưng hiện tại ta đã có thể nắm chắc phần thắng khi so tài cao thấp với hắn. Đánh với Thái Nhất nhất, Hứa Ứng cũng chờ mong rất lâu. Thái Nhất kỳ vọng khi lĩnh giáo đạo pháp của Hứa Ứng, có thể giúp mình ngộ đạo, trở thành đạo chủ, Hứa Ứng cũng chờ mong Thái Nhất có thể dẫn dắt thêm càng nhiều cho mình. Hai người tới Bàn Minh Cốc, Hứa Ứng nhìn vào trong cốc, quả nhiên hiểm ác, chỉ thấy đại đạo vỡ nát như gió đen, gào thét trong cốc, mỗi lần có các mảnh vỡ đại đạo khác nhau tổ hợp, hóa thành các loại ma thần, dữ tợn khủng khiếp, khát máu hiếu sát. Những ma thần ma vương kia cũng hết sức kỳ quái, thường vung móng vuốt sắc bén lên liền xé rách thời không, ẩn núp rời đi, vô tung vô ảnh. Trong vết rách thời không bị bọn họ xé rách kia hiện ra cảnh tượng ở một vũ trụ khác, đang có rất nhiều tu sĩ chém giết với ma thần ma vương, hết sức khốc liệt. Đạo chủ bị trấn áp ở đây không phải chuyện đùa. Hứa Ứng thấy thế, không khỏi thay đổi sắc mặt, nói với Lê Tiểu, đại đạo của người này bị nghiền nát, mảnh vỡ đại đạo có thể tổ hợp thành ma thần ma quái bất đồng, thông qua mảnh vỡ động uyên của hắn tiến vào vũ trụ khác, cướp đoạt sinh linh cho hắn, hiến tế cho hắn. Cho dù ta không tới phục sinh hắn, chỉ e qua mấy vạn năm hắn cũng có thể tự mình sống lại. Lê Tiểu dò hỏi, người có nhìn ra lúc trước người này tu luyện đại đạo gì không? Hứa Ứng quan sát một lát rồi nói, là ma đạo. Vị đạo chủ này rất lợi hại, phục sinh hắn, không cần hiến tế toàn bộ sinh tử đại đạo quân. Lê Tiểu trầm ngâm nói, nếu là đại đạo chủ của ma đạo, vậy người này chắc là Lăng Yên Minh Vương. Ta nghe sư tôn nói, người này là ma đạo đắc đạo. Hứa Ứng kiểm tra một phen, tâm niệm vừa động, đại đạo trong cơ thể sinh tử đại đạo quân vỡ nát gào thét lao ra, dũng mãnh truyền vào trong cốc. Lăng Yên Minh Vương đã có thể tổ hợp xong mảnh vỡ đại đạo của mình, hóa thành ma thần ma vương xuyên qua hư không, lẻn vào vũ trụ khác săn giết tu sĩ huyết tế bản thân, bởi vậy Hứa Ứng không cần bố trí trận pháp huyết tế để phục sinh hắn. Chính hắn cũng tự làm được. Điều Hứa Ứng phải làm chính là cung cấp đủ mảnh vỡ đại đạo cho hắn. Trong nguyên lý phục sinh của huyết tế thì khôi phục đại đạo là yếu tố quan trọng nhất. Kết cấu đại đạo của biển ngạn là kết cấu lý văn là do hoa văn hình nhánh cây tạo thành. Nếu không ngừng phân chia kỹ càng, phần đến những nơi rất nhỏ, vô luận đại đạo là cái gì, đều là do cấu trúc lý văn cơ sở nhất tạo thành. Tuy đạo chủ đại đạo không cấu tạo, nhưng bị người đánh nát đại đạo, không cách nào trực tiếp khôi phục, vì lẽ đó phải dùng mảnh vỡ đại đạo của bất hữu cảnh để đánh thức đại đạo, khiến cho đại đạo vỡ nát nối liền trở lại. Đại đạo thức tỉnh, đạo chủ cũng tự có khả năng phục sinh. Hơn nữa thân thể đại đạo của bất hữu cảnh hóa thành tinh lực ôn dưỡng vết thương chí mạng của đạo chủ, lấy bất hữu cảnh làm chất dinh dưỡng, tu bổ những vết thương này. Sau khi huyết tế hoàn thành là có thể phục sinh. Hứa Ứng hiến tế non nửa sinh tử đại đạo quân, lập tức nói, Lê cô nương, đi. Hai người nhanh chóng đi xa, không lâu sau, đột nhiên ma khí trong bàn minh cốc bành trướng ra phía ngoài, càng ngày càng dày nặng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, không ngờ ma đạo trong thiên địa cộng hưởng theo, hóa thành từng luồng hắc quang, dồn dập tràn vào trong cốc. Trong bàn minh cốc, một vị ma thần cơ bắp chân đạp trên nghiệp hỏa, hai con ngươi như điện quang quét qua khắp nơi, tìm kiếm người cứu hắn. Hắn tìm kiếm mà không có kết quả, gầm lên một tiếng về phía bầu trời, phá không bay đi. Qua mấy ngày, Hứa Ứng mang theo Lê Tiểu đi ra từ trong hư không, hai người kết bạn đi về phía Ngư Dược Uyên. Ngư Dược Uyên cũng một cấm địa, có lẽ đã trấn áp đạo chủ. Nơi đó là một vùng biển, quanh năm bị sương mù bao phủ, u ám không rõ. Lê Tiểu nói, đã từng có người nghe thấy bên trong có cô gái ca hát, tiếng ca hết sức thê lương, chỉ không nghe rõ ca từ, không như đạo ngữ của biển ngạn. Có người hoài nghi đây là ngôn ngữ của thời đại trước cho đạo. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động nói ra ngôn ngữ của thời đại cho đạo. Như vậy có thể khẳng định là một vị đạo chủ. Thật ra là ngôn ngữ của biển ngạn là của thiên cảnh, trước thời đại cho đạo, chắc biển ngạn trong thời đại chư thần thống trị. Lê Tiểu cười nói, ta nghe nói khi đó tu sĩ chính là cổ thần, sinh ra đã cường đại, sức mạnh khổng lồ vô biên. Chỉ có điều không nắm giữ đạo pháp cao thâm. Người của biển ngạn chúng ta thật ra đều là hậu duệ của cổ thần thái cổ. Lời nói của cô rất tự hào. Hai người tới Diên Phi Hải, dựa theo bản đồ tìm kiếm Ngư Dược Uyên, bất tri bất giác đã qua nửa năm. Hoa đạo chủ nói đã lâu sinh tình, thật sự không sai. Ở chung mấy ngày nay, Hứa Ứng bất giác nảy sinh một chút hảo cảm đối với cô gái này, đồng thời âm thầm cảnh giác, nhắc nhở mình cô là thánh tộc biển ngạn, ở lại bên cạnh mình cũng là bụng dạ khó lường. Lê Tiểu tuy lòng dạ độc ác, nhưng đối xử với y vô cùng tốt, nghe lời đoán ý, lại am hiểu cách ăn mặc, thay đổi y phục khác nhau, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Hai người ở chung lâu như vậy, Hứa Ứng rất khó sinh lòng chán ghét cô. Không thể để cho Lê Tiểu đi theo ta. Hứa Ứng quyết định, ta không cần bất cứ tình bạn nào với thánh tộc của Bỉ Ngạn. Phía trước chính là biên giới của Diên Phi Hải, nước biển chảy đến nơi đây hình thành một vực biển sâu không lường được. Trong vực lớn có cá ngao du, sông lên trên, ý đồ sông ra khỏi động uyên, bởi vậy gọi là Ngư Dược Uyên. Trong động uyên có sương mù, hai người đi vào trong sương mù, quả nhiên nghe thấy tiếng ca của cô gái, hết sức thê lương ai oán. Màn sương mù kia rất âm u, hai người vừa tiếp xúc là cảm thấy đại đạo bản thân như bị đóng băng. Hứa Ứng xông vào trong sương mù, bày ra trận thế huyết tế ra phần còn lại của sinh tử đại đạo quân, hiến tế cho chúa tể cấm địa này. Lê Tiểu lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, Hứa Ứng vọt ra phía ngoài, mang theo cô gào thét bay lên, lao ra khỏi Ngư Dược Uyên. Sương mù phía sau hai người đột nhiên hóa thành từng dải lụa, cuốn về phía bọn họ. Hứa Ứng lôi kéo Lê Tiểu trốn vào hư không, chỉ thấy từng dải lụa kia cũng theo đó chui vào hư không, chỉ có điều hư không đại đạo của Hứa Ứng quả thực rất cao minh, chẳng bao lâu sau đã bỏ rơi những dải lụa kia, bỏ chạy ra ngoài. giải lụa kia thu hồi, sau một lúc lâu sương mù biến mất, hóa thành xiêm y phiêu dật bồng bềnh, tuyết trắng như sư ân, cuốn quanh trên người một vị thiếu nữ da thịt trắng trảo. Thiếu nữ kia đạp nước thành băng, đi tới trên mặt biển, toàn bộ Diên Phi Hải cũng đông kết lại. Kỳ quái, thiếu niên kia cứu tính mạng của ta còn chạy cái gì? Nữ tử áo trắng có phần kinh ngạc, hạ giọng nói, mà thôi, tương lai lại báo đáp ân tình của hắn đi. Hứa Ứng mang theo Lê Tiểu thoát ra hư không, luôn miệng nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã bị bắt lại. Lê Tiểu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bọn họ chạy trốn tới gần bến thuyền Hỗn Độn Hải, phía trước chỉ hơn nghìn dặm, chính là bến thuyền, đang có thuyền đi tới. Hứa Ứng, tương lai tam giới các ngươi sẽ đối xử với người biển ngạn như thế nào? Đột nhiên cô ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Hứa Ứng nói, tất nhiên là bái biển ngạn làm nghĩa phụ, thần phục biển ngạn. Lê Tiểu cả giận nói, ta đang rất nghiêm túc. Ngươi tính đối phó với thế lực biển ngạn như thế nào? Hứa Ứng nhìn cô một lúc lâu rồi nói, điều này quyết định bởi biển ngạn đối xử với tam giới ra sao. Biển ngạn thả thuyền gây họa, ba khối thúy nham suýt nữa khiến tam giới bị diệt sạch, chết không biết bao nhiêu người. Địa tiên giới mà ta sinh sống cũng bị đánh cho nát bấy. Sắc mặt y rất bình tĩnh, tiếp tục nói, đối với tam giới, biển ngạn làm ác, tội lỗi chồng chất. Nhưng biển ngạn thế mạnh, nếu không xâm lấn chúng ta sẽ tuyệt đối không gây chuyện với biển ngạn. Nếu biển ngạn xâm lấn, như vậy chúng ta chỉ có thể dùng hết tất cả thủ đoạn, kéo chiến hỏa tới biển ngạn. Lê Tiểu đi bên cạnh y, do dự liên tục, đột nhiên hạ quyết tâm cười nói, Hứa Ứng, nếu như ngươi thiếu ta một nhân tình, tương lai có thể nhớ tới lòng tốt của ta, không đuổi tận giết tuyệt biển ngạn hay không? Hứa Ứng hơi ngẩn người. Đột nhiên, Lê Tiểu tế lên một chiếc thuyền lầu thúy nham, thả người nhảy lên trên thuyền, dựng thẳng ngón trỏ đặt lên môi, mỉm cười làm động tác chớ có lên tiếng với y. Hứa Ứng vẫn không hiểu. Nữ tử bỉ ngạn kia dùng ngón tay vẽ lên không trung một chữ tỉnh, lập tức thúc giục thuyền lầu thúy nham bay thẳng đến Hỗn Độn Hải. Hứa Ứng nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy chiếc thuyền lầu kia tự xông qua bến thuyền Hỗn Độn Hải, chạy vào trong biển. Tướng canh bến ra bị cô kinh động, dồn dập bay lên trời, vung xiềng xích lên cuốn thuyền lầu lại, tiếng la hét không dứt. Linh Tinh Môn. Chữ tỉnh mà cô vẽ là Linh Tinh Môn. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, Hoa đạo chủ muốn giết ta. Chỉ có điều, Lê Tiểu làm vậy là y khống chế nhân quả đại đạo, tướng canh bến thuyền u mê trong chốc lát, quên mất vì sao phải truy kích, từng người thu hồi xiềng xích. Hứa Ứng đứng trên bến thuyền, đưa mắt nhìn chiếc thuyền kia đi đến bên cạnh Hỗn Độn Hải. Này. Lê Tiểu phất tay với y từ xa, thần thức hóa thành âm thanh, cười nói, Hứa đạo hữu, không gặp lại nữa rồi. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi phải nhớ báo đáp. Hứa Ứng đang định nói chuyện thì thấy nữ tử kia chạy vào trong Hỗn Độn Hải, thuyền lầu bị hỗn độn chi khí nhấn chìm, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng giật mình, đứng sừng sững bến thuyền một hồi lâu. Bên trong Hỗn Độn Hải, Lê Tiểu điều khiển thuyền lầu vật lộn với sóng gió, đợi đến khi tới chỗ dòng chảy chậm chậm, lúc này mới lấy Linh Tinh Môn ra, cười nói, có được bảo vật này, có Hỗn Độn Hải nơi nào mà không đi được. Hà tất phải ở lại biển ngạn, hầu hạ lão quái vật Hoa đạo chủ kia. Đáng tiếc. Cô nhớ tới Hứa Ứng, sắc mặt buồn bã. Bỏ qua một đoạn tình cảm, cho dù có được Linh Tinh Môn, cũng không thể khiến cô vui vẻ. Đúng lúc này, trong Linh Tinh Môn vang lên giọng nói của Hoa đạo chủ, điềm nhiên nói, Lê Tiểu, ngươi thật to gan. Ngươi thật sự cho rằng đi vào Hỗn Độn Hải là ta không tìm được ngươi hay sao? Ngươi sai rồi. Sắc mặt Lê Tiểu đột nhiên thay đổi, một tay nắm lấy Linh Tinh Môn, ném Linh Tinh Môn vào trong Hỗn Độn Hải, tay kia nhanh chóng tế thần phủ lên, nhìn chằm chằm vào mặt biển. Hóa thân ánh sao của Hoa đạo chủ vừa thò đầu ra là bị một búa của cô chém lên đỉnh đầu, lập tức hóa thành tinh lực tán loạn. Lê Tiểu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục để Hỗn Độn Hải cọ rửa Linh Tinh Môn, cười nói, bỏ qua tình cảm, đạt được Linh Tinh Môn cũng phải là tệ. Hỗn Độn Hải vô cùng rộng lớn, có nơi nào không phải chỗ cho lão nương dung thân. Hứa Ứng đứng trên cửa ra, chỉ thấy lại có hơn 10 chiếc thuyền lầu thúy nham từ trong Hỗn Độn Hải chạy ra, trên thuyền là cường giả đến từ vũ trụ khác, hình thái khác nhau, số lượng rất nhiều. Trong đó, số lượng bất hủ cảnh rất nhiều, lên đến hàng trăm người. Hứa Ứng tiến lên hỏi thăm, biết được những người này đều ngưỡng mộ Bỉ Ngạn, nghe nói nhập ngũ tại Bỉ Ngạn là có thể chính thức trở thành người của Bỉ Ngạn, bởi vậy nô nức báo danh. Bọn họ nhờ vào tu vi cao thâm nên đi qua động uyên lẻn sang Bỉ Ngạn, hao tổn quá nhiều thời gian nên chỉ có thể tòng quân. Những người này mới là vật tiêu hao trong kiếp vận. Hứa Ứng cảm khái trong lòng. Đại thiên vũ trụ dưới trướng Bỉ Ngạn, bị Bỉ Ngạn thu gặt nô dịch. Nhưng tâm tính của những tu sĩ vũ trụ này lại rất kỳ quái. Lòng căm thù cũng có, nhưng một khi có cơ hội trở thành người của Bỉ Ngạn, họ lập tức vứt bỏ quê hương của mình, liều lĩnh xông qua Hỗn Độn Hải, bước lên Bỉ Ngạn. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới chính là, trở thành người của Bỉ Ngạn thực sự không phải chuyện dễ dàng, tuyệt đại bộ phận mọi người đều trở thành vật tiêu hao để giảm trừ kiếp vận người Bỉ Ngạn, rất hiếm người có thể sống sót. Cho dù sống sót, trở thành tân thánh tộc, cũng sẽ gặp phải thù hận của lão thánh tộc cùng tân thánh tộc khác, quá nữa có lẽ ngay cả quyền thành thân, quyền sinh sản sinh sôi nảy nở cũng sẽ bị cướp đoạt. Tại sao lại xuất hiện loại chuyện này? Hứa Ứng suy tư một lát, hạ giọng nói, quá nữa là bởi vì nền tảng văn minh của vũ trụ quê hương bọn họ đã bị Thúy Nham phá hủy, biến thành văn minh phụ thuộc Bỉ Ngạn. Chỉ cần trở thành phụ thuộc, như vậy Bỉ Ngạn trong cảm nhận sẽ thật sự là Bỉ Ngạn. Y rời khỏi bến thuyền, đi lại trong phàm gian của Bỉ Ngạn. Tuy nơi này đã trải qua sinh tử đại đạo quân rút ra thiên địa đại đạo, tàn sát mấy vạn ức người, nhưng đối với Bỉ Ngạn mà nói vẫn chưa tổn hại đến nguyên khí. Trong phàm gian Bỉ Ngạn vẫn là cảnh tượng hỗn loạn, kiếp vận vẫn quanh quẩn trong vũ trụ này, đâu đâu cũng có chiến hỏa, kiếp vận diễn hóa sát phạt chi khí càng thêm nồng đậm. Hứa Ứng không tiếp tục bố trí dụ dỗ cường giả Bỉ Ngạn tiến vào cấm địa, khôi phục đạo chủ. Lê Tiểu vẽ một chữ tỉnh, khiến cho y nhận thấy hung hiểm. Lê Tiểu ý chỉ, Hoa đạo chủ sẽ cách không tế ly linh tinh môn đến diệt trừ y, mà Lê Tiểu mang theo linh tinh môn vọt vào hỗn độn hải, kỳ thực là xả thân cứu mạng y, ta đã phục sinh bốn vị đạo chủ, đối ứng với tứ đại đạo chủ của Bỉ Ngạn, nếu có thêm một người sống lại, chỉ e sẽ chạm đến ranh giới cuối cùng của Hoa đạo chủ. Hứa Ứng suy tư nói, bốn vị đạo chủ này cùng với Thái Nhất, bọn họ vì đối kháng bọn Hoa đạo chủ nên nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phục sinh càng nhiều đạo chủ hơn. Chuyện phía sau, ta chỉ cần đứng ngoài cuộc. Y du lịch trong phàm gian ở Bỉ Ngạn đã 8 năm, tìm kiếm tung tích của Thái Nhất đại đạo quân, chỉ có điều từ đầu đến cuối vẫn không tìm được. Thái Nhất và Thiên Thành Tử cùng nhau rời đi, tránh né là đạo chủ truy tung nên rất khó phát hiện ra. Bỉ Ngạn quá rộng lớn, muốn tìm được hai người này cũng không phải dễ dàng. Đột nhiên, phía trước truyền đến chấn động thần thông cực kỳ mãnh liệt, trong lòng Hứa Ứng khẽ động, âm dương đại đạo. Có thể luyện âm dương đại đạo đến trình độ này, chỉ e là âm dương đại đạo quân. Hắn cũng rời khỏi đạo kỷ thiên lịch kiếp rồi hả? Người đang giao phong với âm dương đại đạo quân cũng không phải chuyện đùa, chắc là tu luyện tạo hóa đại đạo. Hứa Ứng không khỏi chấn động, từ đạo lực tạo hóa mà hai người giao phong tản mát ra, chỉ e tu vi thực lực của hắn đã không kém gì âm dương đại đạo quân. Kỳ quái, Bỉ Ngạn lại xuất hiện thêm một nhân vật như vậy từ lúc nào? Bên kia, không phải chỉ có tứ đại đạo quân thôi sao? Trong lòng hắn kinh ngạc, lần theo chấn động thần thông đi tới. Xung quanh y đột nhiên cây cỏ dài ra, dây leo múa lượn. Tiếp tục đi về phía trước là nhìn thấy từng đàn cự nhân cao ngàn trượng. Những cự nhân ngàn trượng này vốn là người bình thường của Bỉ Ngạn, nhưng bị âm dương đại đạo và tạo hóa đại đạo ảnh hưởng, tạo thành dị hóa. Không chỉ có vậy, thậm chí Hứa Ứng còn nhìn thấy núi lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất hóa thành thạch cự nhân, dòng sông uốn lượn hóa thành thủy long. Âm dương đạo lực và tạo hóa đạo lực đấu sức trong khoảng thiên địa này, vô hình trung ảnh hưởng đến sinh linh và vạn vật phụ cận. Vạn vật vạn loại đều bị ba loại đạo lực ảnh hưởng, thay đổi hình thái của bản thân. Âm dương đại đạo và tạo hóa đại đạo rất khó phân ra cao thấp, âm dương là vạn vật hóa sinh, thai nghén vạn loại. Tạo hóa là sáng tạo dưỡng dục, đồng thời bao hàm khí vận đại đạo. Chúng nó bao dung lẫn nhau, lại có chỗ bất đồng với đối phương. Tạo hóa đại đạo có thể trao sinh mệnh cho vật không có sự sống, âm dương đại đạo có thể tạo vật, hai điểm này đều là thứ đối phương không có. Sau khi Hứa Ứng đi tới Bỉ Ngạn, còn chưa từng phát hiện ra có ai tu luyện tạo hóa đại đạo tới cấp bậc đại đạo quân, không khỏi càng thêm tò mò. Chẳng bao lâu sau y đã tới chiến trường. Chỉ thấy sau đầu của âm dương đại đạo quân hiện ra âm dương động uyên, hình thành thái cực đồ, tu vi thực lực cao hơn rất nhiều so với trận chiến cùng Thái Nhất năm đó. Âm dương thiên lộ cái thế quyết của hắn càng thêm hoàn mỹ, âm dương đại đạo lưu chuyển, rất có xu thế nghịch chứng thái cực. Nếu hắn có thể nghịch chứng thái cực đại đạo, lại diễn thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, cuối cùng nhảy ra ngũ thái, lĩnh ngộ vô cực là có thể so sánh với Thái Nhất đại đạo quân. Có điều, nghiên cứu âm dương đại đạo đến mức tận cùng cũng không phải chuyện đùa, uy lực cực mạnh, khiến Hứa Ứng nhìn mà than thở, thầm nghĩ, trình độ của ta trên âm dương đại đạo không bằng hắn. Trong vô cực đại đạo mà hắn tu luyện, phần chi thái cực trong ngũ thái có âm dương đại đạo. Loại đại đạo này cũng có thể bao quát trong Thái Nhất, bị Thái Nhất thống lĩnh. Tuy Hứa Ứng dù tu luyện hai loại đại đạo này, nhưng thành tựu lại không quá cao, sau khi nhìn thấy đạo pháp của âm dương đại đạo quân lập tức trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Âm dương đại đạo quân không thể khinh thường. Chắc có thể kiên trì được hai hiệp trong tay ta. Người đang giao phong với âm dương đại đạo quân là một vị nam tử xa lạ, Hứa Ứng chưa bao giờ thấy qua. Người này nhìn như hơn 30 tuổi, thân cao chín thước, quần áo hoa mỹ, tướng mạo tuấn lãng, ngũ quan rõ ràng, dưới môi có hai chòm râu, mép hơi vểnh lên. Hắn tu luyện cũng động uyên, dựng thẳng sau lưng, như một mặt gương không có kính, hết sức kỳ lạ. Không phải thánh tộc, nhưng vận dụng chính là lý văn của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng kinh ngạc trong lòng, người này thế mà không hóa thành hình thái thánh tộc, mà là lấy chân thân quyết đấu với Âm Dương Đại Đạo Quân. Âm Dương Đại Đạo Quân chính là thân thể cổ thần, cực kỳ bá đạo, nguyên thần lại càng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt với người này không ngờ lại rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy cơ. Tạo hóa thần thông của người này thật sự rất cao siêu, chỉ e đạo hạnh đã vượt xa Âm Dương. Tu vi cảnh giới của hắn không cao lắm, cũng chỉ vừa mới đặt chân vào Bất Hủ cảnh. Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây, nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy có người, lập tức vung ra một chưởng, đánh vào chính giữa ngực của Âm Dương Đại Đạo Quân, tạo hóa đạo lực xâm nhập vào trong. Âm Dương Đại Đạo Quân học máu, khí tức uể oải, nam tử trẻ tuổi kia lại bước ra, cười nói, có người đến, không thể tận hứng. Âm Dương đạo hữu, tha cho ngươi một mạng. Âm Dương Đại Đạo Quân rên lên một tiếng đau đớn, nhìn thấy người tới là Hứa Ứng, không khỏi mất hết can đảm, sao tên sát thần này lại tới đây? Mạng xong rồi. Hứa Ứng vội vàng nói, đạo hữu dừng bước. Nam tử trẻ tuổi kia lui về phía sau, từ đầu đến cuối vẫn đối mặt với Hứa Ứng, nghe vậy bỗng nhiên dừng bước lại rồi nói, đạo hữu có gì chỉ giáo? Hứa Ứng làm lễ chào, cười nói, chẳng lẽ các hạ là người thiên cảnh? Tại hạ Hứa Ứng, có chút quan hệ với đám người đạo tôn thiên cảnh, Trác Đạo Thuần. Nam tử trẻ tuổi kia kinh ngạc nói, người chính là Hứa Ứng. Ta từng nghe mấy người đạo tôn, Hư Hoàng đề cập đến ngươi, nói ngươi là thiên tài tam giới, thành tựu tương lai chắc chắn không phải chuyện đùa. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đột nhiên lắc người lao về trước, động uyên sau đầu trở nên vô cùng rực rỡ, đạo lực tạo hóa bay ra hóa thành một thanh thần đao tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Nam tử trẻ tuổi kia vung đao chém xuống, tạo hóa thần đao tỏa hào quang lấp lánh, ánh sáng chiếu rọi, rơi ở trên núi, chỉ thấy dãy núi hóa thành bột phấn, chiếu ở trên sông, chỉ thấy nước sông biến mất. Hứa Ứng giơ tay lên, duỗi ra hai ngón đỡ lấy thần đao đang chém xuống, ánh đao lập tức dừng lại giữa hai ngón tay y choang. Đao quang bị bẻ gãy, hai ngón tay của Hứa Ứng đang xen, gãy trên đoạn đao gãy. Thân thể nam tử trẻ tuổi kia chấn động mãnh liệt, không ngừng lui về phía sau, hóa giải lực lượng trong cái búng tay của y, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng đang muốn hỏi lý do vì sao hắn xuất thủ, nam tử trẻ tuổi kia nói, Hứa Ứng, người quả xứng danh thiên tài. Có điều, hôm nay ta chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, qua một thời gian ngắn ta lại đến lĩnh giáo, phần cao thấp với ngươi. Hắn gào thét lao đi, chẳng bao lâu sau biến mất. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Âm Dương Đại Đạo Quân. Sắc mặt Âm Dương Đại Đạo Quân ảm đạm, cắn răng nói, Hứa Ứng, hôm nay ta rơi vào trong tay ngươi, xem ra thật sự là kiếp vận lâm đầu. Nhưng ngươi định dùng ta làm tế phẩm, ta sẽ không ngồi chờ chết, cho dù có chết cũng phải kéo ngươi lên đường. Hứa Ứng kinh ngạc nói, đạo huynh nói câu này là ý gì? Hứa Mộ tuy xuất thân từ Thái Nhất Đạo Môn, nhưng chưa từng lạm sát người vô tội. Âm Dương Đại Đạo Quân mở to mắt, cười lạnh không thôi, ta nhận được tin tức, sinh tử đạo huynh đã chết trong tay ngươi, bị ngươi hiến tế, phục sinh đạo chủ. Hứa Ứng lắc đầu nói, đạo huynh hiểu lầm rồi. Hứa Mộ đã từng giết người vô tội chưa? Sinh tử Đại Đạo Quân tới giết ta trước, bị ta giết ngược lại, đây là gieo gió gặt bão. Bên trong Linh Tinh Môn, những bất hủ kia nhìn thấy hoa sen hỗn độn và hồng nguyên của ta, ngấp nghé bảo vật của ta tới giết ta đoạt bảo, cũng chết chưa hết tội. Về phần hơn vạn vị đạo hữu chết ở Long Hưng tự kia, còn không phải bởi vì đạo chủ hạ lệnh truy sát ta trước, cho nên mức chết thảm như vậy. Nhưng bất kỳ ai nào trong số bọn họ đều không phải do ta động thủ giết chết. Âm Dương Đại Đạo Quân nửa tin nửa ngờ. Hứa Ứng nói, ta tới nơi này, dọa người kia chạy mất, đạo huynh nên cảm kích ta mới đúng. Âm Dương Đại Đạo Quân tự thấy mình không phải đối thủ của y, hừ một tiếng rồi nói, đa tạ. Hứa Ứng vẻ mặt hiền lành nói, vừa rồi người đánh ngươi gần chết, là ai? Vì sao chưa từng nghe nói tới? Âm Dương Đại Đạo Quân nói, người này có đạo hiệu là Linh Hư Tử, chính là đạo chủ của thiên cảnh. Đạo chủ? Hứa Ứng hơi ngẩn người, rõ ràng người vừa chỉ có tu vi bất hủ cảnh, sao có thể là đạo chủ? Có điều, tạo hóa đại đạo và Âm Dương Đại Đạo là đồng cấp, Linh Hư Tử có thể dùng cảnh giới bất hủ sơ kỳ đánh trọng thương Âm Dương Đại Đạo Quân bất hủ viên mãn, quả thật đạo hạnh vượt xa Đại Đạo Quân. Âm Dương Đại Đạo Quân nói, đại đạo triều tịch, đại đạo bỉ ngạn dân trào. Người này phục sinh, không ở lại thiên cảnh mà tới bỉ ngạn ta tu luyện. Hắn tu luyện không lâu, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, đã trở thành bất hủ. Khi ta điều tra chuyện người thiên cảnh lẻn vào bỉ ngạn tu hành thì bị hắn phát hiện, vốn cho rằng có thể diệt trừ hắn, không ngờ ngược lại bị hắn đả thương. Hứa Ứng nghe vậy, thầm nghĩ, người thiên cảnh thật sự đã lẻn vào bỉ ngạn. Đây cùng là suy đoán của ba người Hoa, Lâm, là năm đó. Âm Dương Đại Đạo Quân nói, không chỉ có một mình Linh Hư Tử là đạo chủ của thiên cảnh lẻn vào bỉ ngạn tu hành, ta tra ra được có hơn 10 người rất giống đạo chủ của thiên cảnh, tiến vào bỉ ngạn tu hành, đồng thời tu vi đã cực cao. Hứa Ứng, Linh Hư Tử sắp tới tìm ngươi quyết đấu, ta khuyên ngươi nên đi nhanh lên thôi. tu vi tiến cảnh của hắn trong 10 ngày còn nhanh hơn 10-500 năm của ngươi. Hứa Ứng nói, đa tạ. Âm Dương Đạo Huynh có nghe qua tin tức về phản tặc Thái Nhất không? Âm Dương Đại Đạo Quân thoáng chần chờ rồi nói, 3 tháng trước ta đã từng gặp hắn. Hắn đang suy yếu, hy sinh đại đạo và khí huyết của bản thân để phục sinh Tề Hiền Đạo Chủ trong Bá Lăng. Ta vốn định xuống tay với hắn, nhưng bên cạnh hắn còn có người khác nên đành thôi. Hứa Ứng phất phất tay rồi nói, Đạo Huynh, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Âm Dương Đại Đạo Quân vẫn quay mặt về phía Hứa Ứng, bước từng bước lui về phía sau, đợi đến khi lui ra xa, đột nhiên lắc mình một cái, phân ra rất nhiều hóa thân, mỗi người dậm chân một cái, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn thiên lộ xuất hiện, như cầu vòng lướt về những phương hướng khác nhau. Những Âm Dương Đại Đạo Quân kia mỗi người leo lên một thiên lộ, chạy trốn khắp 4 phương 8 hướng. Hứa Ứng lắc đầu nói, cẩn thận như vậy làm gì? Ta cũng muốn giết ngươi, nhưng chỉ e Hoa Đạo Chủ không dung tha cho ta. Y khẽ lắc đầu, tiến về hướng Bá Lăng, thầm nghĩ, Đạo Chủ của thiên cảnh tiến vào biển ngạn tu hành, chẳng lẽ thật sự là do Đạo Tôn bày mưu đặt kế? Đại đạo thiên cảnh thức tỉnh đã 400 năm, nếu bọn họ vừa phục sinh là tới ngay biển ngạn, như vậy bọn họ đã tu hành 400 năm rồi. Những đạo chủ này có kinh nghiệm tu luyện năm xưa, tu hành ở biển ngạn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với kiếp trước. Thời gian 400 năm, chỉ e đã có thể khiến bọn họ tiếp cận đạo chủ. Biển ngạn đang trải qua kiếp vận, thành đạo đắc đạo ở biển ngạn, rốt cuộc đạo tôn muốn như thế nào? Là để phản công biển ngạn hay sao? Hắn khẽ nhíu mày, nếu như để phản công biển ngạn, sao không để hơn 10 vị đạo chủ này ở lại trong thiên cảnh chờ đợi đại đạo thức tỉnh? Sau khi đại đạo của bọn họ khôi phục, tu vi khôi phục đến đỉnh phong, với thực lực của đạo tôn cộng thêm hơn 10 vị đạo chủ, chẳng phải là có thể dễ dàng sang bằng biển ngạn. Qua hơn 10 ngày, Hứa Ứng đi tới Bá Lăng, chỉ thấy cấm địa Bá Lăng đã hủy, chắc Tề Hiền đạo chủ ở nơi đây đã phục sinh. Hứa Ứng lấy bản đồ ra, đối chiếu một phen, thầm nghĩ, cách Bá Lăng gần nhất chính là động khư, chắc Thái Nhất sẽ đi tới nơi đó. Y dốc toàn lực chạy đi, chỉ mấy chục ngày là tới động khư nhưng vẫn vô hụt, động khư đã bị phá, cũng không có tung tích Thái Nhất. Hứa Ứng đang muốn đi tìm cấm địa tiếp theo, đột nhiên chỉ nghe một âm thanh quen thuộc vang lên, Hứa Ứng, lại gặp mặt. Hứa Ứng dừng lại, xoay người lại, chỉ thấy Linh Hư Tử đứng trên không trung, nhìn xuống y, trong mắt lóe lên tinh quang, nóng lòng muốn thử. Lúc này Linh Hư Tử đã cường đại hơn 3 tháng trước, tu vi thâm hậu, không ngờ lại khiến Hứa Ứng cảm thấy áp lực. Linh Hư Tử, ta quen biết với đạo tôn, được hắn chỉ điểm, lại từng được Huyền Hoàng truyền thụ, thiên cảnh có ân với ta. Vẻ mặt Hứa Ứng ôn hòa rồi nói, tam giới và thiên cảnh có kẻ địch chung, hai nhà chúng ta nên liên thủ đối địch. Sao ngươi phải hùng hổ dọa người, làm tổn hại hòa bình giữa hai nhà? Linh Hư Tử không nói lời nào, lại phát động tạo hóa đạo lực, hóa thành một thanh tạo hóa thần đao, hung hãn giáng xuống, quát lớn, đạo pháp tam giới đều đến từ thiên cảnh của ta, có tư cách gì liên thủ với biển ngạn ta? Hứa Ứng không khỏi tức giận, khóe mắt run rẩy một thoáng. Đã 8 năm rồi ta chưa giết người. Hứa Ứng vốn là hung đồ, hở một chút là đánh giết giết, chỉ có điều sau khi tới biển ngạn, cường giả như rừng, bấy giờ mới trở nên mềm mỏng hơn một chút. Hiện tại Linh Hư Tử 2 lần xuất đao về phía y, diễu võ dương oai, khiến y cũng không khỏi lộ ra hung quang trong mắt. Trường đao như luyện, rực rỡ vô cùng, lúc trước Linh Hư Tử xuất đao, nơi ánh đao chiếu rọi, vạn vật đều biến dị. 3 tháng không gặp, hắn lại xuất đao, không cần ánh đao chiếu rọi, vạn vật điên cuồng biến hóa. Chỗ mà đạo lực tạo hóa bao phủ, dường như ngay cả mặt đất cũng có sinh mệnh, kim thạch thảo mộc trên mặt đất cũng dồn dập sống lại, cung cấp lực lượng cho Linh Hư Tử. Thậm chí ngay nhật nguyệt trên trời cũng hóa thành quái vật khổng lồ có sinh mệnh, cuồn cuộn lực lượng thái âm thái dương không ngừng vọt tới, rót vào trong đao. Uy năng của đao này đã vượt xa trước kia. Trước đó hắn chém xuống một đao là bị 2 ngón tay Hứa Ứng kẹp lấy, Hứa Ứng còng ngón búng ra là có thể đẩy lui hắn. Mà hiện tại trường đao của hắn khiến Hứa Ứng cũng cảm thấy nguy hiểm. Đạo chủ trùng tu, tu vi thực lực gia tăng thật quá nhanh. Trong cơ thể Hứa Ứng, hồng nguyên vận chuyển, cửu đạo thống nhất, đạo lực trút vào trên bàn tay, chỉ thấy càng khôn điên đảo, trên dưới trái phải hoàn toàn xoay chuyển. Đao vừa rồi của Linh Hư Tử là chém về phía đầu của y, hiện tại thì biến thành từ dưới lên trên. Ngay cả Linh Hư Tử cũng phải biến thành đầu dưới chân trên. Thanh tạo hóa thần đao kia lập tức bị nghiền nát, Linh Hư Tử bị chấn động liên tục lùi lại, khen ngợi, Hứa Ứng, ngươi quả có bản lĩnh, đáng để ta vận dụng toàn lực. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm, toàn lực. Y tiến lên trước một bước, giơ tay lên, hỗn độn hải từ trên trời rơi xuống, ép về phía Linh Hư Tử. Linh Hư Tử trong lòng cả kinh, điều động đạo lực toàn thân, đưa tay đón đỡ, ngay khoảnh khắc vừa mới tiếp xúc đã bị ép đến xương cốt toàn thân rung động lách cách. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đạo lực gia trì bản thân, lập tức thân thể càng ngày càng to lớn, càng ngày càng hùng tráng, không tu hành lực chi đạo, nhưng sức mạnh lại vô song, cứng rắn nâng chưởng lực của Hứa Ứng lên. da thịt hai chân hắn không ngừng gồ lên rồi lại gồ lên, bắp thịt trên hai tay như rồng cuốn quanh, lúc trước vẫn là một chàng trai tuấn tú, hiện tại cứ như thần ma mạnh mẽ nhất đương thời. Cho dù là thần ma đại đạo quân cũng không sánh bằng. Đây chính là diệu dụng của tạo hóa đạo lực gia trì bản thân, tụ tập lực lượng tạo hóa vào một thể, có thể so với thần ma nhị đạo. Hứa Ứng khom người cúi đầu, thần thông vòm trời bộc phát, ngàn vạn thần thông đánh xuống. Linh Hư Tử há mồm hét lớn, trong động uyên tạo hóa sau đầu, hàng vạn bảo vật tiên gia bay ra, phần lớn là các loại pháp bảo đao thương, kiếm, kích, rìu, chù y, mũi tên. Ngay trong khoảnh khắc chúng bay ra là có được tính mạng, múa lượn trên dưới, nghênh tiếp thần thông, vòm trời. Không ngờ thứ hắn thi triển cũng đại đạo cực cảnh, gọi là tạo hóa cực cảnh. Thần thông của Hứa Ứng và trận thế pháp bảo của hắn va chạm, thời không chung vùi, Linh Hư Tử ho ra máu, bay ngược ra sau. Hứa Ứng đấm ra một quyền, lập tức không gian bốn phía quanh Linh Hư Tử vỡ ra, ngàn vạn nắm đấm theo các phương hướng khác nhau nhanh chóng đánh tới hắn. Động uyên tạo hóa sau đầu Linh Hư Tử lóe lên hào quang, đột nhiên một vị Linh Hư Tử nhảy ra, tự mình ngăn cản đòn đánh này. Hứa Ứng, cho ngươi kiến thức một chút tạo hóa chi đạo thân sự, cái gì gọi là thân ngang đại đạo. Số lượng Linh Hư Tử bay ra từ động uyên tạo hóa càng ngày càng nhiều, dồn dập phi thân lao tới Hứa Ứng. Đột nhiên, chỉ thấy một luân hồi hoàng vô cùng sáng chói cắt qua thời không, nhét toàn bộ vào trong luân hồi. Luân hồi xoay tròn, cả đám Linh Hư Tử dồn dập rơi xuống luân hồi, chỉ trong khoảnh khắc từng tên Linh Hư Tử lần lượt mai một. Tạo hóa chi đạo, ẩn chứa khí vận chi đạo, ta có đại khí vận gia trì, không đọa lạc luân hồi. Chân thân của Linh Hư Tử khống chế khí vận chi đạo, hóa thành trường đao, lấy yếu thắng mạnh, không ngờ lại cắt đứt luân hồi hoàng, nhảy ra ngoài. Chém khí vận của ngươi. Hứa Ứng cong ngón búng ra, đạo lực kiếp vận bắn nhanh ra, xuyên thủng thân xác Linh Hư Tử. Trong lòng Linh Hư Tử hoảng loạn, chỉ cảm thấy khí vận chi đạo thiên truy bách luyện của mình không còn sót lại chút gì. Tuy kiếp trước ta là đạo chủ, có kinh nghiệm của đạo chủ, nhưng dù sao kiếp này cũng chỉ là bất hủ, không cách nào chống lại hắn. Vẫn nên đi trước thì hơn. Linh Hư Tử tung người nhảy lên, bỏ chạy về phía xa. Còn muốn chạy? Thân thể Hứa Ứng không người một cái, thân thể đã khuếch trường đến mức đỉnh thiên lập địa, nằm ngón tay giang rộng ra, chỉ thấy thời không vạn dặm co vào trong tay y. Linh Hư Tử quay đầu nhìn lại, trong lòng hoảng sợ, chỉ thấy trong tay Hứa Ứng như một hồng nguyên hủy diệt hết thảy, đạo lực điên cuồng xoay tròn tịch diệt ở trong đó, xoắn nát tất cả. Thời không chỗ hắn đang đứng cũng bị xé rách, rơi xuống tay Hứa Ứng. Tịch diệt đại đạo. Hắn luyện thành tịch diệt đại đạo. Ta sẽ bị luyện hóa. Hắn ra sức phi hành, nhưng khoảng cách càng ngày càng gần với Hứa Ứng, mắt thấy sắp sửa rơi vào trong hồng nguyên tịch diệt thân tử đạo tiêu, bỗng nhiên một chưởng ấn nhanh chóng bay tới, trùng trùng điệp điệp đối đầu với bàn tay của Hứa Ứng. Thân thể Hứa Ứng hơi lắc lư, hồng nguyên trong lòng bàn tay tan biến, lộ vẻ kinh ngạc, hồng mông đại đạo trong tiên thiên cửu đạo. Một thân hình màu hồng nhạt bay tới, giữ chặt Linh Hư Tử, lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Hứa Ứng. Hứa đạo hữu, Linh Hư Tử đã đắc tội, mong rằng Hứa đạo hữu không so đo hiềm khích lúc trước. Người kia là một nữ tử, váy dài như sen rủ xuống, lúc đi lại, không nhìn thấy bước chân, hình thái tựa như hoa sen nở rộ, cực kỳ lộng lẫy. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, lại là một người thiên cảnh, chắc cũng đạo chủ của thiên cảnh. Y còn không muốn trở mặt với đạo tôn thiên cảnh, bèn kiềm chế sát khí trong ngực rồi nói, Linh Hư Tử vô duyên vô cớ xuống tay với ta hai lần, chiêu pháp ngoan độc, hận không thể lấy tính mạng của ta, nếu không phải ta còn có chút bản lãnh, chắc đã phải chết trong tay hắn. Bỏ qua hiềm khích lúc trước, ta còn không độ lượng như vậy. Có điều nể mặt cô nương kia, thà cho hắn lần này. Linh Hư Tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên ộc một tiếng, hộc máu. Nữ tử váy sen kia thấy thế, vội vàng kiểm tra đạo thương của hắn, không khỏi khẽ cau mày. Đạo thương của Linh Hư Tử rất phiền phức, mặc dù hắn chưa bị hồng nguyên tịch diệt cắn nuốt, nhưng lại bị tịch diệt đại đạo xâm nhập vào trong cơ thể, lưu lại tai họa ngầm không nhỏ. Đạo thương của hắn không chỉ có vậy, còn có thương thế do kiếp vận đại đạo tạo thành, gọt tu vi khí vận của Linh Hư Tử, tạo thành tổn thương không nhỏ cho tạo hóa đại đạo. Ngoài ra, trong cơ thể hắn còn lưu lại hỗn độn chi khí. Không có chuyện gì ngươi đi trêu chọc Hứa Ứng làm cái gì? Nữ tử váy sen cũng không biết nên phá giải những đạo thương này như thế nào, xem thái độ của Hứa Ứng, có thể khẳng định sẽ không giúp Linh Hư Tử chữa thương, nhưng cũng may trong lúc nhất thời Linh Hư Tử không có nguy hiểm đến tính mạng. Linh Hư Tử, ngươi đi trước đi. Nữ tử váy sen nói nhỏ. Linh Hư Tử áp chế thương thế, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Ứng một cái, tung người rời đi. Nữ tử váy sen tiến lên, ấy nấy nói, Linh Hư Tử xử sự lỗ mãng, ta thay hắn tạ lỗi. Hứa Ứng cũng không ngăn cản, trực tiếp nhận lễ của cô rồi nói, đạo huynh xưng hô thế nào? Làm sao biết Hứa mổ? Nữ tử váy sen cười nói, thiếp thân cung Tiệp Huyên, đạo hiệu Liên Xu. Tên Hứa đạo hữu, từ Từ lúc thiên cảnh đại đạo hồi phục, ta đã nghe nói từ chỗ đạo tôn. Sau đó đạo tôn truyền pháp, ta đến nghe giảng, lại nghe Hứa đạo hữu tiến về thiên cảnh biện luận đạo pháp với đạo tôn, cho nên rất có ấn tượng đối với Hứa đạo hữu. Hứa Ứng ồ một tiếng, thì ra là thế. Cung cô nương, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cung cô nương năm xưa là đạo chủ. Cung Tiệp Huyên lắc đầu nói, không phải đạo chủ. Ta tu luyện Hồng Mông đại đạo, vẫn chưa tới kịp chứng đạo chủ đã bị tiêu trừ tu vi, không có đạo hạnh. Hai người dắt tay nhau mà đi, rời khỏi nơi đây. Hứa Ứng dò hỏi, bất hủ cảnh cũng có thể tái sinh khi thiên địa đại đạo thức tỉnh à? Cung Tiệp Huyên cười nói, đương nhiên có thể. Bất hủ cảnh, thân hòa cùng đạo, đại đạo ngang thân. Khi đại đạo thoái triều, thiên địa đại đạo đều hóa thành hư không, bất hủ cảnh cũng không thể ngoại lệ. Đợi đến khi đại đạo dâng trào, thiên địa đại đạo khôi phục, bất hủ cảnh cũng sẽ theo đó phục sinh. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, hỏi ra nghi hoặc của mình, nói, thiên cảnh đại đạo thức tỉnh, tu vi của các ngươi đều có thể theo đó khôi phục, như vậy vì sao phải đi tới biển ngạn tu hành? Dù sao biển ngạn cũng nguy hiểm hơn nhiều so với thiên cảnh. Cung Tiệp Huyên nói, đạo tôn nói, không thể đặt hết trứng trong một cái rổ, nếu tứ đại đạo chủ cùng nhau tiến vào thiên cảnh, người thiên cảnh đều phải chết. Bởi vậy đạo tôn để chúng ta tiến vào biển ngạn tu hành. Huống hồ biết người biết trăm trận trăm thắng, chúng ta tiến vào bên biển ngạn, cũng có thể hiểu được tiến cảnh đạo pháp của biển ngạn. Hứa Ứng giật mình, liên tục gật đầu. Cung Tiệp Huyên nói, Hứa đạo hữu đạo pháp tiến bộ thần tốc, nghe nói đạo tôn luận đạo cùng ngươi, đạo pháp của ngươi cũng không mấy cao minh, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, tu vi thực lực của ngươi đã lên đến loại trình độ này, thật khiến người ta khâm phục. Hứa Ứng khiêm tốn nói, nếu không phải được đạo tôn chỉ điểm, ta cũng không đến mức tiến bộ thần tốc như thế này. Ơn dạy dỗ của đạo tôn, Hứa Ứng suốt đời không quên. Cung Tiệp Huyên cười nói, đạo tôn thương tài như mạng, cầu tài như khác, nhìn thấy thiên phú của ngươi cực cao, tất nhiên dốc lòng chỉ điểm. Cô dừng một chút rồi nói, thân phận ta có phần mẫn cảm, không tiện nói nhiều với đạo hữu, cáo từ. Cáo từ. Hứa Ứng khom người. Hai người chia tay, ai nấy đi xa. Cung Tiệp Huyên quay đầu, từ xa xa nhìn về phương hướng Hứa Ứng rời đi, lông mày nhíu lại, hạ giọng nói, Hứa Ứng tiến bộ nhanh như vậy, đạo pháp thăng tiến, khó tránh khỏi sẽ truyền đạo pháp mà hắn biết đến trong tam giới. Tam giới sẽ trở thành một thiên cảnh khác hay sao? Sau khi Hứa Ứng từ biệt Cung Tiệp Huyên, sắc mặt âm trầm bất định, do dự một lát, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, không có đi cấm địa tiếp theo tìm kiếm Thái Nhất Đại Đạo Quân, mà là đi về hướng Bích Du Cung. Bích Du Cung cũng không phải ở đạo Kỷ Thiên, mà là ở thiên ngoại biên thùy của Phàm Giang Biển Ngạn, ở vị trí xa xôi lạnh lão. Hứa Ứng đi tới bên ngoài Bích Du Cung, chỉ thấy Bích Du Cung bị sát phạt bao phủ, cực kỳ dày nặng, hiển nhiên mấy năm nay bị kiếp vận của Biển Ngạn ảnh hưởng, sát phạt chi đạo cũng theo nước lên thì thuyền lên. Hứa Ứng không người nói, Thông Thiên Đạo huynh, Hứa Ứng cầu kiến. Cửa cung mở, đạo nhân áo xanh cao gầy đi ra, nghiêm túc nói, hiếm khi Hứa đạo hữu tới gặp cố nhân, mời. Hứa Ứng đi theo hắn vào trong cung, chỉ thấy trong cung mát mẻ, không có khí tức khói lửa, hiển nhiên chỉ có một mình lão đạo này định cư ở đây. Hứa Ứng dò hỏi, gần đây đạo huynh có ra ngoài hay không? Chưa từng đi ra ngoài. Thông Thiên đạo nhân nói, ta không cần ra ngoài, động tĩnh sát phạt trong thiên hạ khó mà giấu giếm được tai mắt của ta. Kiếp vận của Biển Ngạn cực kỳ thâm trọng, sát phạt nổi lên tứ phía, đạo chủ cũng khó tránh khỏi rơi vào kiếp nạn, kiếp vận khó tiêu, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra kiếp nạn. Ta là sát phạt đạo chủ, nên tọa trấn ở đây, chuẩn bị cho tương lai. Hắn liếc nhìn Hứa Ứng, khẽ cau mày rồi nói, Hứa đạo hữu, người sát phạt thành đạo, những năm gần đây cũng không thấy tiến bộ gì nhiều. Hiện giờ sát phạt đại đạo của ta đang trong thời thịnh vượng, người nên lĩnh ngộ rèn luyện sát khí giữa vũ trụ này, như vậy mới có thể tiến thêm một bước. Hứa Ứng bái tạ nói, đa tạ chỉ điểm. Tiểu đệ đến lần này, có yêu cầu quá đáng. Thông Thiên đạo chủ nhìn chằm chằm vào y, không nói gì. Hứa Ứng tiếp tục nói, ta muốn mời Hư Hoàng, Ngọc Hư, Ngọc Thanh đạo huynh rời khỏi thiên cảnh trở về tam giới, lại sợ trên đường trở về bọn họ sẽ bị người khác đuổi giết. Bởi vậy muốn mời đạo huynh tương trợ. Thông Thiên đạo chủ nói, đám người Hoa đạo chủ muốn biết vị trí của tam giới, nếu biết bọn họ dự định quay về tam giới, chắc chắn sẽ không ngăn cản, chỉ có đi theo. Hắn nói tới chỗ này là không nói tiếp. Hứa Ứng do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, ta hoài nghi kẻ đuổi giết bọn họ, không phải bọn người Hoa đạo chủ. Y dừng một chút, không người nói, việc này liên quan đến tính mạng của đám người Hư Hoàng, cùng với việc bọn họ mang truyền thừa về tam giới, chuyện này rất lớn, không cho phép ta hành sự bất cẩn. Ta cũng không dám khẳng định có truy binh hay không, bởi vậy chỉ có thể làm phiền đạo hữu. Trong mắt Thông Thiên đạo chủ lóe lên hàn mang nói, ta biết rồi. Người kia, hơi khó. Nhưng ta sẽ ra tay. Hứa Ứng lại bái. Thông Thiên đạo chủ không thèm để ý tới y nữa mà chuyển sang Chu Tiên kiếm, toàn tâm toàn ý tế luyện thanh kiếm này. Quả Chung vốn muốn trò chuyện một chút với đệ tử của mình, thấy thế đành phải thôi. Hứa Ứng không nóng lòng rời khỏi Bích Du cung, mà ngồi trong cung, nguyên thần xuất khiếu, trốn vào hư không, phát động hư không ngọc bội, chỉ chốc lát đã tới hư không giới. Trong hư không giới, còn có một vài đệ tử tam giới theo học, nghiên cứu đạo pháp, thỉnh thoảng đám người Ngọc Hư đạo tổ sẽ tới đây giảng bài. Hứa Ứng chờ đợi mấy ngày, Thái Ức Thiên Tôn tiến vào hư không giới, chuẩn bị giảng bài, nhìn thấy Hứa Ứng không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói: "Hứa đạo hữu, đã nhiều ngày không gặp." Hứa Ứng không kịp hàn huyên rồi nói: "Đạo huynh, có thể mời Hư Hoàng đến đây một chút được không? Có chuyện quan trọng cần thương lượng." Thái Ức Thiên Tôn thấy sắc mặt y nghiêm nghị, định trở về tìm Hư Hoàng, Hứa Ứng nói: "Lúc đạo huynh đi gặp Hư Hoàng không nên bối rối, cố gắng bình tĩnh." Thái Ức Thiên Tôn trong lòng buồn bực, nhưng vẫn nghe lời. Qua không lâu, nguyên thần Hư Hoàng đi tới hư không giới. Hứa Ứng nói: "Xin Hư Hoàng mang theo chư vị đạo tổ, Phật tổ trở về tam giới ngay hôm nay." Hư Hoàng không hiểu rồi nói: "Có chuyện gì mà vội vàng như thế? Chúng ta cũng luôn muốn trở về thăm một chút, nhưng đạo tôn cứ giữ lại, nói thiên cảnh chưa ổn định, cần chúng ta hỗ trợ chống trả Bỉ Ngạn. Đạo pháp của chúng ta là học được từ thiên cảnh, nếu tùy tiện rời đi, chẳng phải cô phụ sở học à?" Hứa Ứng nói: "Bỉ Ngạn và thiên cảnh đã định ra hỗn độn thể ước, không cần lo lắng Bỉ Ngạn xâm lấn. Ngược lại, tam giới sắp mắc cạn Bỉ Ngạn, ta sợ tam giới không có cường giả trấn thủ, cho nên muốn mời chư vị trở về." Hư Hoàng nghe vậy nói: "Đã như vậy, ta tới cáo từ với đạo tôn." Hứa Ứng đè tay của hắn lại rồi nói: "Việc này tốt nhất không nên kinh động đến đạo tôn, nếu hắn tiếp tục giữ lại, ngược lại sẽ không hay ho gì. Sau khi các ngươi trở về lập tức lên đường." Hư Hoàng nhìn thẳng vào mắt y rồi nói: "Rốt cuộc có chuyện gì?" Hứa Ứng cười nói: "Không phải chuyện gì lớn. Nhưng sau khi các ngươi tiến vào hỗn độn hải, nếu thấy phía sau xuất hiện đạo quan kỳ dị, không được dừng lại, chỉ cần đi tới tam giới, tự có người ngăn cản giúp các ngươi." Hư Hoàng nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời y, tiếp tục chuẩn bị. Nguyên thần Hứa Ứng trở về thân thể, đứng dậy, đặt xuống một chiếc thuyền lầu Thúy Nham rồi nói: "Làm phiền đạo huynh." Thông Thiên đạo chủ đứng dậy, thản nhiên nói: "Ngươi cứ việc đi đi." Hứa Ứng ra khỏi Bích Du cung, trong lòng vẫn không yên tâm. Dù sao cũng là tiền bối tiên hiền hướng dẫn ta, có lẽ ta quá đa nghi. Trong lòng y thầm nghĩ. Hư Hoàng đại đạo quân lặng lẽ thông báo với đám người Thái Thanh, Ngọc Thanh, mọi người nghe tới chuyện phải đi thì đều có phần kinh ngạc. Ngọc Hư đạo tổ nói: "Không nói một tiếng với đạo tôn đã đi, dù sao đạo tôn cũng có ơn với chúng ta." Hư Hoàng lắc đầu nói: "Vẫn là không thông báo thì hơn. Nhiều lần chúng ta muốn đi, luôn đạo tôn tìm đủ loại lý do ngăn cản. Thay vì bị ngăn cản một lần, chỉ bằng giấu giếm ông ấy lén lút trốn đi." Mọi người suy nghĩ cẩn thận, đúng là có lý. Lần đầu tiên bọn họ muốn đi, đạo tôn sai người tới đây khóc lóc kể lể, cầu xin bọn họ cứu Bỉ Ngạn. Lần thứ hai muốn đi, đạo tôn tự mình ra mặt giữ lại, nói sẽ truyền thụ tuyệt học thiên cảnh cho bọn họ. Lần thứ ba muốn đi, đạo tôn nhắc tới liên minh giữa thiên cảnh và tam giới, cùng nhau đối kháng với Bỉ Ngạn. Hết lần này tới lần khác bọn họ phải bỏ qua ý niệm rời đi, ở lại thiên cảnh, ra sức vì thiên cảnh. Nếu lần này rời đi bị đạo tôn biết được, chỉ e đạo tôn còn có lý do khác để bọn họ không thể quay về. Được. Như vậy chúng ta sẽ về tam giới. Mọi người đã bàn bạc xong, đột nhiên Thái Ức Thiên Tôn nhớ tới tổ thần nói, vậy có nên thông báo cho tổ thần, để tổ thần cũng trở về tam giới không? Hư Hoàng cười nói, tổ thần bây giờ là cổ thần của thiên cảnh, có công thống lĩnh tăng cường đối với đại đạo thiên cảnh, có tổ thần ở đây, có thể báo động nếu Bỉ Ngạn tập kích. Tốt nhất tổ thần nên ở lại nơi này, miễn cho thiên cảnh bị Bỉ Ngạn công phá. Đám người nghe vậy, dồn dập gật đầu. Tuy nói Bỉ Ngạn và thiên cảnh đã ký kết khế ước hỗn độn, nhưng người phát thể ước lại là một mình Hoa đạo chủ. Nếu Bỉ Ngạn bỏ qua tính mạng Hoa đạo chủ, trái với ước định, người chết chẳng qua chỉ là Hoa đạo chủ mà thôi. Bởi vậy thiên cảnh vẫn có nguy cơ bị tiêu diệt, tổ thần ở chỗ này đúng là có thể bảo vệ an toàn cho thiên cảnh. Tổ thần mà đi, động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ bị đạo tôn nhìn thấu. Chúng ta trực tiếp khởi hành, không cần phải để ý đến hắn. Mọi người đều để lại mỗi người một hóa thân, bắt chước nhất cử nhất động của mình, lập tức lên đường tiến về hỗn độn hải. Thiên cảnh và Bỉ Ngạn, hai đại thiên vũ trụ mắc cạn, thiên cảnh bị Bỉ Ngạn cắn nuốt đại bộ phận tinh không, cách hỗn độn hải không xa, với cước lực của bọn họ, hơn 10 ngày đã có thể chạy tới hỗn độn hải. Đến lúc đó, lấy ra thuyền lầu Thúy Nham, dương buồm xuất phát, căn cứ dấu ấn Hứa Ứng lưu lại trong thuyền lầu là có thể trở về tam giới. Mấy năm nay Sư Ngọc Đình vẫn luôn đi theo Hư Hoàng tu luyện, hôm nay học hành trở lại Toàn Cơ Thành, gương mặt mang vẻ nghi hoặc. Thành chủ Toàn Cơ Thành là một vị đạo chủ khác của thiên cảnh, gọi là Bế Phi Nương Nương, rất yêu thích hắn, thấy hắn nghi hoặc, dò hỏi, Ngọc Đình có chuyện gì mà sầu lo? Sư Ngọc Đình nói, ta đi gặp Hư Hoàng sư phụ, luôn cảm thấy hắn có vẻ kỳ quái, không giống người thật. Mấy ngày nay, ta còn gặp qua đám người Thái Ất Thiên Tôn, mấy vị sư phụ này cũng có phần kỳ quái. Bế Phi Nương Nương nghe vậy trong lòng khẽ động, đến tìm Hư Hoàng, nói mấy câu với Hư Hoàng, rồi cáo từ rời đi. Cô vội vã tới gặp Đạo Tôn rồi nói, Hư Hoàng là một hóa thân, xem ra hắn ta đã chạy rồi. Đạo Tôn vô cùng kinh ngạc nói, nhưng tổ thần vẫn đang ở đây, sao bọn họ có thể bỏ qua tổ thần? Bế Phi Nương Nương nói, Đạo Tôn tới đó đi, vừa nhìn là biết. Vì thế Đạo Tôn đến xem Hư Hoàng, chỉ nhìn một chút là biết có chuyện. Nhóm Hư Hoàng vội vàng chạy đi, hơn 10 ngày là thấy Hỗn Độn Hải ở phía trước, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người mặc áo vàng sừng sững đứng đó, chính là Đạo Tôn Thiên Cảnh. Hư Hoàng đi lên phía trước, chào Đạo Tôn Thiên Cảnh. Đạo Tôn thở dài, chư vị đạo hữu, các ngươi làm vậy là có ý gì? Không nói một tiếng, không từ mà biệt, là ta làm điều gì không đúng hay sao? Xin chư vị đạo hữu cứ chỉ trích ta, chắc chắn ta sẽ sửa lại. Hư Hoàng cười nói, không liên quan tới Đạo Tôn, mà là chúng ta quả thực quá nhớ nhà. Chúng ta rời tam giới đã hơn 60 vạn năm, sau khi đến Thiên Cảnh, vẫn luôn ở lại Thiên Cảnh, bảo vệ Thiên Cảnh. Bây giờ tam giới cách biển ngạn đã rất gần, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đối diện với biển ngạn. Chúng ta cũng nên trở về, bảo hộ tam giới. Thì ra là thế. Đạo Tôn cười nói, các ngươi nhung nhớ tam giới, muốn bảo vệ tam giới là đương nhiên, chuyện thường tình của con người cả thôi. Có điều đã trải qua 60 vạn năm cũng đã tới rồi, chẳng lẽ còn thiếu trăm năm ngàn năm. Chư vị đạo hữu không bằng ở lại đây, đợi đến khi tam giới mắc cạn rồi trở về cũng không muộn. Khi đó, chắc chắn chư vị đã bồi dưỡng ra lượng lớn cao thủ. Thiên Cảnh và biển ngạn mỗi bên một góc sừng, tam giới đứng thành sừng khác. Hư Hoàng nói, tam giới nhỏ yếu, chỉ sợ không thể thành một cái sừng khác. Tam giới lớn mạnh, mới có thể cùng Thiên Cảnh đối kháng với biển ngạn. Đạo Tôn thấy ý hắn đã quyết, trầm ngâm một lát, sảng khoái nói, đã như vậy, ta sẽ không cố giữ chư quân ở lại. Chư vị, mời. Hư Hoàng bái tạ rồi nói, không dám quên ơn bồi dưỡng. Đám người Thái Thanh, Ngọc Thanh cũng tiến lên bái tạ, Đạo Tôn hoàng lễ, cười nói, đạo chính là đại đạo của người trong thiên hạ, cũng không phải là đạo của một mình ta. Ta truyền thụ cho các ngươi, cũng chỉ là trả lại đạo cho người trong thiên hạ mà thôi. Hư Hoàng cáo từ, sau đó dẫn người rời đi. Đạo Tôn nhìn theo bọn họ đi xa, tiếp đó không bao lâu, sau lưng vang lên giọng nói của Bế Phi Nương Nương, Đạo Tôn, bọn họ mà đi, ta sợ tương lai tam giới sẽ trở thành một biển ngạn khác. Năm đó khi biển ngạn mắc cạn, đạo pháp của kẻ này rất thấp, chúng ta truyền thụ đạo pháp, lúc này biển ngạn mới hưng thịnh cường đại. Bọn họ không muốn báo ân, ngược lại còn hạ sát thủ với chúng ta, đến mức gần như diệt sạch Thiên Cảnh. Cô chân thành đi tới, đứng ở phía sau Đạo Tôn rồi nói, Đạo Tôn, tương lai tam giới sẽ mắc cạn biển ngạn, chúng ta hợp lực với bọn họ diệt trừ biển ngạn, vậy thì biến thành tam giới mắc cạn bên cạnh Thiên Cảnh. Làm sao biết hành động của tam giới sẽ không như biển ngạn? Đạo Tôn trầm mặt. Bế Phi Nương Nương còn định nói, Đạo Tôn giơ tay lên, ngăn cô ta lại rồi nói, ta tự có tính toán. Bế Phi Nương Nương đành phải nhịn xuống. Nhóm Hư Hoàng đi tới biên giới Hỗn Độn Hải, nâng thuyền Lầu Thúy Nham lên, cho thuyền lên biển. Mọi người lên thuyền, đi vào Hỗn Độn Hải mênh mông. Hư Hoàng khống chế dấu ấn trên thuyền lầu, thuyền này tự động chạy về tam giới. Hứa đạo hữu đã dặn dò, chúng ta lên thuyền trở về tam giới, có lẽ phía sau sẽ có biến cố. Nếu có đạo quan kỳ dị, chúng ta tuyệt đối không thể quay đầu. Hư Hoàng nói, chư vị ghi nhớ, không được vi phạm. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, ai nấy liếc mắt nhìn nhau, Thái Thanh nói, đạo huynh, đạo quan kỳ dị này có lai lịch ra sao? Sao Hứa đạo hữu lại biết nó sẽ xuất hiện? Ánh mắt Hư Hoàng lấp lóe nói, ta không muốn đoán lai lịch của đạo quan này, tốt nhất chư vị cũng đừng đoán. Nếu quả thật có đạo quan, không quay đầu lại là được. Đám người Thái Thanh Thanh nghe vậy, mỗi người đều có suy đoán riêng của mình, đều im lặng không lên tiếng. Thuyền lầu chạy khá lâu trong Hỗn Độn Hải, mãi vẫn không có bất cứ biến cố nào phát sinh, dần dà đám người Hư Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có chuyện gì xảy ra, tất nhiên là tốt nhất. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Biên thùy bỉ ngạn, trong Hỗn Độn Hải, khắp nơi đều là sa la thụ. Những cây này đã sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm, để cổ thụ hấp thu năng lượng từ trong Hỗn Độn Hải, mỗi một gốc cây còn khổng lồ hơn một tinh cầu. Giữa đại thụ lại mọc ra cây nhỏ, đang có rất nhiều tu sĩ trèo lên trên cây, ngắt lấy quả của sa la thụ. Loại quả này có thể dùng để trồng sa la thụ mới, là bảo vật cần thiết để tìm kiếm vũ trụ khác. Nhưng những cây này thật sự quá lớn, lại tới gần Hỗn Độn Hải, hấp thu đạo khí của Hỗn Độn chi đạo, từ trên cây sinh ra một loại côn trùng trắng như tuyết, gọi là minh trùng, thân thể như bạch long, giỏi về trường bò ẩn nấp, có thể ăn thịt người. Những tu sĩ này hái trái cây trên cây, hơi không để ý sẽ bị minh trùng ăn thịt. Còn có một loại huyết bức, dùng minh trùng làm thức ăn, huyết bức xuất quỷ nhập thần, thời điểm phi hành thường lưu lại một vệt sáng đỏ trên không trung. Các tu sĩ nhân lúc ánh sáng đỏ xuất hiện, leo lên sa la thụ, đi hái trái cây. Ngày hôm đó, mấy trăm vị tu sĩ đi tới rừng cây rậm rạp, dừng lại đằng xa, nhìn xung quanh rừng cây. Bọn họ không dám tới quá gần, nếu không minh trùng ngửi được khí tức sẽ nhào tới ăn thịt người. Có điều, xung quanh rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, huyết bức cũng chưa hề xuất hiện. Huyết bức này đã thông minh, trước đây đều chủ động đi tìm ăn minh trùng, nhưng từ khi tu sĩ chúng ta bắt đầu hái quả, chúng phát hiện nơi chúng ta xuất hiện thì chắc chắn có minh trùng tới ăn thịt chúng ta. Một vị tu sĩ lớn tuổi kinh nghiệm phong phú nói với tu sĩ mới tới, cho nên lúc chúng ta tới đây, huyết bức thường ẩn nấp ở phụ cận, không đi tìm minh trùng, chờ minh trùng tới ăn chúng ta. Tu sĩ mới tới không hiểu hỏi, nếu thế làm sao dụ dỗ được minh trùng? Bắt mấy người ngoại lai, ném ra là có thể dụ dỗ minh trùng xuất hiện, đương nhiên huyết bức cũng xuất hiện, chúng ta có thể thuận lợi hái trái cây. Tu sĩ lớn tuổi nói, gần đây bị ngạn bộc phát kiếp vận, người ngoại lai không đáng tiền. Bên cạnh đang có người áp giải tu sĩ của mấy vũ trụ khác, chuẩn bị ném mấy người này qua đó, lúc này một chiếc thuyền lầu thúy nham chạy tới, xuyên thẳng từ giữa bọn họ, thuyền lầu tiến thẳng đến rừng cây sa la thụ. Trên thuyền lầu kia, một ông lão mặc áo xanh thân hình gầy gò đang đứng sừng sững ở mũi thuyền, coi như không thấy huyết bức và minh trùng ẩn sâu trong rừng rậm. Một đám tu sĩ vừa mừng vừa sợ, đến đây chịu chết à, bọn họ vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy ông lão áo xanh kia nhẹ nhàng vung tay lên, rừng cây sừng sững vô biên vô hạn lập tức tách ra hai bên, tựa như từng tinh cầu cây cối bị đẩy ra, lộ ra một con đường nối thẳng tới hỗn độn hải. Trên cây vô số huyết bức và minh trùng bị kinh động, múa lượn đầy trời. Ông lão áo xanh kia đột nhiên rút kiếm, toàn bộ túc sát chi khí của vũ trụ bỉ ngạn, được kiếm quang màu xanh biếc điều động, ùn ùn kéo đến. Đó là khí tức túc sát của vũ trụ, có thể tiểu trừ hết thảy lực lượng đại đạo, tràn vào bên trong kiếm quang màu xanh biếc. Oanh! Một luồng kiếm quang vô cùng khổng lồ đâm vào trong hỗn độn hải, chỉ trong khoảnh khắc đã xỏ xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm hỗn độn hải. Cả đám tu sĩ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, chỉ thấy ông lão áo xanh kia lái thuyền, đi vào trong con đường được mở ra trong hỗn độn hải. Kiếm quang xanh biếc lưu chuyển trong lối đi khổng lồ kia, rất lâu không dứt. Đó là người nào? Bọn họ lẩm bẩm. Có người đột nhiên nhớ ra điều gì, là lên thất thanh, hắn là Thông Thiên đạo chủ của Bích Du Cung. Vị đạo chủ thứ tư của Bỉ Ngạn. Thông Thiên đạo chủ đứng sừng sững trên thuyền lầu, trù tiên kiếm bay lượn, dưới sự khống chế của hắn, duy trì con đường không tiêu biến. Hắn không chủ động khống chế phương hướng của thuyền lầu này, chỉ tùy ý để thuyền lầu dẫn mình đi tới. Hắn chỉ phụ trách mở ra đường hầm mà thôi. Con đường này nối liền với Bỉ Ngạn, khiến cho sát phạt của toàn bộ Bỉ Ngạn trở thành hậu thuẫn cho hắn. Hắn biết người kia cực mạnh, mạnh đến mức khó mà đối phó, nếu thoát khỏi kiếp vận của Bỉ Ngạn, chỉ e hắn không có bất cứ phần thắng nào. Trên một chiếc thuyền lầu khác, đám người hư hoàng vẫn không gặp phải chuyện dị thường gì, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đã chạy qua Bỉ Ngạn chưa? Ngọc Hư đạo tổ dò hỏi. Đột nhiên, giữa hỗn độn hải nổi lên sóng lớn, bốn phía trong biển đều là hỗn độn chi khí, giờ phút này hỗn độn chi khí phía sau như từng đám mây đen ùn ùn kéo tới, trong mây mù vang lên từng đợt đạo âm, như tiếng gào thét của dị thú. Mọi người thầm kinh hãi, đang định ra tay chống lại cơn sóng trong hỗn độn hải thì có một luồng đạo quang kỳ dị xuyên qua hỗn độn chi khí, từ phía sau lao tới. Thật sự có đạo quang như vậy? Đám người Thái Thanh đạo tổ vội vàng quay đầu lại, nhưng ngay khi quay đầu lại, chỉ thấy trong đạo quang xuyên thấu hỗn độn chi khí kia, có một thân hình đang đi về phía này. Trong lòng bọn họ thầm kinh hãi, thân thể vượt qua hỗn độn hải, truy đuổi thuyền lầu, hào quang đại đạo khổng lồ có thể xuyên qua hỗn độn chi khí, đây là tồn tại cỡ nào? Nhưng mấu chốt hơn là, người này đuổi theo thuyền lầu của bọn họ, muốn làm gì? Đạo quang từ phía sau truyền đến càng lúc càng sáng rực rỡ, bóng người bên trong đạo quang kia càng lúc càng gần, đạo tâm của đám người hư hoàng dao động, mỗi khi muốn quay đầu nhìn về phía sau lại phải cố gắng kiềm chế. Không nhìn mặt hắn, không thấy rõ hắn là ai, như vậy còn có đường lui. Thấy diện mạo của hắn, liền không thể xoay chuyển. Hư hoàng nhanh chóng truyền âm rồi nói, Hứa đạo hữu nói, hắn đã bố trí thỏa đáng, vậy nhất định sẽ bố trí thỏa đáng. Lúc này, một luồng kiếm quang màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện, cắt mở hỗn độn chi khí, bay sượt qua bên cạnh thuyền lầu bọn họ. Đám người hư hoàng nương theo ánh kiếm nhìn lại, chỉ thấy nơi phát ra ánh kiếm kia là một chiếc thuyền lầu thúy nham, trên thuyền có một ông lão dung mạo cổ xưa đứng sừng sững. Mà thuyền lầu này lại trôi nổi trong một đường hầm kiếm khí, cuối đường hầm là Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng với Đại Lục Bỉ Ngạn. Sát phạt chi khí đến từ Bỉ Ngạn như thêm dầu vào lửa, lớn mạnh trong kiếp vận, hóa thành lực lượng lay động hỗn độn hải, đánh về phía bóng người trong đạo quang sau lưng bọn họ. Thông Thiên kiếm chủ. Hư Hoàng kinh hãi nói. Đối với vị thông thiên kiếm chủ này, thật ra người của tam giới không biết nhiều lắm. Rất ít người biết lai lịch của hắn, chỉ biết hắn là một ông lão tính tình kỳ quái, định cư ở Tây Bắc Tổ Đình, có một tòa Bích Du Cung, không thích qua lại với người ngoài. Hắn tinh thông kiếm đạo, nhưng ai tới cầu đạo cũng không nhận, dần dần già không còn ai gặp hắn. Nhưng Hư Hoàng lại biết, thật ra thông thiên kiếm chủ là tiền bối Yêu Đình và Tiên Đình nhân tộc hậu thế, hắn là người của thời đại Long Đình. Chính là vì vượt qua thời đại Long Đình, chứng kiến lịch sử ba khối Thúy Nham diệt thế, tính khí thông thiên kiếm chủ mới trở nên quái gở. Người mà Hứa đạo hữu nói sẽ ngăn cản đạo quan kỳ dị kia, không ngờ lại là hắn. Trên hai chiếc thuyền này đều có dấu ấn của Hứa Ứng bố trí dấu ấn khác nhau trên thuyền, chỉ cần khống chế thuyền lầu thì hai chiếc thuyền lầu sẽ gặp nhau trong hỗn độn hải. Hai chiếc thuyền lầu lướt qua nhau, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào trên người Thông Thiên đạo chủ. Thông Thiên đạo chủ lại không đưa mắt ra ngoài, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng người trong đạo quan kia. Đám người Hư Hoàng, Thái Thanh chỉ cảm thấy đạo quan sau lưng đột nhiên trở nên sáng rực, kiếm quang cũng xuyên qua hỗn độn chi khí, chiếu thẳng về phía bọn họ. Nếu người đuổi giết chúng ta là vị kia, vậy Thông Thiên kiếm chủ có thể sống sót được sao? Trong lòng đám người Hư Hoàng. Cho dù Thông Thiên đạo chủ là người đắc đạo sát phạt, cho dù mượn kiếp vận bỉ ngạn, chỉ e cũng không phải là đối thủ của vị tồn tại kia. Khoảng cách giữa bọn họ và chiến trường trong hỗn độn càng ngày càng xa, nhưng kiếm khí và đạo quang lại càng thêm mãnh liệt, xuyên qua hỗn độn hải, soi sáng cả con thuyền của bọn họ, lưu lại cái bóng của con thuyền trên hỗn độn chi khí ở phía trước. Thông Thiên kiếm chủ, đừng liều mạng nữa. Ngọc Hư đạo tổ hạ giọng nói, không cần bỏ mạng vì chúng ta. Đúng lúc này, bên trong hỗn độn hải bỗng nhiên có tiếng chuông vang, từ xa đến gần, hướng về phía này. Âm thanh này, Hư Hoàng kinh ngạc nói, là tiếng chuông kỳ lạ trong hỗn độn hải. Mọi người cố gắng nhìn lại, nhưng xung quanh hỗn độn mênh mông, nhìn không rõ được. Đối với quả chuông xuất quỷ nhập thần trong hỗn độn hải này, bọn họ nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa gặp qua. Mà phía sau bọn họ, đạo quan kỳ dị đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau, chẳng bao lâu sau đã biến mất không còn tâm tích. Tiếng chuông càng lúc càng gần, đám người Hư Hoàng từ xa nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền khác đang chạy về phía này, mũi thuyền treo một quả chuông màu xanh biếc. Hứa Ứng đứng dưới chuông, đàn gõ chuông vang dội. Đám người Hư Hoàng nhìn Hứa Ứng điều khiển thuyền đến gần, ai nấy liếc mắt nhìn nhau. Thái Thanh đạo tổ nói nhỏ, mượn tên tuổi quả chuông của hỗn độn chủ, dọa lui vị tồn tại kia, chỉ e là nhân quả không nhỏ. Chọc phải hỗn độn chung, không sợ chết sao? Hư Hoàng thở hắt một hơi, nói với Hứa Ứng, Hứa đạo tổ, mau mau thu hồi quả chuông này, không cần gõ nữa. Hứa Ứng dừng gõ chuông, quả chuông nhanh chóng thu nhỏ, chui vào trong động uyên của y. Ngọc Hư đạo tổ vội nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra hỗn độn chung gõ chết Hứa Ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chư vị đạo huynh, không tiễn. Hứa Ứng khom người bái biệt. Hứa đạo hữu, xin dừng bước. Đám người Hư Hoàng dồn dập hoàng lễ. Hai chiếc thuyền lướt qua nhau. Hứa Ứng phất tay, cảm xúc dâng trào sao động. Lần này đám người Hư Hoàng, Thái Thanh trở về mang về tuyệt học thiên cảnh của Bỉ Ngạn, chắc chắn có thể tăng cường đạo pháp của tam giới lên một tầng thứ khác. 1.500 năm sau, tam giới sẽ và Bỉ Ngạn tương phùng, tam giới mắc cạn tại Bỉ Ngạn. Mà khi ước pháp tam chương giữa thiên cảnh và Bỉ Ngạn cùng thiên cảnh tam chương mất hiệu lực là 2.900 năm sau. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nói cách khác, xung đột giữa tam giới và Bỉ Ngạn sẽ sớm hơn xung đột giữa Bỉ Ngạn và thiên cảnh. Vẫn là đạo cao hơn một bậc. Hứa Ứng thầm nói. Lúc này, Thông Thiên đạo chủ ngồi thuyền trở về, Hứa Ứng tới gần chào nói, đã làm phiền đạo huynh. Sắc mặt Thông Thiên đạo chủ không chút gợn sóng, lạnh nhạt nói, không thể tận hứng. Hứa Ứng ngẩng đầu, đánh giá ông lão gầy gò này, vẫn chưa phát hiện trên người hắn có đạo thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tiên kiếm bay đến bên cạnh quả chuông, khoe khoang vừa rồi nó uy phong đến mức nào. Quả chuông cười lạnh, ta leng keng vang vọng là dọa người nọ sợ quá chạy mất, càng thêm uy phong. Hứa Ứng và Thông Thiên đạo chủ cùng đi thuyền rồi nói, đạo huynh giao thủ với người nọ, cảm giác như thế nào? Đại đạo khôn cùng, sâu không lường được. Thông Thiên đạo chủ, đại đạo của hắn chưa khôi phục, nếu khôi phục ta kém xa hắn. Hứa Ứng truy hỏi, chênh lệch lớn cỡ nào? Thông Thiên đạo chủ trầm mặc trong chốc lát rồi nói, không thể ước lượng được. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, dò hỏi, tiên thiên cửu đạo, hắn tinh thông bao nhiêu? Cửu đạo. Hứa Ứng nhíu mày, thiên địa đại đạo của thiên cảnh hoàn toàn thức tỉnh, chỉ e chính là thời khắc khôi phục đỉnh phong của người kia. Khi đó sẽ kinh khủng đến mức nào? Lộ tuyến vận hành tam giới, thật sự không khéo. Hứa Ứng sốc lại tinh thần, cười nói, đạo huynh, ngươi cảm thấy thực lực của ta bây giờ, so với Thái Nhất thì như thế nào? Thông Thiên đạo chủ quan sát y từ trên xuống dưới, sau một lát mới nói, ngươi đến dân đầu à? Hứa Ứng không để ý tới hắn nữa, thầm nghĩ, Thái Nhất tuy mạnh, nhưng cũng không thể mạnh đến trình độ này đi. Hai bên đều là bất hủ cảnh, ta đồng tu cửu đạo, lại tinh thông hư không đại đạo, sao lại thua kém hắn được? Áp lực của y đột nhiên tăng mạnh. Sau khi rời khỏi hỗn độn hải, hai người tách ra, Thông Thiên Đạo chủ gọi Tru Tiên kiếm trở về Bích Du Cung. Ông lão này căn dặn, Tru Tiên, người ra bên ngoài trấn thủ Bích Du Cung, không được để người khác vào. Tru Tiên kiếm bay ra khỏi Bích Du Cung, lơ lửng trên cao. Thông Thiên Đạo chủ đợi nó rời đi mới không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Ông lão vội vàng vận chuyển huyền công trị thương. Lần này giao phong với hắn, xác minh đạo pháp, giúp ta thu hoạch không ít. Thì ra phía trước, còn có đường để đi. Bỉ Ngạn, Ngọc Loan Điện. Đạo Tôn Thiên Cảnh im lặng ngồi đó, không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới mở mắt, thở dài. Sao quả chuông của hỗn độn chủ lại xuất hiện ở gần Thiên Cảnh? Ánh mắt của hắn thâm thẳm, nhìn khối ngọc bài trong tay, ngọc bài này giống hệt đạo minh lệnh trong tay Hứa Ứng. Hỗn độn chủ chú ý tới Thiên Cảnh, hay chỉ là hắn đi ngang qua Bỉ Ngạn thôi? Ta không cách nào phán đoán được, chỉ có thể rút lui. Vẻ mặt hắn sầu lo, muốn điều động khối ngọc bài này, nhưng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cất nó đi. Nếu có thể không kinh động đến đạo minh thì tốt nhất vẫn không nên kinh động. Về phần tam giới, hắn trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, nếu không thấy được diện mạo của ta, vậy cũng không nên vạch mặt. Hiện tại ở Bỉ Ngạn, La đạo chủ đang đuổi giết Thiên Thành Tử, là trong kiếp vận. Hoa đạo chủ can thiệp quá nhiều chuyện thế sự, cũng ở trong kiếp vận. Chỉ có Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ còn chưa nhập kiếp. Hắn ta đứng dậy, ung dung nói, Lâm Truyền Đình, cần sớm ngày nhập kiếp, có vậy kiếp vận của Bỉ Ngạn mới hoàn toàn bộc phát ra được. Đám người hư hoàng trôi nổi trong hỗn độn hải gần 3 năm, cuối cùng cũng ra khỏi hỗn độn hải, chỉ thấy tam giới lọt vào tầm mắt bọn họ. Mọi người trong lúc nhất thời lệ nóng lưng tròng, thường ngày tha hương phiêu bạc, cố hương bồi hồi, đã bao nhiêu lần xuất hiện ở trong mộng. Bây giờ, cuối cùng bọn họ cũng có thể trở về cố thổ, gặp lại người của cố hương. Chỉ có điều cố nhân xưa kia, chỉ sợ đã không còn bao nhiêu. Lúc này, hạm đội hơn 10 chiếc thuyền lầu từ xa đi về bên này, trên thuyền lầu đều là thủ lĩnh của tất cả các đạo môn. Dẫn đầu thuyền lầu là một đôi vợ chồng, ăn mặc quý phái, khí độ phi phàm, tiến lên hỏi, các vị là Hư Hoàng Đại Đạo Quân, Thái Thanh Đạo Tổ, Ngọc Thanh Đạo Tổ sao? Đám người hư hoàng dồn dập gật đầu, nhìn về phía những thuyền lầu khác, chỉ cảm thấy khí tức của những người trên những thuyền lầu này hết sức quen thuộc. Đôi vợ chồng trẻ tuổi kia cười nói, tại hạ là Tiên Đế và Đế Hậu Tiên Đình, Hứa Tĩnh, Lan Tố Anh. Lần này tới đây, chính là nghe nói chư vị đạo tổ trở về, đặc biệt tới đón. Thái Thanh Đạo Tổ không lo được nhiều, vội vã đi lên phía trước, lên một chiếc thuyền lầu, nhìn về phía đám người trên thuyền lầu này, chỉ thấy những người này chính là đang tu luyện công pháp nhánh của mình. Thiếu niên cầm đầu, trắng trẻo mập mạp, nhìn không giống nhân loại, chắc là dị loại tu chân, lại là truyền thừa nhánh Ly Hận Thiên của hắn, chắc là lãnh tụ của đám người này. Thấy Thái Thanh Đạo Tổ đi tới, thiếu niên mập mạp kia vội vã bái lạy, nâng kim cương trát quá đầu, cao giọng nói, đệ tử ngoan thất, tham kiến ân sư. Thái Thanh Đạo Tổ thấy hắn ta là yêu tộc, trong lòng không vui nói, đứng lên đi. Những người này là đệ tử ngươi thu nhận. Ngoan thất đứng dậy, nghiêm nghị nói, thiên địa nguyên thần của ân sư khẳng khái vì nghĩa, trước khi đi đã giao đạo thống Ly Hận Thiên cho đệ tử, sao đệ tử có thể không phát dương quang đại đạo thống của ân sư? Thái Thanh Đạo Tổ nghe vậy, càng nhìn hắn lại càng ưa thích, cười nói, ngươi cũng không tệ lắm. Bên kia, Ngọc Thanh Đạo Tổ cũng tìm được đám người Nguyên Đạo Nhân, Vân Hải của Thượng Thanh Đạo Môn, Nguyên Đạo Nhân, Vân Hải xuất lĩnh các đệ tử vội vàng bái lạy đạo tổ. Ngọc Thanh Đạo Tổ thấy môn phái này của mình không bị hủy trong đạo khốc, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Các đệ tử tu luyện tân pháp, tiến bộ thần tốc, mỗi người đều bất phàm, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói, được, được. Hư Hoàng cũng đi tới một chiếc thuyền lầu, trên thuyền là phụ tử Ninh Trọng Ninh Thanh cùng rất nhiều tiên nhân tu luyện truyền thừa của Huyền Đô Thất Bảo Cung. Ninh Thanh tiến lên nói, đệ tử thay mặt ân sư Ân Nguyên, bái kiến tổ sư. Phía sau hắn, đám người dồn dập lễ bái, trăm miệng một lời, bái kiến tổ sư. Hư Hoàng hơi ngẩn người, hạ giọng nói, N Nguyên. Hắn đâu? Ninh Thanh nói, đã không còn ở nhân thế. Hư Hoàng im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi, hắn thiện ác thế nào? Hắn không đợi Ninh Thanh trả lời đã nói, người không cần nói cho ta. Trong lòng ta, hắn là đệ tử mà ta yêu quý nhất. Phật tổ xuất lĩnh chư Phật đi vào thuyền lầu của Phật môn, người tương dẫn đầu là Tế Giác Phật tử, tiến lên thăm hỏi chư Phật, mọi người đều rất vui vẻ. Kệ Bồ Đề không có trên thuyền, đứng xa xa cao giọng kêu lên, Phật tổ, hiện giờ ta cũng là Phật tổ. Phật tổ nghe vậy, cười nói, Phật, chẳng qua là một đợt tu hành, cần gì phải để ý chuyện thành Phật thành tổ. Kệ Bồ Đề không nói lại hắn, cười ha hả nói, lão Phật, ngài đã trở về, như vậy sớm muộn gì chúng ta cũng đánh một trận, luận cao thấp. hắn ước định ngày quyết chiến, xuất lĩnh một đám đệ tử tà Phật bồng bềnh rời đi. Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn không lưu lại đạo thống ở tam giới, bởi vậy cũng không có đệ tử hoặc môn nhân nào đến đây. Hắn thấy Ngọc Hư đạo tổ lẻ loi hiu quạnh, cười nói, Ngọc Hư, ngươi cũng một mình cô độc, cũng may còn có ta ở chung một chỗ với ngươi. Ngọc Hư đạo tổ thở dài, lúc này vợ chồng Hứa Tĩnh tiến lên nói, đệ tử Hứa Tĩnh, Lan Tố Anh, tham kiến Ngọc Hư tổ sư. Ngọc Hư đạo tổ vừa mừng vừa sợ, vội vàng đỡ vợ chồng bọn họ dậy, cười nói, Hứa gia các ngươi lại trở về nhánh Côn Lôn ta rồi sao? Hứa Tĩnh nghiêm nghị nói, Hứa gia vẫn luôn thủ hộ Côn Lôn, chưa bao giờ rời đi. Ngọc Hư đạo tổ trong lòng kích động, hốc mắt ương ướt, lẩm bẩm nói, trở về rồi, tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hứa Ứng trở lại Bỉ Ngạn, vừa tu hành vừa tìm kiếm tung tích của Thái Nhất Đại Đạo Quân. Ngày hôm nay bất tri bất giác đi tới Thiên Tuyệt Thành. Thiên Tuyệt Thành là tiên thành giàu có nhất ở Thiên Tiên Giới. Lúc trước, đế đô tiên đình ở Thiên Tiên Giới đã được xây dựng theo Thiên Tuyệt Thành. Hứa Ứng đi đến tòa thành này, mới phát hiện tiên đình đế đô của Minh Đạo đế đích xác chỉ là hàng nhái, khí thế chân chính của Thiên Tuyệt Thành còn hùng hần hơn cả đế đô tiên đình. Kiến trúc cổ xưa hùng vĩ, tượng thần nguy nga dữ tợn, thần miếu từ thời đại cổ thần, những thứ này đều thì đế đô tiên đình cũng không thể bắt chước được. Không nên bỏ qua cho đệ tử phản tặc Thái Nhất. Đột nhiên, tiếng chém giết vang lên trong thành, giết hắn, cắt da đầu hắn đổi lấy tiền thưởng. Trong thành hỗn loạn tưng bừng, Hứa Ứng tâm niệm vừa động, đột nhiên xuất hiện ở trung tâm chém giết, chỉ thấy một vị đệ tử Thái Nhất đạo môn bị người ta vây khốn, đang ra sức chống cự thần thông bốn phương tám hướng. Hứa Ứng cất bước đi về phía hắn, thời không bốn phía lập tức bị cắt đứt, tất cả mọi người đang nhanh chóng rời đi, chỉ có Hứa Ứng và vị đệ tử Thái Nhất đạo môn kia vẫn còn lưu tại chỗ. Ngươi là đệ tử của Cửu Tăng sư huynh. Hứa Ứng dò xét vị đệ tử kia, chỉ cảm thấy đã gặp qua lại không biết tên họ gì. Đệ tử kia vội vàng nói, đệ tử Kiều Thừa, là môn hạ của Ngọc Quyền ân sư. Hứa Ứng dò hỏi, Ngọc Quyền sư huynh ở đâu? Vì sao không ở cùng một chỗ với ngươi? Sắc mặt đệ tử Kiều Thừa kia ảm đạm rồi nói, N sư đã qua đời. Từ khi Thái Nhất tổ sư phản bội đạo môn, tất cả mọi người đều hô đánh hô giết với Thái Nhất đạo môn chúng ta, ân sư vì bảo hộ chúng ta, huyết chiến với kẻ truy sát, cuối cùng không thể chống đỡ nổi. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống nói, nhánh Ngọc Quyền, trừ các ngươi ra còn có ai? Kiều Thừa nói, còn có bốn vị sư đệ sư muội vốn là nấp ở trong thành với ta, chúng ta bị người phát hiện, cho nên ta lưu lại cản phía sau. Hắn vốn ôm quyết tâm phải chết, yểm hộ bốn vị sư đệ sư muội đào tẩu, nào ngờ gặp phải Hứa Ứng. Vị Hứa sư thúc này là phản tặc nổi danh trong Thái Nhất đạo môn, tất cả mọi người đều biết hắn nhất định sẽ phản, không ngờ mình lại được sư thúc phản tặc cứu giúp. Hứa Ứng phun ra một ngụm trọc khí, mặt mũi lạnh lạnh nói, Thái Nhất làm phản, nhưng ta đã cắt áo bào đoạn nghĩa với Thái Nhất, không liên quan gì đến hắn. Hiện tại ta thuận thế làm môn chủ Thái Nhất đạo môn, kha kha, lại dám đại khai sát giới với môn đồ của ta, thật to gan. Tâm niệm y khẽ động, thần thức dâng lên khắp bốn phương tám hướng, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, chỉ trong khoảnh khắc đã tới phạm vi vạn dặm, vẫn còn đang điên cuồng lan tràn. Ngày hôm đó, trên bầu trời các nơi của Bỉ Ngạn, đột nhiên có tiếng sấm nổ vang. Bổn tọa Hứa Ứng, môn chủ Thái Nhất đạo môn, lập đạo tràng mới ở Thiên Tuyệt Thành. Tất cả đệ tử Thái Nhất đạo môn, mau tới Thiên Tuyệt Thành. Các đệ tử, trên đường trở về hễ là gặp nạn, tụng tên thật của ta, tất có cảm ứng. Tất cả những kẻ không có phận sự, dám to gan động đến đệ tử Thái Nhất đạo môn ta, giết chết không cần luận tội. Âm thanh kia không ngừng nổ vang trên không trung, rất lâu sau mới ngừng. Tám người rời đi khắp nơi của Bỉ Ngạn, đệ tử Thái Nhất đạo môn trốn đông trốn tây, nghe Hứa Ứng nói vậy, lần lượt từ các nơi chạy tới Thiên Tuyệt Thành. Gọi tên Hứa Ứng, Hứa Ứng có thể cảm giác được, đến cứu viện các ngươi. Biên thùy của Bỉ Ngạn, vùng đất đại hoang, hơn 10 vị tu sĩ vây khốn hai đệ tử Thái Nhất đạo môn, dị nhân cầm đầu cười nói, Hứa Ứng là cái thá gì? Đòi thần thông quảng đại như vậy sao? Vừa rồi hai nữ đệ tử kia đã tụng niệm tên Hứa Ứng, khiến bọn họ cười ha hả. Tiếng cười chưa dứt, đột nhiên thiên địa u ám, chỉ thấy trong khoảnh khắc trên bầu trời hình thành một đám mây đen rất lớn, bên trong tầng mây xuất hiện một gương mặt trải dài mấy ngàn dặm. Tiếp theo, từ giữa tầng mây có một bàn tay cực lớn đè xuống phía dưới, bốn phía hai vị thiếu nữ, thiên địa mấy trăm dặm đồng thời mai một chôn vùi. Hơn 10 vị tu sĩ vừa rồi gần như bốc hơi, hóa thành bột phấn, chỉ còn lại hai thiếu nữ Thái Nhất đạo môn này. Vào môn hạ ta, bảo vệ ngươi chu toàn. Trên bầu trời truyền đến một âm thanh, sau đó án mây nhanh chóng tản đi, bầu trời khôi phục sáng sủa. Mà trong ngày hôm đó, các nơi trên Bỉ Ngạn, ước chừng có gần trăm chỗ xảy ra chuyện tương tự. Đệ tử Thái Nhất đạo môn gặp nạn, trong thời khắc sinh tử tồn vong kêu gọi tên Hứa Ứng, lập tức có thần thông đạo pháp không thể tưởng tượng từ trên trời giáng xuống. Kẻ địch hoặc là trực tiếp hóa thành tro bụi, hoặc là vặn vẹo nghiền nát, hoặc là bị kiếm quan đột nhiên xuất hiện chém chết, hoặc là lão hóa chết già, hoặc là miệng phun cho đạo đi đời nhà ma, đủ loại kiểu chết thiên kỳ bách quái. Những môn nhân thái nhất lưu lạc các nơi, dần dần hội tụ về Thiên Tuyệt Thành. Đã không thể trở về đạo Kỷ Thiên, Xá An Cung, Thiên Tuyệt Thành trở thành thánh địa cuối cùng trong lòng bọn họ. Thần ma đạo huynh, hứa ứng đúng là lớn lối, lại muốn bảo vệ tất cả mọi người trong thái nhất đạo môn hắn, tránh né vận kiếp sát phạt. Thần ma đại đạo quân và Bàn Diễm Chân Vương đứng ở trên Cương Đô Sơn, nhìn về phía môn nhân thái nhất đang di chuyển ở đằng xa. Bàn Diễm Chân Vương nói, đạo huynh thật sự định ngồi nhìn thái nhất đạo môn tiêu dao ở bên ngoài kiếp vận hay sao? Thần ma đại đạo quân lắc đầu nói, bất cứ ai, chỉ cần thân ở bỉ ngạn, đều không thể chạy thoát kiếp vận. Ta đã hiểu rõ rồi, đây là kiếp vận đang lừa ta. Bàn Diễm Chân Vương khó hiểu. Thần ma đại đạo quân tâm nói, chỉ cần ta dám ra tay, giết chết những thái nhất đạo môn đệ tử này, hứa ứng sẽ lập tức xuất hiện, giết chết ta. Đây chính là âm mưu của kiếp vận. Tuy hứa ứng không lan rộng tin tức về sinh tử đại đạo quân, nhưng thần ma đại đạo quân tin tức linh thông, vẫn biết việc này, không dám nhúc nhích. Trận kiếp vận và sát phạt này, đệ tử đạo môn khác chết càng nhiều càng tốt, bọn chúng chết càng nhiều thì bản môn có thể chết càng ít. Hứa ứng muốn bảo toàn thái nhất đạo môn, chỉ e sẽ bị cắn trả. Cố Viêm Chân Vương nghe vậy cười lạnh nói, ngay cả thái nhất đại đạo quân cũng không dám nói bảo vệ tất cả môn nhân thái nhất, không thể không thả bọn chúng xuống hạ giới nhập kiếp, hứa ứng chỉ là đệ tử của thái nhất, sao dám đối kháng với kiếp vận. Tiêu trừ kiếp vận, phải trải qua sát phạt. Người muốn bảo vệ môn nhân, không để môn nhân tử vong, như vậy sẽ chết càng nhiều môn nhân. Bởi vậy bất kể là vì suy nghĩ cho môn nhân hay suy nghĩ vì việc tiêu trừ kiếp vận, đệ tử trong thái nhất đạo môn nhất định phải có người giết, hứa ứng giết chết không cần luận tội, nhất định sẽ có người dám vi phạm. Thần ma đại đạo quân thấy môn nhân thái nhất đang chạy vội phía xa, nói nhỏ, ta vốn bảo đệ tử của mình tiến về tam giới, chinh phạt tam giới, tránh né kiếp vận, kết quả chỉ có một người trốn thoát, những người khác đều đã chết. Muốn tránh né kiếp vận, nói dễ vậy sao? Cố Viêm Chân Vương nói, trên đời này có rất nhiều người không phục thái nhất đại đạo quân, huống chi là hứa ứng. Nhất định sẽ có không ít người nhân cơ hội này ra tay, gọt bớt khí thế trong thái nhất đạo môn. Nếu có người trong thái nhất đạo môn bị giết, mặt mũi của hắn coi như mất hết. Hắn lộ vẻ chờ mong. Thần ma đại đạo quân cũng có phần chờ mong. Tuy hắn biết hứa ứng cực kỳ lợi hại, ngay cả sinh tử đại đạo quân cũng chết trong tay y, nhưng bỉ ngạn thật quá rộng lớn. Nếu cách Thiên Tuyệt Thành quá xa, chắc chắn hứa ứng không với tay tới được. Đệ tử thái nhất đạo môn bị giết, đương nhiên hứa ứng mất mặt. Hai người vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt, chỉ thấy bầu trời nổ tung, luân hồi đạo lực vặn vẹo thời không, thống nhất thời không chỗ những đệ tử thái nhất đạo môn vừa rồi, hóa thành quang luân vô cùng mỹ lệ. Thậm chí, luân hồi hoàng cực lớn còn xoay tròn một vòng trước mặt hai người bọn họ, từng luồng đạo âm vang dội đinh tai nhức óc. Thần ma đại đạo quân và Cố Viêm Chân Vương đều biến sắc. Chỉ thấy một vị bất hủ bỉ ngạn đang lâm vào trong luân hồi này. Đạo Ức Chân Vương. Cố Viêm Chân Vương kinh hô. Chắc hẳn Đạo Ức Chân Vương kia định giết chết những đệ tử thái nhất đạo môn này, làm mất thể diện của hứa ứng, kết quả lại bị mấy người thái nhất đạo môn gọi ra tên thật hứa ứng. Là nhân quả đại đạo. Thần ma đại đạo quân rùng mình một cái rồi nói, nhân quả đại đạo của hứa ứng đã là thiên hạ đệ nhất. Chỉ có nhân quả đại đạo mới có thể cảm ứng nhạy bén như thế, gọi ra tên là bị cảm ứng. Nhưng vì sao hứa ứng có thể tới nơi đây nhanh chóng mãnh liệt như thế, thần ma đại đạo quân cũng không biết nguyên lý trong đó. Vầng sáng luân hồi kia vô cùng khổng lồ, đạo Ức Chân Vương ở trong luân hồi, đột nhiên đạo lực trên người tan rã trong luân hồi, đại đạo tan rã, không có cả cơ hội cho nguyên thần chạy trốn tới vũ trụ khác, hắn kêu thảm một tiếng rồi hóa thành tro bụi. Cố Viêm Chân Vương thấy thế, không khỏi rùng mình một cái. Thực lực của đạo Ức không kém hắn chút nào, thế mà lại chết thảm như vậy, đổi lại là hắn ta ra sân, chỉ e cũng như thế. Loại tồn tại như thần ma đại đạo quân đích xác có thể giết chết những môn sinh thái nhất đạo này, nhưng nếu như thần ma đại đạo quân ra tay, sẽ là không chết không thôi với hứa ứng. Hắn đánh không lại hứa ứng, đành phải thôi. Có điều, phàm gian của bỉ ngạn thực sự bao la, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có người không sợ chết, dám khiêu chiến hứa ứng. Mấy tháng sau đó, dần dần có tin tức từ các nơi ở bỉ ngạn truyền đến. Ngày nào đó, đệ tử thái nhất đạo môn đi tới Ngũ Lao, gặp nạn, hô hào tên hứa ứng, lôi đình trên trời giáng xuống. Tất cả kẻ địch tán thân trong biển lửa. Lại một ngày nào đó, vương thần đạo quân ngông cuồng tự tôn, chặn giết đệ tử thái nhất đạo môn ở Thiên Du Sơn. Đệ tử được gọi tên hứa ứng, vương thần nổ chết. Lại một ngày nào đó, một đệ tử thái nhất đạo chủ bị Biên Phủ Chân Vương chặn giết ở Nguyên Hải, một luồng kiếm quang diệt trừ. Lại một ngày nào đó, Ngọc Long đạo quân chặn giết đệ tử thái nhất đạo môn ở Đại Hữu Thành, chết trong phố xá sầm uất, bốn phía không người nào thương vong, duy chỉ có Ngọc Long đạo quân chết thảm. Từng lời đồn càng truyền càng nhanh, càng truyền càng quỷ dị. Có điều những bất hủ, chân vương và đạo quân trong truyền thuyết này lại là thực, hơn nữa những người này quả thật đã chết. Chuyện này thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời cường giả của Bỉ Ngạn không dám chặn giết đám người Thái Nhất Đạo Môn, mặc cho đám người này tiến về phía Thiên Tuyệt Thành. Bên ngoài Thiên Tuyệt Thành, hai người cũng nhìn về phía môn nhân Thái Nhất đang chạy tới Thiên Tuyệt Thành, ai nấy đều mang sắc mặt khác thường. Hứa Ứng thật quá cuồng vọng. Một trong đó là nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng, từng giao thủ với Hứa Ứng, chính là linh hư tử của thiên cảnh. Hắn từng là đạo chủ, hôm nay trọng tu ở Bỉ Ngạn, tu vi cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc đánh một trận với Hứa Ứng. Linh hư tử nóng lòng muốn thử, cười nói, mấy năm nay, không có cao thủ nào có thể sánh ngang với hắn, thật khiến người ta thất vọng. Bỉ Ngạn như vậy, lấy gì đấu với thiên cảnh? Để ta gọt bớt nhuệ khí của hắn. Linh hư tử, không được làm bậy. Người còn lại thân mang bộ áo nghê thường, đạo cốt tiên phong, quát ngăn hắn lại rồi nói, tam giới và thiên cảnh kết minh, Hứa Ứng là đạo tổ của tam giới, nếu ngươi đắc tội với hắn, tới chỗ đạo tôn ngươi đẹp mặt rồi. Linh hư tử có phần không phục nói, động huyền, tam giới thì tính là cái gì? Có tư cách gì mà đòi kết minh với thiên cảnh ta? Thiên cảnh ta cần gì kết minh? Động huyền đạo nhân nói, kết minh với tam giới đối kháng Bỉ Ngạn, là mưu lược do đạo tôn đặt ra, ngươi không được chỉ trích. Linh hư tử hừ một tiếng rồi nói, mưu đồ mà đạo tôn đặt ra, tất nhiên ta không dám chỉ trích. Nhưng đạo tổ cũng không phải là không gì không làm được. Nếu hắn lợi hại như vậy thật, sao thiên cảnh ta lại gặp phải đại kiếp nạn này, bị Bỉ Ngạn tàn sát? Động huyền khẽ nhíu mày. Năm đó thiên cảnh mắc cạn, đúng lúc gặp đại đạo thoái triều, đạo tôn đứng ra làm chủ, truyền thụ đạo pháp cho những người Bỉ Ngạn đi vào thiên cảnh. Trong chuyện này rất nhiều đạo chủ lòng ôm nghi ngờ, nhưng bởi do tín nhiệm đạo tôn, vẫn truyền thụ cho chân pháp cho Bỉ Ngạn. Nhưng hành động thiện ý của bọn họ lại đổi lấy đợt tàn sát của Bỉ Ngạn, dẫn tới thiên cảnh diệt tộc diệt chủng, ngay cả những đạo chủ như bọn họ cũng chết oan uổng. Chuyện đạo tôn làm chưa bao giờ sai lầm. Động huyền đạo, lão nhân gia làm như vậy tự có dụng ý của mình, không phải chuyện chúng ta có khả năng suy đoán. Gần đây có một đạo chủ phục sinh, số lượng phục sinh dần dần gia tăng, không thể khinh thường. Linh hư tử cười nói, đạo chủ Bỉ Ngạn, gà đất chó sành mà thôi. Đợi chút nữa, nếu như Thái Nhất đại đạo quân kia thật sự đến đây, người đối phó với hắn, ta sẽ đối phó với Hứa Ứng. Lần này hai người bọn họ đến chính là vì Thái Nhất đại đạo quân. Mấy ngày nay, Thái Nhất đại đạo quân khôi phục lại đại đạo của những đạo chủ đã chết kia, để những đạo chủ này phục sinh, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn. Bởi vậy, trong việc loại trừ Thái Nhất đại đạo quân, bọn họ còn sốt ruột hơn cả La đạo chủ. Lần này Hứa Ứng công bố với thiên hạ, chắc chắn Thái Nhất đại đạo quân cũng nghe nói việc này, Thái Nhất đạo môn là đạo thống của hắn. Chắc chắn hắn sẽ xuất hiện, tới gặp Hứa Ứng. Động huyền trầm giọng nói, cùng là người tu luyện Thái Nhất đại đạo, ta rất muốn gặp hắn một lần. Về phần Hứa Ứng, người không nên bực bội với hắn. Trên đời này người xem trò cười của Hứa Ứng rất đông, chắc chắn sẽ có người xuống tay với đệ tử của Thái Nhất đạo môn ở Thiên Tuyệt Thành, giảm bớt uy phong của Hứa Ứng. Thái Nhất đạo môn muốn thoát khỏi kiếp vận, dựa vào một mình Hứa Ứng, chỉ e sẽ muôn vàn khó khăn. Chúng ta cứ việc xem kịch vui. Lúc này, bên ngoài thành Thiên Tuyệt chợt xôn xao, ra là có người lạnh lùng hạ sát thủ với đệ tử Thái Nhất đạo môn. Nơi đây cách Thiên Tuyệt thành rất gần, nếu có thể giết chết đệ tử Thái Nhất đạo môn ngay tại đây, không chỉ đã kích nhuệ khí Thái Nhất đạo môn, tước bớt thể diện Hứa Ứng, hơn nữa còn vang danh thiên hạ. Ngay thời điểm đám người ra tay lúc, đột nhiên một vệt kim quang như cầu vòng bay tới, đã thấy một con khỉ vàng bay tới, giơ gậy nện xuống, đập bất hủ kia đến óc não văng tung tóe. Con khỉ vàng kia đánh chết vị bất hủ kia, ném kim bổng lên. Kim bổng thu nhỏ bay vào trong tai ẩn giấu. Con khỉ lắc hai tay áo, ống áo bồng bềnh, trực tiếp đi về phía Thiên Tuyệt Thành. Những nơi đi qua, một loạt đệ tử Thái Nhất đạo môn dồn dập không người nói, Ngộ Không sư huynh. Con khỉ đi rồi, phía nam Thiên Tuyệt Thành lại có người có ý đồ đánh giết đệ tử Thái Nhất đạo môn. Đệ tử Thái Nhất đạo môn kia là một thiếu niên mặt mày thanh tú, không ngờ lại thể hiện sức chiến đấu cấp đạo quân, đánh chết tên xui xẻo kia. Lúc này, xa xa lại có một vị người đá ngàn tay múa pháp bảo, đại khai sát giới. Mà ở phía bắc Thiên Tuyệt Thành, một tòa Thái Nhất động uyên từ từ bay lên, mênh mông đồ sộ, rất có cảm giác thống nhất vạn đạo. Trong Thái Nhất đạo môn thật nhiều tuấn kiệt. Động huyền thán phục, chẳng lẽ người này là Cửu Tăng? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy người kia đi đến, lại là một đạo nhân áo xanh, bộ dáng thanh tú tuấn lãng, chỉ có điều cực kỳ lười nhác. Không phải là Cửu Tăng. Động huyền hơi ngẩn người. Lúc này, lại thêm mấy luồng khí tức mạnh mẽ khác tiến vào Thiên Tuyệt Thành. Động huyền khen ngợi nói, trong Thái Nhất đạo môn đúng là quá nhiều thiên tài. Kẻ tu vi mạnh nhất vừa nãy chắc là Cửu Tăng. bây giờ đệ tử Thái Nhất Đạo Môn đều tụ tập ở đây, chắc chắn Thái Nhất sẽ tới. Linh Hư Tử nói, Động Huyền Đạo Huynh, nếu Thái Nhất không tới thì sao? Ánh mắt Động Huyền hấp háy rồi nói, môn nhân Thái Nhất Đạo Môn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, có thể thấy Thái Nhất cũng là người như vậy. Nếu hắn cũng trọng tình trọng nghĩa thì nhất định sẽ vụng trộm đến thăm những đệ tử này, gặp mặt bọn họ một lần. Linh Hư Tử hết nhìn đông tới nhìn tây, không phát hiện ra cái gì, hỏi, nếu Thái Nhất không lộ diện mà chỉ là từ xa quan sát thì sao? Động Huyền nói, vậy thì, ta chỉ có thể ép hắn không thể không hiện thân. Hắn thấy Thái Nhất Đạo Môn sắp diệt môn, chắc chắn sẽ hiện thân. Trong Thiên Tuyệt Thành, Hứa Ứng ngồi im không nhúc nhích, phía sau Nguyên Thần Quảng Đại, hiện ra nhân sâm quả thụ, Nguyên Thần ngồi dưới tàn cây. Đại đạo của y kết nối với hư không, hóa thành từng luồng đạo quan khổng lồ, hỗn độn hồng mông, vô cực thái nhất, luân hồi, kiếp vận, sát phạt, tịch diệt, tám loại đại đạo này, theo kim luân nhân quả thống trị. Dưới cảm ứng nhân quả, phàm là đệ tử Thái Nhất Đạo Môn tụng niệm tên Hứa Ứng sẽ lập tức sinh ra một chuỗi nhân quả trên kim luân nhân quả, nối liền với người tụng niệm. Khoảnh khắc sau, tám loại đại đạo của Hứa Ứng sẽ chọn ra một, xuyên thủng hư không lao đi, hàng lâm đến bên người người tụng niệm, diệt trừ kẻ địch. Hứa Ứng tinh thông đạo này, cho nên trong thời gian ngắn, y đã dứt ra uy phong cho Thái Nhất Đạo Môn. Đám người Ngộ Không đạo nhân, Thánh Tôn, Thạch Thiên Dưỡng, Thanh Huyền, Cửu Tăng tự mình chạy đến, Hứa Ứng đứng dậy nghênh đón mọi người, Nguyên Thần vẫn ngồi ngay ngắn bất động trong hư không, trấn thủ Bỉ Ngạn, bảo vệ an nguy cho đệ tử Thái Nhất Đạo Môn. Mọi người dồn dập hành lễ, Cửu Tăng dò hỏi, Hứa sư đệ, sư tôn thật sự làm phản tặc sao? Nghe nói lúc sư tôn tạo phản ngươi cũng ở đó. Đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn dồn dập nhìn qua, ánh mắt rực rỡ, có phần chờ mong. Ta cũng ở đó. Chư vị sư huynh sư đệ, Thái Nhất đúng là đã phản bội Thái Nhất Đạo Môn. Hứa Ứng nói, hơn vạn vị đạo thất đạo bát và bất hủ, mặc dù không phải hắn giết, nhưng thật sự là hắn hiến tế, hắn phục sinh thiên thành tử, đắc tội với ba vị đạo chủ. Lại liên tục phục sinh rất nhiều đạo chủ đã chết, mưu đồ lật đổ Hoa, Lâm, La, Thông tứ đại đạo chủ. Bây giờ Thái Nhất đã không còn là người chung đường với chúng ta, gọi là phản tặc, đúng là không ngoan. Cửu Tăng mặt mày lo lắng. Thạch Thiên Dưỡng cười nói, sao ta cảm thấy hắn thân cận với chúng ta hơn vậy? Thái Nhất đại đạo quân, không thẹn với danh hiệu đại đạo quân, tốt hơn nhiều so với ba vị đạo chủ kia. Hứa Ứng lắc đầu, nghi mặt nói, lời ấy sai rồi. Thái Nhất lão tặc nói ba vị đạo chủ hủ bại, chỉ muốn chuyển dời kiếp vận Bỉ Ngạn, đẩy kiếp của mình cho người khác, nhưng kỳ thực là uổng phí công phu. Cho nên hắn muốn lật đổ tam đại đạo chủ. Nếu hắn thành công, lật đổ tam đại đạo chủ, lại xuất lĩnh Bỉ Ngạn vượt qua kiếp vận, như vậy Bỉ Ngạn sẽ càng cường thịnh. Lão tặc lòng lan dạ thú, là phản tặc chân chính. Cửu Tăng trợn mắt nhìn y, quát lên, Hứa sư đệ, ngươi không muốn để Bỉ Ngạn cường đại, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản? Hứa Ứng cười nói, sư huynh, ta trung thành tuyệt đối với Bỉ Ngạn, há có thể tạo phản? Cửu Tăng quát, sư tôn nói ngươi là kẻ có phản cốt, ta thấy rõ ràng ngươi muốn tạo phản. Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống, quát, sư huynh, hôm nay ta mới là môn chủ của Thái Nhất Đạo Môn, nếu ta tạo phản, chính là Thái Nhất Đạo Môn tạo phản. Ngươi cũng là phản tặc. Cửu Tăng nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lát mới nói, ngươi nói ngươi là môn chủ, ai phong? Hứa Ứng cười nói, La đạo chủ phong. Thế nào, sư huynh không nghe La đạo chủ, chẳng lẽ muốn tạo phản theo Thái Nhất lão tặc, hại đạo môn ta bất nghĩa? Cửu Tăng do dự không thôi nói, ta mang theo sư huynh để đi tới các đạo môn khác, lĩnh giáo đạo pháp thần thông, ngươi mặc kệ ta. Hứa Ứng nói, mặc kệ. Cửu Tăng nói, ta gây họa ở bên ngoài, không đánh lại người khác, người sẽ tới cứu ta. Hứa Ứng nói, cứu. Cửu Tăng suy nghĩ một lúc rồi nói, ta ở lại đạo môn. Hứa Ứng cười ha hả, mọi người đều vui vẻ. Đúng lúc này, giọng nói của Thái Nhất đại đạo quân truyền đến, cười nói, có đồ đệ như thế, lão phu còn cầu gì nữa. Sư tôn. Đám người Cửu Tăng vừa mừng vừa sợ, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Thái Nhất đại đạo quân đã đi tới phụ cận, đứng ở trong bóng tối của một mặt tường, mỉm cười nhìn bọn họ. Mọi người vội vàng tiến lên, từng người cúi chào. Duy chỉ có Hứa Ứng đưa lưng về Thái Nhất, chứ không quay người đối diện. Y thề với La đạo chủ, khi đối mặt với Thái Nhất đại đạo quân, nhất định sẽ ra tay với hắn, đại nghĩa diệt thân. Bây giờ Thái Nhất tới đây, nếu mình đối mặt với hắn, chẳng phải sẽ vi phạm lời thề sao? Bởi vậy đành phải đưa lưng về phía hắn. Cửu Tăng nghẹn ngào nói, sư tôn, sao người lại làm phản rồi? Thái Nhất đại đạo quân giơ tay lên nói, đứng lên đi. Có rất nhiều người đang theo dõi nơi này, chờ đợi ta hiện thân, ta không thể lộ diện. Về phần tạo phản, ta chỉ là phản lại tam đại đạo chủ, lòng trung thành với Bỉ Ngạn vĩnh viễn không thay đổi. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người Hứa Ứng rồi nói, Hứa Ứng, tương lai nếu ta lật đổ Tam Đại Đạo Chủ, vượt qua kiếp vận của Bỉ Ngạn có thể bao dung Tam Giới. Tam Giới cũng không cần phải đối địch với Bỉ Ngạn. Hứa Ứng vẫn không hề xoay người, khẽ mỉm cười nói, Sư Tôn, chuyện tương lai để tương lai nói. Bây giờ ta đã chứng bất hủ, khi nào có thể đánh một trận với Sư Tôn? Thái Nhất Đại Đạo Quân thản nhiên nói, ta đã chuẩn bị xong, nhưng ngươi còn chưa. Hứa Ứng, đợi đến khi ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ tới gặp ngươi. Hứa Ứng dò hỏi, làm sao biết ta đã chuẩn bị xong? Ta làm mẫu cho ngươi, ngươi xem cho kỹ. Thái Nhất Đại Đạo Quân bỗng nhiên phi thân lên, đi tới bên ngoài Thiên Tuyệt Thành, không người vái chào nói, đã lâu không gặp. Đồng Huyền Đạo Nhân chậm rãi đi ra, đối mặt với nam tử năm đó gọi mình là ân sư. Năm đó Đạo Tôn truyền đạo là giải đáp nghi vấn cho tu sĩ của Bỉ Ngạn, mà ngoại trừ Đạo Tôn, rất nhiều người của Bỉ Ngạn đều bái người thiên cảnh khác làm sư. Trong đó đệ tử của Đồng Huyền Đạo Nhân chính là Thái Nhất. Sư Tôn. Không dám nhận. Ánh mắt của Đồng Huyền nhìn vào trên người Thái Nhất, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tâm trạng bất giác nổi gợn sóng. Thầy trò hai người xa cách hơn ức năm lại gặp mặt, mỗi người đều có phần thất vọng. Năm đó Thái Nhất chỉ là một người trẻ tuổi lão luyện thành thục, theo học chỗ hắn, luôn hỏi đủ loại vấn đề, thái độ học tập hết sức nghiêm túc. Hiện tại lại gặp nhau, Thái Nhất đã là một ông già lão luyện thành thục, nhưng giữa hai người không còn là tình nghĩa thầy trò. Đối với Thái Nhất, trong lòng của Đồng Huyền Đạo Nhân chỉ có đau đớn, thù hận và phản bội. Đồng Huyền ta sao lại xứng có được một tên đồ để giết thầy? Đồng Huyền châm chọc nói, sao xứng có một đồ để lấy oán báo ân? Một kẻ đuổi tận giết tuyệt. Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, loại bại hoại này sao có thể là đồ để do ta dạy dỗ? Trong mắt hắn hừng hực lửa giận, sát ý bừng bừng. Mấy năm nay đạo tâm của hắn luôn bị thù hận và phản bội quấy nhiễu, giờ phút này gặp Thái Nhất lại khó lòng kiềm chế. Thiên cảnh ta thu Bỉ Ngạn làm đồ đệ, đổi lại không phải là tôn sư trọng đạo, không phải báo ân, mà là tàn sát. Người thiên cảnh ta bị đồ để chúng ta dạy dỗ đồ sát. Ha ha ha. Hóa ra ta đã dạy ra đao phủ diệt sạch tộc ta. Tiếng cười của Đồng Huyền như đang khóc, đệ tử mà ta dạy, dùng đạo pháp của ta, dùng thần thông của ta, giết chết hàng ngàn hàng vạn tộc nhân của ta. Đúng là mỉa mai. Sư Tôn, năm đó lúc các ngươi truyền thụ đạo pháp cho chúng ta, cũng không có nói cho chúng ta biết, khi chúng ta mang theo đạo pháp trở về Bỉ Ngạn, sẽ khiến sinh linh Bỉ Ngạn tuyệt diệt. Thái Nhất Đại Đạo Quân sắc mặt nghiêm nghị nói, tuyết cho đạo buông xuống Bỉ Ngạn ta ước chừng trăm vạn năm, thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn ta biến thành thiên địa đại đạo của thiên cảnh. Trăm vạn năm qua, sinh linh chết ở đó cũng không ít hơn so với thiên cảnh. Trong thời điểm chúng ta chết đến trăm người không còn một, lại có người của thiên cảnh di cư đến Bỉ Ngạn, tu luyện ở Bỉ Ngạn, là có ý gì? Sắc mặt của Đồng Huyền trở nên nghiêm nghị nói như vậy, năm đó chúng ta truyền thụ đạo pháp thần thông cho các ngươi, là truyền thụ sai hay sao? Chúng ta không biết Lý Văn đến Bỉ Ngạn sẽ phát sinh sự kiện tuyệt diệt khủng khiếp như vậy. Về phần chúng ta tiến vào Bỉ Ngạn, chẳng qua là vì tìm một nơi sinh tồn mà thôi. Di cư để tiếp nối chủng tộc, có gì sai? Thái Nhất, chẳng lẽ không phải các ngươi chuyển dời kiếp vận? Đồng Huyền ngẩng đầu cười ha hả, các ngươi giết sạch tất cả mọi người thiên cảnh, còn muốn vu khống thiên cảnh chuyển dời kiếp vận. Vô sĩ gớm nhỉ. Sau lưng hắn, Thái Nhất Đồng Uyên đột nhiên bùng nổ, Thái Nhất Đại Đạo hiện ra dị tượng Mỹ Lệ Vạn Đạo Đồng Quy. Loại dị tượng này là đặc thù của Thái Nhất Đại Đạo. Thái Nhất Đại Đạo là vạn đạo chi tổ, ngoài trừ tiên thiên cửu đạo ra, các đại đạo khác, thậm chí bao gồm cả hư không, đều bao quát trong Thái Nhất. Đương nhiên, Thái Nhất bao gồm một bộ phận hư không chứ không phải bao hàm toàn bộ. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lên, thấy Thái Nhất Đại Đạo rộng lớn hơn mình, số lượng đại đạo dung nạp càng nhiều, càng thêm phức tạp. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi y đã cảm nhận được 3.000 loại đại đạo. 3.000 loại đại đạo này tuyệt đối không phải chỉ dùng 100 triệu năm là có thể nghiên cứu thấu triệt, dung nhập vào Thái Nhất. Một người muốn tìm hiểu một môn đại đạo từ số 0, gia tăng tới cấp độ đạo chủ, có thể cần tới ức năm. Lĩnh ngộ 3.000 loại đại đạo từ con số 0, gia tăng tới cấp độ đạo chủ, có lẽ thời gian không chỉ là 3.000 ức năm. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, cho dù có đạo chủ khác cảm ngộ được đại đạo khác nhau, ngộ đạo đến cấp độ của đạo chủ, chỉ e thời gian cần thiết cũng phải tính bằng ức năm. Với căn cơ của Bỉ Ngạn, còn xa mới có thể làm một bước này. Hứa Ứng có thể lĩnh ngộ ra gần 300 loại đại đạo trong khoảng thời gian ngắn, dung nhập vào Thái Nhất Đại Đạo, đó là vì những công pháp đại đạo này đã sớm được người ta sửa sang lại, có sẵn công pháp để học, có sẵn kinh nghiệm để tham khảo. Nhưng bắt đầu từ số 0, đối với Hứa Ứng mà nói, cho dù tìm hiểu tiên thiên đại đạo đơn giản nhất, chỉ e thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Thái Nhất Đại Đạo của Đồng Huyền được xây dựng trên lịch sử vô cùng cổ xưa của thiên cảnh, còn cực hạn hơn cả Tam Giới và Bỉ Ngạn nữa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Bỉ Ngạn vẫn kém thiên cảnh, Thái Nhất cũng kém Động Huyền. Thái Nhất, dùng bản lĩnh mà ta dạy ngươi, quyết đấu sinh tử với ta đi thôi. Động Huyền điềm nhiên nói. Sau đầu Thái Nhất Đại Đạo Quân hiện ra Thái Nhất Động Uyên, tuy hai người cũng là Thái Nhất Động Uyên, nhưng mỗi người đều có điểm khác nhau. Động Uyên của Động Huyền coi trọng dung nhập càng nhiều đại đạo vào trong, đại đạo hợp lưu, hình thành Thái Nhất Đại Đạo. Động Uyên Thái Nhất cũng có đại đạo hợp lưu, nhưng số lượng đại đạo dung nhập còn xa mới bằng Động Huyền. Cho dù Thái Nhất lão tặc thu hoạch đại thiên vũ trụ, về mặt trình độ đại đạo cũng thua xa Động Huyền. Tu vi của hai người chênh lệch không lớn, trong nháy mắt giao thủ, Thái Nhất lão tặc sẽ bại vong. Hứa Ứng trong lòng thầm nhủ, thực lực của Động Huyền cao hơn hắn quá nhiều. Mấu chốt hơn chính là, trước khi đại đạo triều tịch Động Huyền là đạo chủ. Đứng ở độ cao của đạo chủ nhìn Bất Hủ, như xem chữ trên lòng bàn tay, nhìn cái là rõ. Như vậy phản tặc Thái Nhất để cho ta xem hắn là mẫu, là làm mẫu chiến bại hay sao? Hứa Ứng thầm nghĩ. Y vừa nghĩ tới đây, Thái Nhất và Động Huyền đã giao chiến, hai bên không hề nương tay, pháp lực của hai người đều là đạo lực Thái Nhất, thần thông đều là thần thông Thái Nhất. Thần thông của Động Huyền dung nhập 3000 loại tiên thiên đại đạo khác nhau, phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương, cửu cung bát quái, tứ tượng bát cực cực, huyền vũ chu tước, thanh long bạch hổ, vân vân, đạo lực của các đại đạo đều bị Thái Nhất thống nhất. 3000 loại lực lượng đại đạo hòa là một thể, cho dù Hứa Ứng cũng là tồn tại cấp bậc đại đạo quân, đối mặt đòn này cũng không khỏi biến sắc, tự nghĩ dưới đòn này chỉ e phải hồn quy cố thổ. Mà thần thông của Thái Nhất đại đạo quân dung nhập lượng tiên thiên đại đạo kém xa Động Huyền, nhưng kỳ quái chính là 3000 đại đạo của Động Huyền trình độ có cao có thấp, nhưng 300 đại đạo của Thái Nhất lại có trình độ rất đồng đều là bất hủ cảnh đại viên mãn. Kỳ quái, đại đạo chất chứa của tên phản tặc này chỉnh tề như rau hẹ bị cắt qua, rõ ràng là chỉnh tề quá mức. Rốt cuộc thì hắn học được cái gì từ trên người Hạo Thiên Đế vậy? Hứa Ứng hết sức kinh ngạc, chỉ cần là người bình thường, tu luyện đại đạo khác nhau, nhất định sẽ có cao có thấp, không thể chỉnh tề như vậy được. Ví dụ như bản thân Hứa Ứng, trình độ tiên thiên cửu đạo cũng có cao thấp không đồng đều, không thể tương đồng. Mà loại tình huống như Thái Nhất, Hứa Ứng chưa bao giờ gặp qua. Ngay thời điểm chiêu pháp hai người va chạm, Hứa Ứng lập tức chứng kiến cảnh tượng khiến cho yên nghĩ mãi không ra, chỉ thấy Thái Nhất đại đạo của Thái Nhất đại đạo quân, số lượng đại đạo ẩn chứa, nhanh chóng đột phá cửa ải 300. Ngay lúc nãy, đại đạo của Thái Nhất mới vừa tròn 300, mà hiện tại số lượng đại đạo chất chứa trong Thái Nhất đại đạo của hắn lại đột nhiên nhiều hơn một loại. Không chỉ vậy, loại thứ hai, loại thứ ba, loại thứ tư cũng nhanh chóng xuất hiện. Càng kỳ quái chính là, những đại đạo mới xuất hiện này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã từ không đến có, từ nhất khiếu không thông, nhanh chóng gia tăng tới cấp độ bất hủ cảnh đại viên mãn. Tốc độ cực nhanh, Hứa Ứng không khỏi phát điên. Cho dù là y, mấy năm sau khi đi vào biển ngạn đột nhiên tu sĩ bộ nhanh chóng, cũng tuyệt không có tốc độ tu hành nhanh như Thái Nhất đại đạo quân. Đúng rồi. Chắc chắn Thái Nhất lão tặc đã là sớm tu thành những đại đạo này, dung nhập vào Thái Nhất đại đạo của mình. Trước đây hắn che giấu thực lực, không bại lộ những đại đạo này, bây giờ chỉ là phóng thích những đại đạo này ra thôi. Hứa Ứng nghĩ tới đây, lại thấy hai người giao phong, các loại Thái Nhất thần thông tầng tầng lớp lớp, nhưng trong Thái Nhất đại đạo càng có nhiều loại đại đạo xuất hiện, cũng đang nhanh chóng trưởng thành tới cấp độ bất hủ cảnh đại viên mãn. Chờ một chút, không phải hắn giấu giếm thực lực, mà là đang sao chép. Hắn đang sao chép đại đạo của Động Huyền. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, đại đạo mới gia tăng của Thái Nhất đều có thể tìm được đại đạo tương ứng từ 3000 đại đạo trong Thái Nhất đại đạo của Động Huyền. Nói cách khác, lúc Thái Nhất và Động Huyền giao chiến, hắn đã học được những đại đạo mà đối phương tinh thông. Thế nhưng tốc độ học tập và hiệu suất này thực quá nhanh. Thế gian vốn không thể có tốc độ học tập bậc này, không thể có. Hứa Ứng thất hồn lạc phách, kinh ngạc nhìn hai người đang giao phong, lúc trước Động Huyền còn có thể áp chế Thái Nhất đại đạo quân, nhưng hiện tại, hai người đã có thể sánh vai cùng nhau. Cho dù số lượng đại đạo mà Động Huyền tinh thông vẫn nhiều hơn Thái Nhất, cho dù kiếp trước hắn là đại đạo chủ trên Thái Nhất đại đạo, cũng không thể chiếm bất kỳ lợi thế nào. Không đúng, không đúng. Hứa Ứng nhìn hai người giao phong, chỉ thấy số lượng đại đạo mà Thái Nhất nắm giữ còn đang tăng trưởng, chỉ trong thời gian ngắn đã từ 300 loại tăng trưởng đến 800 loại. Các loại đại đạo mà hắn học được đều trưởng thành đến bất hủ cảnh đỉnh phong, bấy giờ mới ngừng lại. 500 loại đại đạo mới tu này, không ngờ lại như 300 loại đại đạo lúc trước, cực kỳ chỉnh tề, không phân cao thấp. Nếu như học được, tự mình lĩnh ngộ, chắc chắn có cao có thấp, có sâu có nông. Mà những đại đạo mới của Thái Nhất này, dường như đã sớm tồn tại trong Thái Nhất đại đạo mà hắn tu luyện. Hứa Ứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, trong lòng lẩm bẩm, chỉ có điều, những đại đạo này vốn đã tồn tại này vẫn chưa hiện ra. Hắn giao thủ với đối phương, được đối phương dẫn dắt, những đại đạo này mới hiển hiện. Hắn chưa từng học qua những đại đạo này, những đại đạo này đã sớm tồn tại trong Thái Nhất. Đây chính là thứ mà Thái Nhất Đại Đạo Quân đã học được từ Hạo Thiên Đế. Hắn nắm được bản chất của Thái Nhất Đại Đạo. Ngay trong thời khắc Hứa Ứng thất thần, thế cục đã nghịch chuyển, Động Huyền từ áp chế Thái Nhất đến bằng Thái Nhất, hiện tại bị Thái Nhất chấn đến hộc máu, ngã xuống bay đi. Thái Nhất Đại Đạo của Thái Nhất đã lên gần 2000 loại. Chỉ cần cho hắn một lát nữa, hắn hoàn toàn có thể từ được Động Huyền đạo nhân dẫn dắt, Thái Nhất Đại Đạo có thể thức tỉnh 3000 loại đại đạo. Đây là pháp môn gì? Động Huyền ổn định thân hình, hò ra máu liên tục. Thái Nhất Đại Đạo Quân lạnh nhạt nói, sư tôn, đây là sở ngộ của một đệ tử ta. Ngươi dạy ta cái gọi là Thái Nhất, là vạn đạo chi tổ, vì vậy muốn tìm hiểu được chân lý của Thái Nhất cần phải không ngừng học tập các đại đạo khác, dung nhập vào Thái Nhất. Động Huyền đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, đây là căn bản của Thái Nhất Đại Đạo. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, còn Thái Nhất Đại Đạo mà đệ tử của ta ngộ ra lại là quy luật vạn đạo được sinh ra từ Thái Nhất, cưỡng ép học tập vô số đại đạo, chỉ là bỏ gốc lấy ngọn. Muốn ngộ ra được chân lý của Thái Nhất, phải biết rằng trong Thái Nhất, vốn đã có đủ. Trong Thái Nhất, vốn đã có đủ. Động Huyền đạo nhân lẩm bẩm nói. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, đây là chân truyền Thái Nhất Đại Đạo của hắn, không giống với chân truyền mà ngươi dạy ta. Thế nhưng sư tôn, ngươi ngộ tính không đủ, cả đời này không thể tìm hiểu ra ảo diệu chân truyền. Trong lúc nói chuyện, Thái Nhất Đại Đạo của hắn vẫn đang không ngừng tự diễn hóa, sinh ra càng nhiều đại đạo, khiến tu vi của hắn liên tục gia tăng. Đệ tử kia của ngươi là ai? Động Huyền đạo nhân cẩn thận phỏng đoán, càng cảm thấy câu nói này cao thâm khó dò, cho dù trí tuệ cả đời của mình cũng không thể lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó, không khỏi lên tiếng hỏi, hắn đang ở nơi nào? Trong lòng của hắn có phần kinh hoảng, Bỉ Ngạn có kỳ tài ngút trời bực này, chỉ sợ lại có là tồn tại cấp bậc đạo tôn. Thậm chí, có khả năng ngay cả đạo tôn cũng kém người nọ. Thái Nhất Đại Đạo Quân sắc mặt buồn bã, xoay người rời đi, hắn đã chết. Hắn không hề ra tay hạ sát thủ với Động Huyền đạo nhân, một mình lên đường, chẳng bao lâu sau đã biến mất không thấy bóng dáng. Linh hư tử, không nên đuổi theo. Động Huyền đạo nhân nói, hắn đang dụ dỗ La đạo chủ xuất hiện, hắn muốn xuống tay với La đạo chủ. Linh hư tử trong lòng thất kinh nói, ý ngươi là những đạo chủ kia thức tỉnh kia ẩn náu ở gần đây. Động Huyền đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, chúng ta cũng phải mau chóng đi thôi, nếu không bị cường giả của Bỉ Ngạn để mắt tới, sẽ phải nằm lại tại đây. Hắn thở dài, thầm nghĩ, Bỉ Ngạn đa tài biết bao, chết mất người này, còn có người khác. Trong Thiên Tuyệt Thành, Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, có phía đờ đẫn. Đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn, Cửu Tăng thì lại thảo luận nguyên nhân số lượng đại đạo của Thái Nhất Đại Đạo Quân tăng vọt, chỉ có Hứa Ứng sắc mặt trắng bệch, không nói chen vào. Trong Thái Nhất, vốn đã có đủ. Câu nói này là của Hạo Dập Đại Đạo Quân, năm đó khi hắn còn là sư huynh của ta, luôn treo câu nói này bên miệng. Cửu Tăng Đạo Quân nói, những lời này của hắn vốn không có ai để ở trong lòng, nhưng bây giờ nhìn lại, sư tôn lĩnh ngộ được thứ gì rất ghê gớm từ trong câu nói này. Ngộ Không đạo nhân dò hỏi, Hạo Dập Đại Đạo Quân là Hạo Thiên Đế à? Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, là hắn. Năm đó địa tiên giới có truyền thuyết, Thái Hạo Đế giết Thiên Đế đăng cơ xưng đế, về sau ta và Nguyên Dục đi đào mộ của hắn, bên trong mộ phần của hắn rỗng tuếch, hắn không ở bên trong. Có thể thấy năm đó chưa chết, mà là nhường ngôi cho Thái Hạo, bản thân đi đến Bỉ Ngạn. Thánh Tôn Nguyên Dục lẩm bẩm nói, thứ hắn lĩnh ngộ ra hình như còn lợi hại hơn so với đạo chủ. Nếu hắn không chết. Cửu Tăng thở dài, ảm đạm nói, nếu hắn không chết, chỉ e ba vị đạo chủ phải nhường chỗ một chút rồi. Hứa Ứng ngây ngốc, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói kia, trong Thái Nhất, vốn đã có đủ, trong Thái Nhất trong số đó, vốn đã có đủ. Qua mấy ngày sau y mới tỉnh táo lại, nói với đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn, ta phải đi xa một chuyến, nơi này xin nhờ chư vị sư huynh sư đệ. Nguyên thần của ta vẫn trấn thủ ở đây như trước, sẽ mang theo đại đạo cảm ứng, bảo hộ Thái Nhất đạo môn. Thánh Tôn dò hỏi, nếu môn chủ một đi không trở lại, như vậy ai sẽ làm môn chủ Thái Nhất đạo môn? Thanh Huyền. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi nói luôn. Thánh Tôn quăng ánh mắt căm hận về phía Thanh Huyền. Hứa Ứng từ biệt mọi người, lên đường rời đi. Qua hơn một tháng, y đi tới một cấm địa đã lâu không gặp, nơi ngộ đạo của Hạo Dập. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, xem xét lại các loại dấu ấn thần thông trải rộng trên bầu trời. Ngoài trừ trong Thái Nhất, vốn đã có đủ, còn trong Luân Hồi, vốn đã có đủ. Còn cả Vô Cực, Kiếp Vận, Sát Phạt, Tịch Diệt, Hỗn Độn, Hồng Mông. Chắc chắn những đại đạo này nhất định còn có chân truyền. Chắc chắn còn có chân truyền vượt qua đạo chủ, vượt qua đạo tôn. Hứa Ứng ở lại trong cấm địa, tỉ mỉ nghiên cứu những thần thông dấu ấn này do Hạo Thiên Đế lưu lại. Lúc y vừa tới Bỉ Ngạn đã tới trong cấm địa này, tìm hiểu ra thần thông của Hạo Thiên Đế, thần thông Vòm Trời. Từ trước đến nay, Vòm Trời là thần thông mạnh nhất của y, giờ phút này y quay về nơi đây, nhìn lại những thần thông này, không phải xem thần thông, mà là đại đạo. y quan sát những đại đạo trong kết cấu thần thông này, chứng kiến đại đạo sâu cạn trong mỗi loại đạo lực. Trình độ đạo lực của những đại đạo này gần như giống nhau như đúc, xem ra năm đó Hạo Thiên Đế đã ngộ ra đạo lý trong Thái Nhất, vốn đã có đủ. Nếu hắn còn sống đến bây giờ. Hứa Ứng thở dài, thiên kiêu một đời, kinh diễm tuyệt luân, nhưng cuối cùng vẫn chết non ở biển ngạn. Biển ngạn đã không cho phép thiên tài như vậy rồi. Y lấy lại bình tĩnh, đi nghiên cứu những dấu ấn mà Hạo Thiên Đế để lại này, nói không chừng bí mật đều được giấu bên trong những dấu ấn này. Thái Nhất Đại Đạo Quân chân trước vừa rời khỏi Thiên Tuyệt Thành, chân sau đã thấy một chiếc xe chạy tới, đuổi sát theo Thái Nhất. Chiếc xe này chính là của La Đạo Chủ, Thái Sử điều khiển chiếc xe này, tốc độ cực nhanh. Một người một xe tốc độ cực nhanh, lần lượt phá không bay đi, không lâu lắm đã ra khỏi biển ngạn đại lục, đi vào trong không gian. Xe kéo còn định đuổi theo, đột nhiên Thái Nhất Đại Đạo Quân ở phía trước không bỏ chạy nữa mà đứng yên không nhúc nhích. Xe kéo cũng tự dừng lại, tiếp theo màn xe xốc lên, La Đạo Chủ nhìn ra phía ngoài. Thiên Thành Tử cất bước đi tới, lọt vào tầm mắt hắn. La Đạo Chủ hơi nhướng mày, lúc này một đạo chủ khác cũng hiện ra trước mắt hắn, thân hình khôi ngô, thân thể cao lớn, quanh người là sương đen lượn lờ. Lăng Yên Minh Vương. La Đạo Chủ lạnh nhạt, chỉ là một Lăng Yên, lại thêm một tên Thiên Thành, Thái Nhất còn chưa trở thành đạo chủ, còn lâu mới là đối thủ của ta. Lúc này, lại có một đạo chủ lọt vào tầm mắt hắn, là một nữ tử váy trắng, sắc mặt La Đạo Chủ khẽ biến, Huyền Nữ Thánh Vương. Vị cổ thần này là do Hứa Ứng đánh thức, hay là do Thái Nhất đánh thức? Đạo chủ Bá Lăng Tề Hiền chậm rãi đi tới, khí tức cực kỳ bá đạo, năm đó hắn cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc đã bị La Đạo Chủ giết chết. Tiếp theo, lại có 6-7 đạo chủ hiện ra trước mắt La Đạo Chủ. La Đạo Chủ vốn còn có chút kinh hoảng, đột nhiên bình tĩnh lại, cười nhạo một tiếng, gà đất chó xanh. Thái Nhất, ngươi cho rằng ngươi dùng bản thân làm mồi nhử dụ dỗ ta đến đây, ta thật sự trúng mai phục của các ngươi sao? Sao lại không nghĩ liệu có phải ta mai phục các ngươi không? Hai vị đạo chủ Bá Lăng Tề Hiền đột nhiên giơ tay, một cây chùy đá tròn tròn còn to hơn so với xe kéo không biết bao nhiêu vạn lần từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng, đập chiếc xe kéo đến mức hóa thành bột phấn. Nhưng chù y đá đánh tới trên đỉnh đầu La Đạo Chủ ba thước rồi không cách nào hạ xuống. Chỉ thấy La Đạo Chủ ngồi trên một đóa sen màu xanh, đóa sen xanh hơi lắc lư, linh quang tỏa ra bốn phía, nâng chù y đá lên. La Đạo Chủ nhìn quanh một hồi, cười nói, các vị đạo hữu, năm đó các ngươi là bại tướng dưới tay ta, hôm nay các ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta. Cho dù các ngươi liên thủ vẫn bại dưới tay ta. Chưa chắc. Cô gái áo trắng Huyền Nữ Thánh Vương nhẹ giọng nói, năm đó La Đạo Hữu đánh bại từng người một, hôm nay chúng ta lại cùng nhau tới. Lăng Yên Minh Vương cười lạnh nói, năm đó La Đạo Hữu, Hoa Đạo Hữu và Lâm Đạo Hữu cũng dùng kế, để cho chúng ta nội đấu lẫn nhau, mới có thể đánh tan từng người chúng ta. Hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, nói không chừng phong thủy luân chuyển, hôm nay sẽ là Đạo Hữu tán thân nơi đây. La Đạo Chủ thản nhiên nói, các ngươi chết lâu như vậy, mà ta lại tu hành hơn các ngươi trên cả ức năm, chênh lệch rất lớn, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Huống chi, ta quản lý đại thiên vũ trụ, đại đạo của những vũ trụ này đều đã bị ta tìm hiểu thấu triệt. Các ngươi muốn chống lại ta, đúng là tự tìm đường chết. Khí tức của hắn bỗng nhiên tỏa ra, lập tức trong toàn bộ vũ trụ biển ngạn, hồn chi đạo đều bị hắn điều động, gia trì thân thể hắn. Thời khắc này, khí tức của La Đạo Chủ cực kỳ thâm thúy, tự như tụ tập hồn phách của vô số sinh linh từ xưa tới nay ở trên người của hắn, khiến cho hồn phách của hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là cổ thần vĩ đại nhất cũng không thể so sánh với hắn. Một khắc sau, sau lưng La Đạo Chủ hiện ra cảnh tượng đại thiên vũ trụ, vô số vũ trụ dưới quyền biển ngạn, hồn chi đạo của những vũ trụ này cũng bị hắn ta điều động toàn bộ. Nguyên thần của đám Thiên Thành Tử, Lăng Yên Minh Vương dao động, hồn phách gần như bay ra từ nguyên thần, bị La Đạo Chủ khống chế. Hết chương 2411. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!